rộn ràng nhốn nháo trên đường cái, người đến người đi, huynh muội hai người ở trên phố nhanh chóng đi qua, Cố Nam Kiều rất là quen cửa quen nẻo hướng thành Nam đi đến. Lân Thủy huyện là cái huyện thành, tứ phía núi vây quanh, bàn tay đại diện tích còn bị Long Tân Hạ phân cách thành mấy bẻ. Long Tân khúc ngoặt uốn lượn khúc từ huyện thành xuyên qua mà qua, từ trên cao nhìn xuống, Lân Thủy huyện giống như là một cái bát quái âm dương đồ. Chúng ta đây là đi nơi nào? Cố Minh Phạm lâu lâu cái chán, mồ hôi, thanh âm mềm mại vô lực, ta mệt đến độ đi không nổi. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi trước làm việc, đợi chút ta lại trở về tìm ngươi. Cố Nam Kiều đánh thương lượng, nàng muốn đi làm một chuyện lớn, chuyện này không làm, nàng trong lòng luôn là không dễ chịu nhi. Cố Minh Phạm nào dám làm Cố Nam Kiều đơn độc đi làm việc, mà chính mình đãi tại chỗ chờ. Này nếu như bị người trong nhà biết, thế nào cũng phải lột hắn ra không thể. Chẳng sợ lại mệt, lại tưởng nghỉ ngơi, cũng đến cùng đi. Đừng, ta còn là bồi ngươi đi đi, bằng không cha mẹ đã biết, ta ra lại muốn tao ương. Hắn đều lớn như vậy, vẫn là thi thoảng bị cha mẹ nhéo lỗ tai, này nếu là lan truyền đi ra ngoài, hắn mặt mũi hướng nơi nào gác. Cố Nam Kiều suy cười nhạo nói, ta sẽ không theo cha nuôi mẹ nuôi mật báo. Cho nên ngươi không cần lo lắng ra ngứa chuyện này. Cố Minh Phạm vẻ mặt đau khổ nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta không tin ta chính mình, ta trước kia làm gì chuyện xấu nhi, đều không cần người khác mật. Báo, ta chính mình là có thể đem chính mình hố chết. Hắn chính là như vậy tính tình, mỗi lần cảm thấy chính mình làm có thành tựu cảm đại sự, liền thích nơi nơi thổi phồng, rồi sau đó lại là các loại vả mặt. Thời điểm đem nhân gia đồng ruộng cổ cải miêu rút lại tài trở về, còn tưởng rằng chính mình là giúp cổ cải miêu khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng cuối cùng cổ cải miêu toàn chết héo, nhân ra tìm tới môn muốn bồi thường. Hắn cha mẹ cho người ta nhận lỗi, bồi cười lời hay, chờ đem người tiễn đi, đối với hắn chính là một đốn đánh tơi bời. Hắn hôm nay nếu là không bồi muội muội chờ về nhà, không chừng gì thời điểm lại lỡ miệng. Cố Nam Kiều cười càng hoang, chính là bởi vì Cố Minh Phạm tính tình, nàng mới cảm thấy Cố Minh Phạm rất là đáng yêu, thoạt nhìn rõ ràng là cái khôn khéo có khả năng tốt. Nội bộ lại là cái hồ đồ gây sự hài nhi. Nhị ca, Cố Nam Kiều nhắc nhở nói, ngươi lời này ở trước mặt ta thì tốt rồi, về sau nếu như bị ngươi người bệnh nghe được, sợ là người ta cũng không dám tìm ngươi xem bệnh, ai biết hắn khi nào sẽ động kinh. Đến lúc đó khai sai rồi phương thuốc kia cũng không phải là sự tình. Cố Minh Phạm vò đầu nói, ta hiểu được, ta phải sửa sửa tính tình, không thể lại như vậy kêu kêu quát quát, không nặng nhẹ. Hơn nữa nay lần này, Cố Minh Phạm là lần thứ ba thấy Cố Nam Kiều cho người ta xem bệnh, mỗi lần xem bệnh, Cố Nam Kiều đều thật nghiêm túc thật cẩn thận, Cố Minh Phạm biết chính mình khuyết điểm, hiếu động, không kiên nhẫn, này đó đều là hắn muốn sửa lại địa phương. Biết hắn đem chính mình nói nghe lọt được, Cố Nam Kiều cười cười, ngược lại nổi lên chuyện khác, tỉ như hiệu thuốc trù bị công tác, còn có các loại thú vị ca bệnh. Cố Minh Phạm nghe được vào mê, hai người cười, bất chi bất giác liền đi tới một chỗ nhà cửa trước. Nhà cửa trước tụ tập rất nhiều người, đại đa số đều là trong núi hái thuốc người, bọn họ hoặc là ngồi dưới đất, hoặc là đứng ở một bên, bên chân đều phóng một cái sọt, bên trong đầy các loại bình thường dược liệu. Bọn họ mặc ủ mày ê tụ tập ở cửa, thở ngắn than dài. Năm nay mùa màng không tốt lắm, không chỉ có là hoa màu bị hỏa hoạ, liền dược liệu cũng tao ương. Năm rồi, lúc này là dược liệu phong phú nhất thời điểm, mọi người đều đuổi ở đông tiến đến trước chạy nhanh chọn thêm một ít. Nhưng năm nay bọn họ mỗi đều ở trong núi bận việc, lại liền năm rồi tam thành dược liệu cũng chưa thải đến. Này đó hái thuốc người trên cơ bản là chuyên nghiệp hái thuốc người, đối bọn họ tới, dược liệu không tốt, giá cả hạ ngã, này liền đại biểu cho bọn họ năm nay không thu hoạch, liền qua mùa đông tiền bạc cũng chưa ăn trong viện truyền ra khắc khẩu thanh, hái thuốc người đau khổ cầu xin đối phương thu dược liệu, thu hóa thương tắc bởi vì dược liệu không tốt, trên cơ bản là thu một nửa lui một nửa. Tiền lão bản, ngài xem năm nay mùa màng thật sự là không tốt, ngài liền cấp dơ cao đánh khẽ, giá cả không cần đi xuống để ép, còn như vậy đi xuống, chúng ta liền qua mùa đông lương thực đều mua không nổi. Không, phải ta muốn đem giá cả đi xuống ác, chủ yếu vẫn là năm nay sinh ý cũng không hảo làm, nhà ta cũng có vài khẩu người muốn ăn cơm, đại gia lẫn nhau lý giải đi. Tiền lão bản vẻ mặt khó xử nói, ngài nếu là không tin, có thể đi nhà khác hỏi thăm, ta cấp ra giá cả, có thể so nhà người khác cao không ít. Đối với tiền lão bản nói, hái thuốc người lại làm sao không biết. Tiền lão bản giá cả xác thật ép tới thấp chút, nhưng là so nhà khác cao hơn một ít, đây cũng là vì sao bọn họ không ngại, cực khổ cõng dược liệu tới nơi này nguyên nhân. Thái thúc người thật sâu thở dài, bất đắc dĩ rời đi. Sân bên ngoài người tiếp tục hướng bên trong đi, thực mau Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phàm cũng xếp hàng đi vào. Tiền lão bản nhìn đến hai chương sinh gương mặt, hỏi, hai vị tới nơi này nhưng có chuyện gì? Tới nơi này có thể có chuyện gì nhi? Không phải bán dược liệu chính là mua dược liệu. Cố Nam Kiều không chút để ý trả lời, đôi mắt lại quay tròn đánh giá quanh thân một giắt từ Cố Nam Kiều. Cùng Cố Minh Phàm quần áo cũng có thể nhìn ra bọn họ không kém tiền, nguyên liệu tuy rằng không phải những cái đó gấm vóc, nhưng là màu sắc và hoa văn kiểu dáng đều không phải người nghèo có thể ăn mặc khởi. Tiền lão bản là cái người thông minh, lập tức đưa tới làm giúp cấp những cái đó hái thuốc người cân dược liệu, chính mình tắc thỉnh Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phàm đi nhà chính uống trà. Tới khi, Cố Nam Kiều đã sớm hỏi thăm trả tiền lão bản làm người, biết hắn nhân phẩm còn tính không tồi, so với những cái đó keo kiệt răng thương, hiển nhiên tiền lão bản vẫn là có điểm lương tâm. Từ hắn đối hái thuốc tha thái độ là có thể nhìn ra, hắn thu hóa giá cả ở dược liệu tiểu thương nơi này, xác thật xem như cao. Cố Nam Kiều liền thích loại này có hàng cuối người, người như vậy sẽ không dở trò bịp bợm, hãm hại lừa gạt, từ hắn nơi này chọn mua dược liệu, nàng thật yên tâm. Tiền lão bản, ta biết ngài là này gần nhất nổi danh thu hóa thương, ta cũng nhìn ngài trong viện phơi nắng dược liệu. Thẳng thắn, ta đối ngài dược liệu cũng không quá vừa lòng. Cố Nam Kiều lời nói thật thật, tiền lão bản nơi này dược liệu không được tốt lắm, trên cơ bản đều thuộc về trung đẳng thiên hạ. Tiền lão bản cười khổ, xem ra cô nương là đồng hành, ta đây cũng liền không cất giấu, năm nay khí không tốt, mùa xuân nước mưa quá nhiều, hạ mặt trời chói chang, rất nhiều dược liệu không phải bị bọt nước hỏng rồi dễ cây chính là bị phơi chết. Thu đi lên dược liệu còn không có năm rồi tam thành, dược liệu phẩm tướng không tốt, bán không ra giá cao, phía trên người cũng đều đè nặng giá cả, hận không thể tặng không cho bọn hắn, cứ như vậy, chúng ta này đó thu hóa thương áp lực cũng rất lớn. Ta nếu là đè thấp giá cả, những cái đó hái thuốc người nhưng như thế nào sống? Ta nếu là không ép giá, ta sợ là muốn bồi quần đều giữ không nổi. Tiền lão bản một hồi kể khổ, Cố Nam Kiều yên lặng nghe, chờ hắn phun tào xong rồi, lúc này mới nói, ta nhất bội phục chính là tiền lão bản điểm này, mặc dù giá cả một thấp lại thấp, nhưng là ngươi đều so chung quanh người cấp giá cả cao một ít, hơn nữa ta nghe ngươi chỉ thu mua những cái đó lão nhân ra dược liệu. Có thể thấy được ngài là cái thiện tâm người. Đối mặt Cố Nam Kiều khích lệ, tiền lão bản xua xua tay nói, bất quá là làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau. Cũng có chút cùng người phương tiện chính mình phương tiện ý tứ. Mặc kệ tiền lão bản làm như vậy là bởi vì cái gì nguyên nhân, nhưng đều có thể làm Cố Nam Kiều xem trọng hắn liếc. Mắt một cái, ta tới ngài nơi này, là tưởng cùng ngài hợp tác, ta cuối năm tả hữu muốn khai một gian hiệu thuốc, yêu cầu đại lượng dược liệu. Cố Nam Kiều đem ý đồ đến minh, thuận tiện đưa ra chính mình yêu cầu, ngài trong viện những cái đó dược liệu, phẩm tướng tuy kém, nhưng đối ta tới, dược liệu đều một cái hình dáng, ngươi nếu là có bán không ra đi dược liệu, cũng có thể bán cho ta, giá cả liền dựa theo trên thị trường giá cả, hoặc là nhiều ra một thành cũng không thành vấn đề, chỉ hy vọng, ngài có thể đem này đó hái thuốc tha dược liệu đều thu. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy như vậy vị sinh hoạt bôn ba lão nhân ra. Cố Nam Kiều trong lòng liền chua xót khó nhịn, luôn là tưởng tận một phần lực, chẳng sợ không thể giúp gấp cái gì. Tiền lão bản trăm triệu không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, vui mừng khôn xiết nói, cô nương thật là người tốt, theo chân bọn họ đều không quen biết, lại nguyện ý ra tay giúp đỡ, khác lời nói ta liền không được, cô nương muốn dược liệu, chúng ta liền dựa theo trên thị trường giá cả, ta tuyệt đối không nhiều lắm thu cô nương một văn tiền. Hai người đều không phải đẩy bùn mang thủy người, hạ quyết tâm muốn hợp tác rồi, lập tức khởi thảo hợp đồng công văn, hai bên ký xuống tên, ấn dấu tay, Cố Nam Kiều lại giao tiền đặt cọc, chuyện này xem như định ra. Đưa Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm đi ra ngoài khi, tiền lão bản cười ha hả, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Có thể không tốt sao? Có Cố Nam Kiều cái này đại khách hàng, năm nay liền dễ chịu hơn nhiều, tiễn đi người. Tiền lão bản cũng lập tức bắt đầu đầu nhập đến thu dược liệu sự nghiệp chung, cuối năm hiệu thuốc khai trương, hắn nhưng đến nắm chặt chút. Thẳng đến đi rồi một đoạn đường, Cố Minh Phạm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn không thể tưởng tượng nói, mùi mùi, chúng ta này liền đem dược liệu thu phục. Đúng vậy, nhị ca, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao? Liền hợp đồng đều thêm hảo. Cố Nam Kiều cười treo gẹo, choáng váng, vẫn là mất trí nhớ. đều không có, ta chính là không nghĩ tới ngươi làm việc hiệu suất như vậy cao, lúc này mới 15 phút đều không đến đi. Ngươi liền đem chuyện này làm thỏa đáng. Cố Minh Phạm nhịn không được lo lắng nói, chúng ta có phải hay không quá qua loa một ít. Đối nhị ca tới xác thật là quá nhanh, mới 15 phút, nhưng là đối ta tới, ta đã hiểu biết thật sự thấu triệt, từ ta tính toán khai hiệu thuốc bắt đầu, liền bắt đầu chuẩn bị chuyện này, tiền lão bản là ta ở đám kia thu hóa thương, chọn lựa ra tới. Cố Nam Kiều hỏi ngược lại, một cái có thể cho quảng đại lão nhân ra cung cấp vào nghề cơ hội, làm cho bọn họ không đến mức khốn cùng thất vọng, ngươi hắn người như vậy, có tính không người tốt. Cố Minh Phạm khẳng định nói, đó là cần thiết a, hắn nếu là cùng khác thu hóa thương giống nhau, đối dược liệu kén cá chọn canh, kia cũng sẽ không trồng chất nhiều như vậy dược liệu. Cố Minh Phạm là không hiểu những việc này, nhưng là từ Cố Nam Kiều cùng tiền lão bản nói chuyện, trung cũng có thể đoán ra một vài. Tiền lão bản trong tay trồng chất không ít dược liệu, những cái đó hiệu thuốc trưởng quầy ghét bỏ phẩm tướng không tốt, cơ bản không ai chọn mua. Trên đời thiếu chính là hắn người như vậy, ta có thể giúp hắn một phen liền giúp một phen, dù sao những cái đó đều là bình thường dược liệu, đối chúng ta tới, phẩm tướng không quan trọng. Cố Nam Kiều nhẹ giọng nói, chúng ta này cũng coi như là làm cọc chuyện tốt. Từ đây, Cố Minh Phạm đối Cố Nam Kiều càng thêm chịu phục, hắn muội muội chính là không bình thường. Tuổi lời nói làm việc nói có sách mách có chứng, có thiện tâm có năng lực, hắn đi theo nàng, chuẩn sẽ không có hại. Hắn về sau liền ngốc nghếch đi theo mùi mùi hỗn đi. Tới huyện thành sự tình đều xong xuôi, đang xem, đến một nhà cửa hàng mặt trên viết có thể định chế các loại dụng cụ cắt gọt khi, Cố Nam Kiều bước chân dừng một chút, theo sau lấy ra một xấp trang giấy đi vào, ước chừng 15 phút sau, vẽ mặt uể oải đi ra. Bản vẽ thượng họa, chính là đủ loại kiểu dáng rau phẫu thuật. Này đó đều là Cố Nam Kiều trong khoảng thời gian này họa ra tới, nàng tính toán tìm người đêm này đó rao phẫu thuật đều làm ra tới, không chừng nào cũng có thể dùng tới. Nếu muốn mở y quán, đương nhiên là phải làm hảo thập toàn chuẩn bị. Mùi mùi, ngươi đừng uể oải, hắn làm không được, không đại biểu người khác làm ra tới, chúng ta lại tìm những người khác là được. Cố Minh Phạm có chút không biết làm sao, đặc biệt là xem nhà mình mùi mùi như vậy. Khổ sở, hắn càng là chân tay lúng cuống, làm không được như thế nào có thể không uể oải đâu. Này đó giao phẫu thuật cũng là cứu tha pháp bảo, thiếu một thứ cũng không được. Cố Nam Kiều không muốn làm Cố Minh Phạm lo lắng, xả ra một cái cười so với khóc càng khó xem tươi cười, ta không có việc gì, chờ về sau có cơ hội đi lớn hơn nữa địa phương, đến lúc đó lại đi. Nhị ca, chúng ta về nhà đi. Cố Minh Phạm thấy nàng như thế, trong lòng càng hụt hẫng, cảm thấy chính mình thân là nhân ra ca ca, lại không thể giúp một chút vội. Ra khỏi thành khi, Cố Nam Kiều nhìn thấy cửa thành bên cạnh trái cây sạp có bán lục gia quả nho, nàng kinh hỉ chạy tới. Ở cổ đại, đối với những cái đó quyền quý tới, quả nho không hiếm lạ, bọn họ có con đường tự tay vật vận chuyển lại đây, nhưng là đối với dân chúng tới giảng, quả nho chính là cái hiếm lạ vật, dây nho dễ dàng sinh trùng, một cái không chú ý liền lá cây đều có thể cấp gặm không có, càng không cần quả nho, cho nên ở chỗ này có thể nhìn đến quả nho. Cố Nam Kiều là thật kinh hỷ, đương nhiên, giá cả càng khả quan, không có nhất định kinh tế thực lực, thật đúng là tiêu phí không dậy nổi. Một cân quả nho muốn 40 văn tiền, phải biết rằng gạo mới 20 văn một cân, gạo cũ mới 15 văn một cân, thịt ba chỉ cũng mới 19 văn một cân. Này quả nho liền phải 40 văn tiền một cân, rất nhiều nhân ra liền ấm no đều giải quyết không được, lại như thế nào tiêu phí đến khởi như vậy hàng xa xỉ. Cố Nam Kiều nhìn quả nho, càng xem càng thích, cũng không biết ngọt không ngọt, nàng hỏi bán trái cây lão bá, này quả nho nhưng ngọt. Chua ngọt, vị nhưng hảo, cô nương nếu là không tin, có thể nếm thử. Bán quả nho lão bá rất là hào phóng nói, này quả nho chính là nhà của chúng ta chính mình loại, tuyệt đối mới mẻ. Hái được một viên nếm nếm, hương vị xác thật thật không tồi, chua chua ngọt ngọt, thực khai vị. Nàng tùy tay liền chọn lựa lên, một chuỗi lại một chuỗi, liên tiếp chọn năm xuyến, cái này làm cho một bên Cố Minh Phạm đau lòng không giáo mùi mùi, thứ này thật sự là quá quý, thiếu mua điểm. Ngoạn ý nhi này so thịt đều quý, hắn cảm thấy ăn một viên đều có thể đau lòng hắn lão nữa. Cố Nam Kiều cười cười nói, ta thích ăn. Quả nho tinh quý, khó được gặp phải, càng muốn dùng một lần ăn cái đủ, còn có ông ngoại cùng cha nuôi bọn họ cũng muốn đưa chút qua đi nếm thử mới mẻ, điểm này nơi nào đủ, lại chọn lừa vài xuyến, cuối cùng là vừa lòng, một sưng, ước chừng 7 cân, 1 cân 40 văn tiền, 7 cân, còn lại là 280 văn tiền. Lấy lòng quả nho, Cố Minh Phạm để ở trong tay, tay cũng không dám run một chút, sợ chính mình run lên, này quả nho liền rớt, đến lúc đó còn không được đau lòng chết hắn. Hai người hướng bờ sông đi đến, Cố Minh Phạm nhìn hai bên khoảng cách, nói thầm nói, rõ ràng này hà là có thể nối thẳng trong thành, vì sao nha môn không cho chúng ta trực tiếp chèo thuyền vào thành đâu. Cố Nam Kiều nghe được hắn nói thầm, giải thích nghi hoặc nói, rất đơn giản nột, có lợi cho huyện thành quản lý, khác không, nếu là mọi người đều chèo thuyền đi huyện thành, này đó bè trúc ngừng ở nơi nào? Bờ sông đều là bè trúc, ngươi cảm thấy đẹp sao? Còn nữa chính là lợi cho kiểm tra, dân cư xuất nhập đều từ cửa thành đi, nếu là có đạo phạm chạy trốn tới nơi này, cũng có thể thật mau phát hiện. Tuy rằng cửa thành dán những cái đó bức họa, đối Cố Nam Kiều tới, đều không kém bao nhiêu, cũng không biết những cái đó nha dịch là như thế nào xác nhận đạo phạm. Hai người đi đến bờ sông, trên mặt sông trống rỗng, bọn họ bè chút trống rỗng không thấy, chỉ để lại cọc cây bên kia một đoạn dây thừng. Cố Minh Phàm chạy như bay đến bờ sông, cảm xúc thiếu chút nữa tan vỡ. Cố Nam Kiều rất là bình tĩnh quan sát chung quanh hết thảy, ở nhận thấy được cách đó không xa trong rừng cây ẩn ẩn sẹt qua bóng người, trong lòng hơi chút có lần. Bè chút là bị người cắt đứt dây thừng, theo con sông phiêu đi rồi. Dây thừng là Cố Nam Kiều buộc ở cọc cây thượng, bởi vì lo lắng sẽ bị người đem. Bè chút hoa đi, Cố Nam Kiều đánh thằng kết người bình thường thật đúng là chính là không giải được. Đi ngang qua người không có khả năng tùy thân mang theo dụng cụ cắt gọt, chuyên môn tới cắt nhân ra dây thừng. Có thể làm ra như vậy sự tình người, hẳn là chuyên môn hướng về phía bọn họ tới. Nhưng nàng đến cái này chiều đại tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa năm, này nửa năm nàng cũng không đắc tội người nào, đến tột cùng là ai sẽ như vậy đối phó nàng. Đến tột cùng là cái nào ăn thịt người cơm, không kéo người phân, cư nhiên làm ra như vậy thiếu đạo đức sự tình, bị ta đã biết. Ta nhất định phải hung hăng tấu bọn họ một đốn. Cố Minh Phạm tức giận nói, thật là tức chết hắn. Loại sự tình này phát sinh ở ai trên người, tâm tình cũng sẽ không tốt đẹp. Cố Minh Phạm vừa dứt lời, trong rừng cây truyền ra cười nhạo thanh, ngay sau đó đi ra ba nam nhân. Bọn họ là trong thành nổi danh lưu manh, chuyên môn làm chút trộm cắp chuyện này, ở Lân Thủy huyện có thể nói là ác danh rõ ràng. Cầm đầu lưu manh, đang xem đến Cố Nam Kiều khi, ánh mắt sáng lên. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương sẽ là một cái như vậy xinh đẹp mỹ nữ, tuổi tuy rằng một ít, dáng người cũng không tốt, nhưng là làn ra là thiệt tình hảo, lớn lên cũng đủ xinh đẹp. U, không nghĩ tới chúng ta như vậy nghèo sơn vùng đất hoang nơi, còn có bậc này tuyệt sắc, các huynh đệ, chúng ta mấy cái hôm nay chính là thật có phúc. Mấy người trên mặt mang theo cười xấu xa, từng bước một hướng Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm huynh, mùi tới gần. Cố Minh Phạm là lần đầu tiên đụng tới như vậy chuyện này, hắn khẩn trương đem Cố Nam Kiều hộ ở sau người, trong lòng sợ hãi đến không được, còn là liên tiếp an ủi Cố Nam Kiều, mùi mùi, ngươi đừng sợ, ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Cố Nam Kiều mạc danh có chút cảm động, nàng có thể cảm giác được Cố Minh Phạm sợ hãi, lời nói thanh âm đều run lên, nhưng hắn như cũ đứng ở nàng trước mặt, đem nàng hộ ở sau người. Thật là cái ngốc ca ca, chỉ bằng ngươi này tự có thể hộ được mỹ nữ, đừng nói. Giỡn, ngươi ngoan ngoãn lui ra phía sau, ta bảo đảm làm ngươi tự chết không như vậy thảm. Cầm đầu lưu manh trực tiếp làm lơ Cố Minh Phạm, cặp kia vẫn đục hai mắt gắt gao rừng ở Cố Nam Kiều trên người. Đối thượng Cố Nam Kiều cặp kia bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt khi, hắn ngây ngẩn cả người, tưởng hắn cũng là Lân Thủy huyện nổi danh lưu manh đầu nhi, bình sinh dị thiếu đạo đức sự không trải qua. Khi dễ nữ hài tử càng là chuyện thường ngày, mỗi lần những cái đó nữ hài tử nhìn thấy bọn họ đều giống như lão thử nhìn thấy miêu nhi, trốn tránh bọn họ. Cho dù là nam tử, nhìn thấy bọn họ cũng là né xa ba thước. Hắn chưa từng có nhìn thấy quá cùng trước mắt mỹ nữ giống nhau người, nhìn thấy bọn họ này đó lưu manh đừng sợ, kinh sợ, liền ánh mắt cũng chưa biến một chút. Nhưng thật ra đứng ở nàng phía trước tử, sợ tới mức đều mau nước tiểu. Thú vị, thật đúng là thú vị cực kỳ, khó được đụng tới một cái như vậy đặc biệt mỹ nữ. Lưu manh đầu nhi rất là thưởng thức Cố Nam Kiều dũng khí. Mỹ nhân, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, ca ca thật muốn hảo hảo đâu thương ngươi. Lưu manh đầu nhi chảy chảy nước dãi nói, thủ hạ ý thức xoa xoa khoe miệng, cảm thấy chính mình lần này tiếp này đơn xin ý thật là đáng giá. Cố Nam Kiều lãnh đạm nhìn hắn một cái, không nói một lời. Lưu manh đầu nhi cười xấu xa nói, mỹ nữ, ngươi hiểu ca ca ý tứ trong lời nói không? chỉ cần ngươi hầu hạ hảo chúng ta ca mấy cái, đừng tha các ngươi một mạng, về sau ở Lân Thủy huyện các ngươi đều có thể đi ngang, ca ca tre, chở ngươi. Như vậy mỹ nhân nhi, hắn lưu tại bên người, về sau mang đi ra ngoài cũng lần có mặt mũi. Đến lúc đó quanh thân huyện thành những cái đó, lưu manh đầu nhi nhóm nhất định sẽ hâm mộ chết hắn. Càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng hưng phấn. Vậy đa tạ ngươi. Cố Nam Kiều từ Cố Minh Phàm phía sau đi ra, đối với mấy cái lưu manh, lộ ra một cái nhợt nhạt ý cười. Nhất thời đêm này mấy cái lưu manh mê đến năm mê ba đạo, liền hồn đều ném. Mùi mùi, ngươi trở về, đừng qua đi. Cố Minh Phàm thấy Cố Nam Kiều hướng lưu manh bên kia đi đến, nhất thời liền sốt ruột, vội vàng giữ chặt nàng, không cho nàng đi. Mấy cái lưu manh rất là không hài lòng, tiến lên một phen đẩy ra Cố Minh Phàm, tử, thức thời nói liền ở một bên ngốc, xem ở ngươi là mỹ nữ ca ca phân thượng, chúng ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, thành thật ngốc, nếu không đánh bạo ngươi đầu chó. Dưới chân một lão đảo, Cố Minh Phàm thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cứt. Cố Minh Phàm trong lòng vốn dĩ liền rất tự trách, cảm thấy chính mình không năng lực bảo hộ mùi mùi, hiện tại bị bọn họ một hồi nhục nhã, lại thấy bọn họ xoa tay hầm hè tới gần Cố Nam Kiều, đột nhiên không biết vì sao hắn cả người tràn ngập lệ khí, chạy tiến lên, trực tiếp lượt đổ cuối cùng một cái lưu manh. Cố Minh Phàm hoặc bác hiếu động, thân thể phối hợp năng lực cũng không tệ lắm, ngay từ đầu khi là bị dọa tới rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp được lưu manh loại người này, lúc này lại là bị trọc giận. Bất cứ giá nào, cùng lắm, thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán, tha tiềm lực là vô cùng, đặc biệt là loại này bị chạm được nghịch lân. Cố Minh Phàm chân dẫm lên lưu manh, một bàn tay chế trụ hắn, một cái tay khác tay năm tay mười, đối với hắn phiến cái tát. Còn lại hai cái lưu manh thấy thế, muốn tiến lên hỗ trợ, đột nhiên trước mắt phiêu nổi lên màu trắng bột phấn, ở bọn họ còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, người liền mềm như bông ngã vào lâm thượng. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hảo đoan đánh, cục bọn họ như thế nào liền không động đậy nổi. Hai cái lưu manh kinh tủng không thôi, há mồm muốn kêu cứu, lại phát hiện một chữ đều nhảy không ra. Chỉ có thể là bọn họ khinh địch, cảm thấy đối phương bất quá là hai người, trong đó một cái vẫn là cô nương, bọn họ ba người ứng đối lên dư giả. Cố Nam Kiều nhẹ nhàng thu phục hai người, bên kia, Cố Minh Phàm cũng cùng lưu manh sẽ đánh vào cùng nhau. Cố Minh Phàm nghịch ngợm về nghịch ngợm, thật đúng là không cùng người từng đánh nhau, nhiều lắm. Cũng chính là cùng bạn cùng lứa tuổi vui đùa ầm ĩ thôi, kinh nghiệm không phong phú, chẳng sợ chế trụ lưu manh, cũng bất quá một lát thế cục liền xoay chuyển. Lúc này hai người sẽ đánh vào cùng nhau, Cố Nam Kiều cũng không có tiến lên hỗ trợ, mà là do do lên tay, thật mau vặn đánh vào cùng nhau hai người cũng đều không nhúc nhích. Cố Nam Kiều lúc này mới tới gần Cố Minh Phạm, xin lỗi nhìn hắn, cho hắn tắt một cái thuốc viên. Nhị ca, xin lỗi a, đánh nhau ta không thành thạo, can ngăn cũng không hiện thực. Liền nàng này cánh tay chân, đi lên can ngăn cũng bất quá là đưa tới cửa cho người ta tấu phần. Cho nên nàng thật trực tiếp tất cả đều hạ nhuyễn cân tán, bên trong lại bỏ thêm ách dược, hiệu quả còn rất không tồi. Cố Minh Phạm nhưng thật ra cảm thấy Cố Nam Kiều không có làm sai, chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình, vì biện pháp đều là hảo biện pháp. Không có việc gì, ngươi xem ta hiện tại không cũng còn tung tăng nhảy nhót sao. Cố Minh Phàm trên mặt treo màu, có mấy chỗ còn bị tấu đến thảm không nỡ nhìn. Cố Nam Kiều trước cho hắn xử lý miệng vết thương. Cũng may nàng có tùy thân mang theo một ít khẩn cấp dược thói quen, tiêu tiêu độc, lâu dược cũng liền không gì sự. Đối mặt ngã trên mặt đất ba cái lưu manh, Cố Nam Kiều nhìn nhìn chung quanh, chỉ vào rừng cây nói, kia phiến cánh rừng không tồi, đem bọn họ kéo đi nơi đó đi. Nghe vậy, trên mặt đất ba người, sắc mặt ảm đạm, thầm nghĩ, sợ không phải là phải bị diệt khẩu đi, không chừng nhân ra một cái không vui liền, đem bọn họ ngay tại chỗ vùi lấp. Nơi này tuy không phải hoang sơn giả lĩnh, nhưng là bọn họ bị trôn, cũng không ai sẽ biết a. Ba cái lưu manh kêu khổ không ngừng, sớm biết rằng cô nương này sẽ xử độc, bọn họ gì cũng không dám tiếp này đơn xin ý, nhưng đối phương chỉ, cô nương y thuật cũng không tệ lắm. Nhưng là không nói cho bọn họ, nàng vẫn là sự độc cao thủ à. Tình báo không chuẩn xác, thật đúng là hại chết người nột. Kéo người loại này việc, Cố Minh Phàm ôm ở trên người mình, hắn là nam hại. Tử, sức lực đại, hơn nữa không biết có phải hay không cố ý, mỗi lần kéo tóm thời điểm, hắn đều không tâm đem người đánh vào trên cây, trên tảng đá. Ba người bị đâm cho mắt đầy sao xẹt, ngon miệng không thể ngôn, liền khóc đều khóc không ra tiếng tới. đem người kéo dài tới trong rừng cây, rời xa lượng, bọn họ ở chỗ này, khóc kêu mà bên ngoài đi ngang qua người đều nghe không được thanh âm. Cố Nam Kiều tản bộ mà đến, đối với cái này địa phương rất là vừa lòng, nàng trong tay còn cầm không ít củi đốt. Cố Minh Phàm thấy thế, hiếu kỳ nói, ngươi đây là, đợi chút bọn họ nếu là không phối hợp, liền dùng hỏa nướng bọn họ lòng bàn chân. Cố Nam Kiều ý xấu nói, nghe lời này, Cố Minh Phàm đầu tiên là hoảng sợ, do dự nói, có thể hay không quá độc ác một chút. Nếu là không tâm đem bọn họ thiêu chết nhưng làm sao bây giờ, không có việc gì. Bọn họ đều là lưu manh, đã chết cũng sẽ không có người truy cứu, giết chết bọn họ mấy cái tai họa, không chừng còn tạo phúc toàn bộ Lân Thủy, huyện bá tánh. Cố Nam Kiều cười ngâm ngâm nói, lưu loát bắt đầu nhóm lửa. Cố Minh Phàm nghĩ lại tưởng tượng, cũng là đạo lý này, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Đống lửa thiêu cháy, Cố Nam Kiều lúc này mới cho này vài người giải ác dược, mấy người hoảng sợ nhìn nàng, liên tục xin tha. Chúng ta biết sai rồi. Cầu xin các ngươi giơ cao đánh khẽ phóng chúng ta một con ngựa. Cái này địa phương ngày thường trừ bỏ đi thuyền người sẽ đem bè chút đặt ở nơi này, còn lại thời điểm, căn bản không có người. Trải qua, nay cho tới bây giờ, cũng chỉ có Cố Nam Kiều bọn họ hai người trải qua nơi này. Nguyên bản lựa chọn ở chỗ này đồng thủ, chính là nhìn chúng người ở đây tích hẳn đến, bọn họ hảo đồng thủ, miễn cho đối phương kêu cứu, chọc phiền toái thường thân. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại đến phiên chính bọn họ kêu không ứng, kêu đất chẳng hay. Giờ này khắc này bọn họ lúng cuống, cho nên một có thể mở miệng lời nói, tức khắc liền khóc lóc thảm thiết lên. Chỉ cần có thể nhặt về một cái mệnh, hay là mở miệng xin tha, chính là làm cho bọn họ quỳ liếm, cũng không hai lời. Dù sao bọn họ đều là lưu manh, không biết xấu hổ quán. Buông tha các ngươi không phải là không thể, chỉ cần các ngươi thành thật công đạo, phía sau màn người là ai. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cố Nam Kiều cười lạnh nói, ta nhưng không tin các ngươi sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, đi, là ai cho các ngươi tới? Lưu manh đầu nhi mồ hôi lạnh ứa ra, lắp bắp nói, này, chúng ta thật đúng là không biết, không nghĩ vẫn là không thể, không quan hệ, chúng ta có rất nhiều thời gian, xem ai nghị lực cường. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm nói, một bộ vạn sự hảo thương lượng bộ dáng, đã có thể nàng cái dạng này. Đem trên mặt đất ba người sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu, tổng cảm thấy nàng cười không có hào ý. Sự thật chứng minh, bọn họ cảm giác không làm lỗi, Cố Nam Kiều xác thật là không tính toán như vậy lượng bọn họ. Từ đống lửa nhặt lên một cây gậy gỗ, thổi tắt ngọn lửa, cởi bọn họ giày vớ, trực tiếp ở bọn họ bàn chân thượng khoa tay múa chân. Ba người khẩn trương muốn mệnh, theo bản năng muốn sau này xúc, nhưng thân thể không thể động đậy. Bọn họ giống như là trên cái thớt thịt, tùy ý Cố Nam Kiều xoa tròn bóp dẹp. Không, không cần, ta toàn. Lưu manh đầu nhi mồ hôi lạnh ứa ra, sốt ruột hô. Bọn họ cũng không phải là cái gì có cốt khí người, tuy rằng hỗn, nhưng cũng tích mệnh, tuy rằng đối phương khai ra không tồi điều kiện, nhưng là cũng đến có mệnh hưởng dụng không? Phải, nếu là bởi vậy mất đi tính mạng, chính là cho bọn hắn một tòa kim sơn, cũng không phúc tiêu thụ. Sớm như vậy thật tốt, ngươi bớt việc ta cũng bớt việc. Cố Nam Kiều buông gậy gọc, nhướng mày nói, đi, ngươi nếu là dám giấu giếm một chữ nhi, tiếp theo đã có thể không phải lòng bàn chân đơn giản như vậy. Đám lưu manh đều bị sợ tới mức không nhẹ, nơi nào còn dám có nửa phần giấu giếm. Đúng sự thật đưa tới, từ nơi nào nhận được này bút xin ý, đối phương cho nhiều ít ngân lượng, sự thành lúc, sau như thế nào liên lạc, tất cả đều. Ta cùng ta nhị ca hai điều mạng người, đối phương cũng chỉ cấp 100 lượng bạc. Chúng ta huynh muội hai người cũng quá giá rẻ. Cố Nam Kiều thật tức giận, rất bất mãn, rõ ràng cô nương giá trị thiên kim, đối phương như thế nào có thể chỉ cấp 100 lượng. Còn tưởng mua hai điều mạng người. Lưu manh đầu nhi bị Cố Nam Kiều nói cấp kinh chứ, cô nương này chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề. Người bình thường biết có người muốn sát chính mình, mặc kệ ra sao loại. Phản ứng, đều không phải là dối rắm bực này mua hung tiền đi. Ghét bỏ đối phương ra giá quá thấp, vẻ mặt bất mãn. Ngươi vừa rồi, sự thành lúc sau các ngươi ước định hảo đi huyện, thành một nhà trang sức cửa hàng liên lạc. Cố Nam Kiều không chút để ý hỏi. Lưu manh đầu nhi vội không ngừng nói. Đúng vậy, chúng ta ước định hảo, sự thành lúc sau chỉ cần viết một tờ giấy, đặt ở Thúy Ngọc phường lầu hai bên trái đệ nhất gian nhà gian trên bàn, đến lúc đó sẽ tự có người đi lấy. Cố Nam Kiều hơi, nhíu mày, ngươi chưa thấy qua đối phương. Không anh, bọn họ đều là lưu manh, người bình thường ra có việc tìm bọn họ hỗ trợ, đều là tắt tờ giấy đến một cái lỗ chó, cùng để vào còn có 20 lượng bạc. Cố Nam Kiều lại hỏi, tờ giấy mặt trên nhưng viết vì sao phải ta tánh mạng. Là tổ tông ngài e ngài đừng tha lộ nhi. Lưu manh đầu nhi thật sự là sợ chết thực. Cố Nam Kiều hỏi gì hắn đều một năm một mười trả lời. E ngại đừng tha lộ nhi. Cố Nam Kiều rất là vô ngữ, nàng vẫn luôn đều giúp mọi người làm điều tốt, muốn thật đắc tội ai, cũng liền cố ra thôn cố bà tử mẫu tử. Nhưng bọn hắn đều bị hình phạt vài tháng, hiện tại còn không biết ở đâu cái xó xỉnh giác làm cu ly đâu. Không phải bọn họ, lại là ai? Chẳng lẽ là cây rừng bọn họ? Một đám hiềm nghi người ở Cố Nam Kiều trong óc xoay chuyển. Chỉ là nàng không xác định đối phương đến tột cùng là ai, mà trước mắt đám lưu manh cũng không có gặp qua đối phương. Vì nay chi kế, cũng chỉ có dựa vào chính mình. Nhị ca, ngươi ở chỗ này thủ, ta đi một chút sẽ về. Cố Nam Kiều nói, ta đi chuẩn bị vài thứ. Cố Minh Phàm tự biết chính mình không thể giúp gấp cái gì, đầu óc cũng không có Cố Nam Kiều dùng tốt, cho nên nàng như thế nào, hắn liền làm sao bây giờ. Cố Minh Phàm ở chỗ này thủ. Cố Nam Kiều tắt đi một chuyến trong thành, mượn giấy và bút mực viết chương sợi, cải trang giả dạng sau liền đi Thúy Ngọc Phường phòng, đem sợi đặt ở trên bàn, thuận tay cầm đi dư khoản. Ước lượng sách trong tay túi tiền, Cố Nam Kiều vui vẻ ra mặt. Này tiền tương đương là nhặt được, tuy rằng quá trình có chút hung hiểm, nhưng là có thể được 80 lượng bạc trắng cũng không tồi. Đi trước bán ra súc địa phương đi đi, tính toán mua chiếc xe ngựa, nhưng đến Lâm Nhi, tìm một vòng cũng không có thấy bán ngựa tiểu thương. Hỏi bên cạnh bán con lừa tiểu thương, nàng thế mới biết, Lân Thủy huyện không có bán xe ngựa chỗ ngồi, muốn mua xe ngựa, chỉ có thể đi trong quận. Biết không xe ngựa bán, Cố Nam Kiều cũng không rối rắm, trực tiếp đi tuyển. Xe la, so với chậm gì gì con lừa, hiển nhiên con la nhanh một ít, nhưng là giá cả lại cao hơn gấp hai không ngừng. Đặt mua một chiếc hảo điểm xe lừa đỉnh phá cũng liền 5 lượng bạc, mà xe la lại muốn 12 lượng bạc. Cố Nam Kiều không để bụng bao nhiêu tiền, dù sao đây đều là bạch nhặt được, rất là sảng khoái thanh toán tiền, nắm xe la đi rồi. Cố Minh Phàm ở trong rừng cây nôn nóng chờ đợi, kém bất quá mau một canh giờ, bên ngoài truyền đến lục lạc thanh, trong rừng cây bốn người, tức khắc, đánh lên tinh thần. Trên mặt đất ba người bắt đầu hồ kêu gọi mà kêu thảm, cầu cứu, hy vọng chính mình tiếng hô có thể khiến cho bên ngoài tha chú ý. Đợi lâu như vậy, cuối cùng là có người đi ngang qua. Bọn họ gì cũng sẽ không sai quá cơ hội này. Cố Minh Phàm sốt ruột muốn mệnh, muốn che lại bọn họ miệng, nhưng một người sao có thể che đến lại đây. Liền ở hắn không biết làm sao là lúc, lục lạc thanh càng thêm gần, trên mặt đất đám lưu manh mắt mạo tinh quang, tổng cảm thấy chính mình được cứu. Rồi, đột nhiên truyền đến Cố Nam Kiều thanh âm. Các vị thật đúng là hảo hứng thú nột, như vậy có sức lực kêu to, xem ra thân thể không tồi, nếu như vậy thích kêu to. Không bằng khiến cho các ngươi ở trong rừng cây kêu như nhau vậy. Cố Nam Kiều thiện giải nhân ý nói, con người của ta đâu, chính là lòng mềm yếu, nhất xem không được các ngươi nguyện vọng thất bại, nhất định sẽ giúp các ngươi đạt thành mong muốn. Đám lưu manh ngốc, vô hình trung tựa như có một đôi bàn tay to, bóp lấy bọn họ cổ. Thanh âm biến mất. Thật mau, lưu manh đầu nhi hồi qua thần, nịnh nọt nói, tổ tông ngài đã về rồi, chúng ta chính là nhàn dỗi nhàm chán, tùy tiện kêu kêu. Lời này chính hắn đều không tin, ai không có việc gì sẽ cầu cứu. Cố Nam Kiều lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, cười như không cười nói, không dám nhận ngươi câu này tổ tông, ta xem các ngươi là thật sự chán sống, không nghĩ muốn này mệnh, không quan hệ, ta nhiều lắm phiền toái điểm, đem các ngươi giết, thuận tiện đảo điểm hóa thi. Thủy, bảo đảm các ngươi biến mất đến vô thanh vô tức. Một bộ vạn sự hảo thương lượng bộ dáng. Nàng càng là như vậy, càng là đem đám lưu manh sợ tới mức run như cầy sấy. Hóa thi thủy là cái gì ngoạn ý nhi? Bọn họ nghe cũng chưa nghe qua, nhưng là không ngại ngại bọn họ đối mặt trữ lý giải. Danh như ý nghĩa chính là hủy thi diệt tích hảo ngoạn ý nhi. Này chẳng phải là bọn họ đã chết cũng chết không toàn thây. Không cần a, bọn họ cũng không dám nữa. Đám lưu manh vội vàng xin tha, phát các loại độc thề. Cố Nam Kiều đã sớm thấy rõ bọn họ sắc mặt, nàng không ở, này vài người thấy Cố Minh Phàm dễ khi dễ liền các loại cầu cứu, cũng may nơi này vị trí hẻo lánh, nếu không còn không biết sẽ như thế nào đâu. Vừa thấy đến nàng trở về, lập tức mở ra quỳ liếm hình thức, các loại phát độc thề xin tha. Đáng tiếc, Cố Nam Kiều nhất thống hận bọn hắn người như vậy, muốn bọn họ mệnh là không có khả năng, nhưng là không để đường lui cũng không được, không chừng nàng chân trước thả bọn họ đi, sau. Lưng nhân gia liền tới diệt nàng. Cố Nam Kiều không muốn chính mình đôi tay lây dính người huyết, nhưng là cũng không muốn lưu lại tai họa ngầm. Nàng trong tay chuyển động một cái treo viên cầu, ở bọn họ phía trước đông đưa, đám lưu manh chỉ cảm thấy trước mắt một trận say xe. Cố Nam Kiều nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm vang lên, quên vừa rồi sở hữu hết thảy, các ngươi không nhận được cái gì mua bán, cũng không có làm bất luận cái gì chuyện xấu, tỉnh lại về sau, rồi đi Lân Thụy huyện, đi địa phương khác sinh hoạt, nhớ kỹ, về sau đừng làm chuyện xấu. Đám lưu manh đần độn gật đầu, Cố Nam Kiều vừa lòng cười cười, thu hồi viên cầu, đám lưu manh đã sớm hôn đầu chuyển hướng về phía, trực tiếp té xỉu ở lâm thượng. Nhị ca, chúng ta đi thôi. Cố Nam Kiều vỗ vỗ trên chân bụi đất, nhìn đến cách đó không xa phóng quả nho, trực tiếp dẫn theo, ra dần cây. Cố Minh Phàm còn đắm chìm ở vừa rồi Cố Nam Kiều thuật thôi miên, hắn cảm thấy chính mình là hoa mắt, sử dụng một cái viên cầu là có thể khống chế được người. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Mùi mùi, vừa rồi ngươi là sử cái gì pháp thuật sao? Cố Minh Phàm kìm nén không được tò mò, không chờ đi ra dần cây liền nhịn không được hỏi. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, không phải, chỉ là thuật thôi miên, làm cho bọn họ quên mất một chút sự tình, cũng đem ta chính mình muốn biểu đạt đồ vật giáo huấn cho bọn hắn. Nàng kỳ thật không yêu nguyện ý sử dụng thuật thôi miên tới khống chế người khác, nhưng lần này là bất đắc dĩ, không nghĩ. Trên tay lây dính mạng người, lại không thể liền như vậy thả bọn họ rời đi, chỉ có thể ra này hạ sách. Quá lợi hại, ta cũng muốn học. Cố Minh Phàm hưng phấn mà nói, mùi mùi, ta hảo sùng bái ngươi. Chính là thiệt tình lời nói, Cố Minh Phàm rất ít đối ai chịu phục, trước kia cũng liền đối Cố Minh Vũ cùng Mặc Ngọc Hành bội phục chút. Một cái học tập lợi hại, một cái săn thú lợi hại. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy chính mình thần tượng là Cố Nam Kiều, hắn mùi mùi thật sự là quá lợi hại. Cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu. Hạo A, chỉ cần ngươi muốn học, ta có thể đem ta sở sẽ đều truyền thụ cho ngươi, nhị ca lên xe đi, chúng ta về nhà. Hai người đi vào xe la bên cạnh, Cố Nam Kiều thẹn thùng nói, ta sẽ không giá xe la, ngươi sẽ sao? Nàng là nắm xe la trở về, dọc theo đường đi người đi đường đều dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, cảm thấy nàng có xe la không ngồi, không phải ngốc tử chính là đầu óc có hố. Loại sự tình này giao cho ta là được, mùi mùi ngươi đi ngồi trên xe. Cố Minh Phàm từ liền thích giá xe lừa ngoạn nhi, lái xe đối hắn tới cũng không xa lạ. Xe la cùng xe lừa cũng chính là một cái mau một cái chậm, đối hắn ý đồ đến tư. Đi rồi một đoạn đường, Cố Minh Phàm mới nhớ tới Cố Nam Kiều giống như không có cấp ba người kia giải dược, chờ ba người kia tỉnh lại chẳng phải là muốn tại chỗ chờ chết. Hắn vội đem chuyện này cùng Cố Nam Kiều, không nghĩ tới Cố Nam Kiều lại cười, nhị ca, ngươi không cần lo lắng bọn họ, kia thuốc bột là có thời gian hạn chế, chẳng sợ không có giải dược. Cũng bất quá là bốn cái canh giờ bọn họ là có thể hành động tự nhiên. Nghe vậy, Cố Minh Phàm yên tâm, lái xe quen cửa quen nẻo hướng bộ ra thôn đi. Đối với nay sự tình, Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phàm đều không tính toán cùng bộ tú phu bọn họ đề, sợ hãi bọn họ lo lắng. Vốn dĩ Cố Nam Kiều còn muốn gạt Mặc Ngọc Hành, ai biết Cố Minh Phàm vừa đến ra, hưng phấn liền chạy tới Mặc Ngọc Hành trước mặt khoe ra nàng thuộc thôi miên, làm Mặc Ngọc Hành nghĩ mà sợ không thôi. Cuối cùng hắn quyết định làm Cố Minh Phàm học chút quyền cước công phu, như vậy về sau hắn không ở bên người, Cố Minh Phàm cũng có thể bảo hộ A Kiều, mà không phải giống như bây giờ, một đại nam nhân còn dựa vào cô nương bảo hộ. Cố Minh Phàm tức khắc hiếu, nhưng lại không thể không đồng ý, hắn cũng không nghĩ lần sau lại đụng vào đến loại sự tình này, còn tránh ở mùi mùi phía sau. Từ nay khởi, hắn trừ bỏ học tập y thuật, còn muốn nhận tự, luyện tự, cộng thêm học quyền cước công phu. Mặc Ngọc Hành là một cái nghiêm khắc lão sư, Cố Minh Phàm động tác không tiêu chuẩn, đều sẽ bị hắn các loại răn dạy, lại là các loại dùng cách xử phạt về thể xác. Cố Minh Phàm vừa mới bắt đầu mấy, bị tra tấn đến giống như rau ngâm, héo héo, không một chút tinh thần. Qua 7-8, Cố Minh Phàm nhớ kỹ mấy cái động tác, lúc này mới nhẹ nhàng một ít. Nhón lên mắt, thực mau liền đến Ngũ Kim Phượng xuất giá nhật tử. Nửa tháng trước, Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương liền tới cấp Mặc Ngọc Hành cùng bộ tú phu đưa thiếp cưới. Ngũ Mộc Đào là Mặc Ngọc Hành nửa cái sư phó, lại nhận được hắn chiếu cố nhiều năm, Ngũ Kim Phượng xuất giá, Mặc Ngọc Hành tự nhiên không có lý do gì thoái thác không đi. Mặc Ngọc Hành muốn đi, Cố Nam Kiều tự nhiên cũng đến đi theo đi, liền tính Mặc Ngọc Hành không cho nàng đi theo, Cố Nam Kiều cũng sẽ chuồn em đi. Nàng nhưng không quên, Ngũ Kim Phượng đối nàng Mặc ca ca dụng tâm kín đáo, nàng không nhìn, không yên tâm. Ngũ Kim Phượng hôn kỳ là 9 tháng 28, vừa vặn cuối tháng, đúng là thu đông luân phiên thời tiết, khí đã là không nhiệt, trong không khí nhiều vài phần lạnh lẽo. Cố Nam Kiều thay thêm hậu bản thu trang, bên ngoài khoác một kiện hơi mỏng trang phục mùa đông áo khoác, trong núi đồ ấm so bên ngoài thấp, nàng nhưng đến chú ý giữ ấm. Xiêm y là nàng chính mình khâu vá, kiểu dáng cũng là nàng chính mình thiết kế, chỉ là kiểu dáng quá mức với phức tạp, các thời điểm nàng thật sự là không biết từ đâu xuống tay, bộ Hương Ngọc vừa vặn tới, chỉ điểm nàng vài câu. Cố Nam Kiều thông minh, một điểm liền thông thấu, làm khởi sự tới, cũng giống mô giống dạng, màu tím nhạt áo ngoài, váy cũng là màu tím nhạt, thậm chí liền giày cũng đều là màu tím nhạt, áo ngoài mặt trên theo tinh xảo hải đường hoa. Làn váy cũng theo hải đường hoa, giày trên mặt hoa nhi cũng là như thế. Tóc cũng không có như ngày xưa giống nhau dùng một cây châm bạc tự kéo, mà là rất tinh tế trải một cái búi tóc. Miêu mi, đồ má hồng cùng son môi. Cố Nam Kiều dung mạo vốn chính là nhất đẳng nhất hảo. Đặc biệt là này nửa năm nhiều nàng cũng thật chú ý điều dưỡng cùng thực bổ, làn da càng là tựa như lột xác trứng gà, thủy linh linh, làm người nhìn không rời mắt được. Ngày thường tố nhan khi, đại gia chỉ cảm thấy nàng dung nhan hảo, là cái kiều tiếu cô nương, như vậy một tá giả, tức khắc như là thay đổi một người, liền mặt Ngọc Hành đều nhịn không được có chút hơi hơi thất thần. Cố Nam Kiều đối này, rất là vừa lòng câu môi cười, đây là nàng muốn kết quả, nàng chính là muốn cho mặt ca ca trong, lòng trong mắt đều chỉ có nàng, rốt cuộc dung không dưới người khác. Mặt ca ca hiện tại không thích nàng không quan hệ, trong lòng không nàng cũng không phải gì vấn đề lớn. Chỉ cần hắn bên người chỉ có nàng một người, luôn có một, mặt Ngọc Hành sẽ thói quen nàng tồn tại, sẽ yêu nàng. Nàng trong lòng có một loạt kế hoạch, muốn công phá mặt ca ca như vậy biệt nữ lão nam nhân, cũng không phải là ngoan ngoãn ở hắn bên người đợi là được. Muốn thường thường cho hắn kinh hỉ, làm hắn sẽ không sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc, còn phải thiện giải nhân ý, nhưng là ngẫu nhiên cũng không thể quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện oa nhi không đường ăn. Cố Nam Kiều có chút buồn rầu nghĩ, truy một người hảo phiền toái a, nàng không có thực tiễn trải qua, này đó đều là nàng căn cứ chính mình dị vãng xem người khác yêu đương tổng kết ra, tới kịch bản, đến nỗi thích không thích hợp, tổng muốn thử quá về sau mới biết được, bất quá, trước mắt xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Cố Nam Kiều bên môi mang theo cười nhạt, nghiêng đầu không được đánh giá mặt Ngọc Hành, trong mắt là giấu không được kinh diễm chi sắc. Nay mặt Ngọc Hành một sữa thường lui tới ăn mặc, không có mặt màu xanh lá, màu xám xiêm y, ngược lại là thay đổi một thân thâm tử sắc xiêm y. Thâm tử sắc là thật quý khí nhan sắc, loại này nhan sắc người bình thường thật đúng là khống chế không được, nhưng là mặt Ngọc Hành hoàn toàn không thành vấn đề, hắn lớn lên hảo, khí chất dai, hắn không chính mình là thợ săn, đi ra ngoài người khác còn tưởng rằng hắn là nhà ai thiếu ra. Để cho Cố Nam Kiều vừa lòng, vẫn là bọn họ hai người nay quần áo nhan sắc gần, tựa như xuyên tình lữ trang giống nhau. Trong lòng Mỹ tư tư, trên mặt ý cười thâm vài phần. Mặt ca ca, ngươi thật là đẹp mắt, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi tìm cái ngọc châm tử. Cố Nam Kiều tổng cảm thấy mặt Ngọc Hành trên đầu còn kém điểm cái gì, nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc hồi qua thần, thiếu ngọc châm. Từ nhặt Cố Nam Kiều về nhà, mặt Ngọc Hành ăn, mặc ở, đi lại trên cơ bản đều là Cố Nam Kiều ở xử lý, bao gồm cái gì xiêm y xứng cái gì trang sức, giày. Chỉ là mặt Ngọc Hành luôn luôn thích xuyên bố y, phương tiện làm việc, Cố Nam Kiều tỉ mỉ chuẩn bị quần áo đều đặt ở một bên phủ bụi trần, thật vất vả nay hắn xuyên, Cố Nam Kiều như thế nào cũng đến hảo hảo cho hắn trang điểm trang điểm. Cố Nam Kiều trên đầu đừng chính là bạc diệp ngọc lan bồi diêu, mang hoa tai là bạc diệp cây hoa ngọc lan diệp hoa tai, nàng nghĩ nghĩ, cũng cấp mặt Ngọc Hành chọn một cái tương tự, như vậy, bọn họ hai người thoạt nhìn liền càng giống người một nhà. Ngọc chất cây châm, mặt trên điêu khắc cũng là ngọc lan hoa, so với Cố Nam Kiều trên đầu rất là hút người trong mắt cây châm, mặt Ngọc Hành hiển nhiên liền điệu thấp nhiều, nhưng là giá cả lại so với Cố Nam Kiều, cây châm quý ước chừng gấp đôi nhiều giá cả. Cố Nam Kiều cây châm thuộc về châm bạc tử, chỉ có ngọc lan hoa là hòa điền ngọc, cộng thêm một viên chân châu, mà mặt Ngọc Hành cây châm, nguyên vật liệu là hòa điền ngọc, ở mặt trên, điêu khắc một ít ngọc lan hoa, giá cả tự nhiên vô pháp bằng được. Hai người như vậy đi ra ngoài, mặc cho ai cũng nhịn không được nhiều đánh giá hai mắt. Cố Minh Phàm tới khi nhìn đến hai người đứng trong một chỗ, nhịn không được trêu ghẹo nói, không biết người nhìn đến các ngươi còn tưởng rằng các ngươi là hai vợ chồng đâu. Mùi mùi, ngươi cũng quá bất công, như vậy đẹp xiêm y cũng không cho nhị ca làm một bộ. Khởi chuyện này, Cố Minh Phàm liền đầy bụng ủy khuất, đều nữ sinh hướng ngoại, hắn cảm thấy lời này một chút không sai. Nhà mình mùi mùi càng là đêm này bốn chữ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cái gì thứ tốt đều trước tăng cường mặt ngọc hành, chính mình xếp hạng mặt sau, liền như vậy đẹp xiêm y cũng đều là trước làm cấp mặt ngọc hành, hắn muốn còn phải xếp hàng chờ. Nếu không phải hắn cùng mặt ngọc hành vóc người kém quá nhiều, Cố Minh Phạm không chừng thật đúng là sẽ đoạt lấy tới. Lại tới nữa, Cố Nam Kiều rất là đau đầu, nàng lấy lòng mà cười nói, nhị ca, chúng ta không phải hảo sao? Chờ lần sau chúng ta đi huyện thành mua thâm tử sắc vải dệt, ta nhất định cho ngươi làm một thân, không phải một bộ xiêm y sao? Hắn dùng đến như vậy sao? Ta liền sợ ngươi cấp đã quên, nếu không ngươi cho ta viết chương sợi như thế nào? Cố Minh Phạm cố ý nói, hắn chính là không quen nhìn chính mình mùi mùi đối mặt ngọc hành tốt như vậy. Dựa theo cha mẹ pháp, mùi mùi sớm hay muộn là phải gả cho mặt ngọc hành, nhưng là tại đây phía trước, hắn nhưng đến hảo hảo khảo sát mặt ngọc hành có đủ hay không tư cách đương hắn mùi phu, hắn nhưng không nghĩ cấp chính mình mùi mùi tìm một cái cùng loại, với Cố Vườn trái cây người. Cố Minh Phạm đã quên, Cố Nam Kiều nhưng không giống nàng bề ngoài như vậy ngây thơ, nàng tâm tàn nhẫn lên, sợ là mặt ngọc hành cũng thảo không đến cái gì hảo. Nếu nhị ca kiên trì, ta đương nhiên không thành vấn đề. Cố Nam Kiều giống an ủi hài nhi giống nhau an ủi hắn, nhị ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Nàng liền không phải cái loại này người, hứa hẹn lưu sự tình, nhất định cấp làm xinh xinh đẹp đẹp. Mặt ngọc hành mắt mang ý cười nhìn bọn họ hai người nháo, chờ bộ tú phu vợ chồng đến đông đủ, đại ra lúc này mới giá xe la đi uống rượu mừng. Xe la từ trong thôn đi qua mà qua, vừa vặn nghênh diện mà đến chính là cây rừng cùng Lâm Kiêu. Cây rừng vừa thấy đến mặt ngọc hành, theo bản năng nhíu mày, trong mắt là giấu không được chán ghét, Lâm Kiêu còn lại là cả người run run, sau này né tránh. Còn đừng, Cố Nam Kiều giết gà dọa. Khi thủ đoạn đêm trong thôn một đám người đều cấp dọa sợ. Ban đầu chỉ có Lâm Kiêu một váy móc, đại ra cũng không phát hiện hắn như thế nào chúng chiêu, chỉ biết Cố Nam Kiều trên người có rất nhiều hại tha thuốc bột. Nhưng lý về bình sự tình, người trong thôn đều thấy được hắn thảm trạng, tuy rằng không gặp hắn rớt nhập hố, bị rắn cắn cảnh tượng, nhưng là lý về bình lại ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng mới ra tới, hành động vẫn là có chút không tiện. Này đến thiệm nhiều trọng a, đặc biệt là không biết là ai truyền ra tin tức thiết hạ cái này bẫy dập người là Cố Nam Kiều. Này nhưng đem bọn họ kinh chứ, ngày thường nhìn mềm mại ngây thơ cô nương, thủ đoạn cơ nhiên như vậy hung tàn. Mặc kệ tin tức này có phải hay không thật sự, mọi người đều theo bản năng tránh đi Cố Nam Kiều, không có việc gì ít đi mặt ra cửa đi lại. Đối với đại gia né tránh, Cố Nam Kiều căn bản không đặt ở trong lòng, nàng lại không phải Kim Nguyên Bảo, không cần thiết làm mọi người đều thích nàng. Lại, muốn cho mọi người đều thích nàng, kia nhiều mệt a. Thoại bản tử những người đó người yêu thích, ca tụng nữ tử, cái nào sống không ngàn quốc. Cố Nam Kiều nhưng không nghĩ đem chính mình sống thành như vậy nữ tử, cho nên nàng căn bản liền không nghĩ tới muốn giành được mỹ danh. Xe la chạy ở trên đường núi còn xem như vững vàng, Cố Nam Kiều ngồi trên xe, nhìn chung quanh phong cảnh, tâm tình cực hảo. Con đường này cũng không phải lần đầu tiên đi rồi, chung quanh phong cảnh quen thuộc lại xa lạ, dĩ vãng bọn họ đều là vội vàng lên đường, nơi nào cô thường ngắm phong cảnh. Hiện tại giải phóng hai chân, nàng tự nhiên có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Nguy nga núi cao, chạy dài phập phồng rẫy núi, này hết thảy đều là ngày thường xem quán liêu cảnh trí, chỉ là không biết vì sao, hôm nay thấy được lại là một khác viên cảm giác. Này dọc theo đường đi cũng gặp không ít người, bọn họ đều là bộ ra thôn cùng quanh thân thôn thôn dân. Ngày mùa thu trong núi có một loại hoang dại trái cây thành thục, theo Cố Minh Phạm, loại này trái cây ở huyện thành có thể bán 5 văn tiền một cân, cho nên mọi người đều thật tích cực. Cố Nam Kiều có xem qua loại này trái cây, người trong thôn xưng là câu viên, đến nổi tên khoa học kêu gì, Cố Nam Kiều thật đúng là không biết, nàng trước kia chưa thấy qua loại này trái cây. Câu viên cùng loại với quả hạch, bóng loáng sắc ngoài, cắn khai về sau, bên trong là màu trắng trái cây, ăn lên ngọt ngào. Có thể ăn sống cũng có thể nấu chín hoặc là xào chế sau dùng ăn. Bồ thẩm lá, cái lòng nhiệt tình người, làng trên xóm dưới không có người không quen biết nàng, này dọc theo đường đi đánh mấy cái tiếp đón, đại ra trong tay đều nhiều một vũng câu viên. Cố Nam Kiều có thói ở sạch, loại này không tẩy quá trái cây nàng căn bản sẽ không ăn, Cố Minh Phạm nhưng thật ra ăn vui vẻ, chị thành không ngừng, giống chỉ tham ăn lão thử. Có đôi khi ăn tới rồi bên trong trái cây làng rất liêu câu viên, Cố Minh Phạm đột nhiên nhổ ra, vội vàng xúc miệng. Dọc theo đường đi bởi vì có hắn, nhưng thật ra tăng thêm rất nhiều sung sướng. Lần này ra tới, Mặc Yên Chi cũng đi theo cùng nhau tới. Không phải Cố Nam Kiều nguyện ý mang nó, đã nửa tuổi nhiều Mặc Yên Chi không còn có thời điểm ngốc manh đáng yêu, ngược lại là càng thêm uy phong lừng lẫy. Ngày thường ở bộ ra thôn, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành sẽ câu nó, không cho nó ra cửa, lo lắng dọa đến người. Mặc Yên Chi dù sao cũng là làng, Cố Nam Kiều cũng không tính toán áp chế nó tính, cho nên mang nó tới trong núi giải sầu. Đương nhiên, cũng là Mặc Ngọc Hành thật lâu không có tới trong núi, tính toán tự mình mang theo Mặc Yên Chi đi lưu lưu. Đối với quyết định của hắn, Cố Nam Kiều rất là duy trì, đối với Mặc Ngọc Hành tới, hiện tại thân phận của hắn vẫn là thợ săn, đi trong núi săn thú gì đó, rất là bình thường, chỉ là nghĩ đến trước mấy gặp được sự tình, nàng lại lo lắng không thôi. Núi sâu thật sự là không an toàn, này nếu là lại đụng vào đến hổ, hùng, lang nên làm cái gì bây giờ? Xem ra nàng thật sự đến tưởng, cái kiếm tiền biện pháp, không bằng làm Mặc Ngọc Hành đi khai cái cửa hàng xương sao dạng. Cái này ý niệm ở Cố Nam Kiều trong đầu chợt lóe mà qua, nàng biết Mặc Ngọc Hành bản lĩnh, hiểu biết chữ nghĩa, có thể văn có thể võ, liền truyền trung khinh công đều sẽ, có thể hắn bản lĩnh vượt qua Cố Nam Kiều đoán trước. Vốn tưởng rằng là cái trong núi thợ săn ca ca, không nghĩ tới hắn một giây là có thể biến thành giang hồ cao thủ. Chỉ là Mặc ca ca có thể làm tốt sinh ý sao? Đến tìm cái thời gian hỏi, một chút hắn tương lai có tính toán gì không? Tổng không thể về sau vẫn là dựa săn thú sinh hoạt đi. Xe la lắc lư tới rồi Mặc ra, Mặc Ngọc Hành trước đem Mặc Yên Chi an trí ở không chỉ hồi lâu trong nhà, đoàn người lúc này mới hướng ngủ ra mà đi. Không phải bọn họ không mang theo Mặc Yên Chi, thật sự là sợ dọa ngủ ra khách nhân. Mặc Yên Chi theo chân bọn họ quen thuộc, nhưng thật ra ngoan ngoãn thực, nhưng là nhìn thấy người ngoài, nhe răng trợn mắt, thực dọa người. Đặc biệt là đụng phải Cố Minh Phàm cái này không an phận, cư nhiên giáo Mặc Yên Chi học cậu kêu, Mặc Yên Chi cũng học giống mô giống dạng, nếu là đụng tới chưa thấy qua lan người, phỏng chừng thật đúng là sẽ nghĩ lầm đó là chỉ cậu. Bọn họ tới ngủ ra khi, ngủ ra đã thật náo nhiệt, ngủ mọc đào thân bằng thích hữu tất cả đều tới, còn có phù cận mấy cái đỉnh núi thợ săn cũng tất cả đều lại đây hỗ trợ. Đại ra ngày thường tuy rằng cách khá xa, nhưng cũng xem như hàng xóm. Hôm nay ngủ Lâm thì tươi cười sáng lạng, ngủ Kim Phượng cũng là e lệ thèn thùng, đặc biệt là những cái đó phụ nhân trêu ghẹo nàng khi, mặt mang dặn mây đỏ, minh diễm động lòng người. Một đoạn thời gian không gặp, ngủ Kim Phượng so với trước đó vài ngày gầy ốm không ít, cũng trường cao không ít, ngủ người nhà nhìn thấy bộ tú phu đoàn người, vội vàng đón đi lên, thỉnh đại gia đi vào trong viện uống trà. Ngũ Kim Phượng nhìn đến Mặc Ngọc Hành khi có chút kinh hỉ, ánh mắt si ngốc nhìn hắn, trong mắt không có dĩ vãng nóng bỏng lại nhiều một mạc u oán. Cố Nam Kiều nhướng mày, này Ngũ Kim Phượng ánh mắt có chút không đúng a. Trước kia nhìn thấy Mặc Ngọc Hành kia nhưng đều là mừng rỡ như điên, hận không thể dán lên tới, lần này nhưng thật ra nhiều vài phần u oán, đây là vì sao? Cố Nam Kiều nơi nào sẽ nghĩ đến, này hết thảy tất cả đều là bởi vì nàng. Lần trước Ngũ Kim Phượng bị thương Cố Nam Kiều, là Mặc Ngọc Hành tiến đến giao thiệp, nói thật không lưu tình, đem Ngũ Kim Phượng một viên phương tâm thiệm phá thành mảnh nhỏ, cũng làm Ngũ Mộc Đào rất là xuống đài không được, đối Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều tràn ngập xin lỗi. Lần này nhìn thấy bọn họ tới, càng là rượu ngon hảo trà chiêu đãi, hắn là đem Mặc Ngọc Hành đương chính mình nhi tử đối đãi, này mấy tháng Mặc Ngọc Hành không có ngủ ra. Ngũ Mộc Đào cũng không dám rời núi đi tìm hắn, sợ chính mình chọc người ngại. Đặc biệt là Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều tân phòng thượng lương cũng không có thỉnh hắn, làm Ngũ Mộc Đào trong lòng rất là khổ sở, tổng cảm thấy là Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều không nguôi giận. Lần này đưa thiệp mời cho bọn hắn, cũng là muốn nhìn một chút Mặc Ngọc Hành ra sao loại thái độ, xem hắn có thể hay không tới. Mặc Ngọc Hành tới, Cố Nam Kiều cũng tới, cái này làm cho Ngũ Mộc Đào rất là vui vẻ. Nguyên bản bản trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Cái này làm cho một bên chiêu đãi những cái đó, phụ tha Ngũ Lâm thị trong lòng thật hụt hẫng, trên mặt ý cười cũng phai nhạt hai phần. Rõ ràng hôm nay là bọn họ nữ nhi đại hỷ nhật tử, Ngũ Mộc Đào cái này đương. Cha sáng sớm thường cũng chưa lộ ra một cái tươi cười, hiện tại khen ngược, Mặc Ngọc Hành gần nhất, hắn liền vui vẻ ra mặt. Chẳng lẽ thật ứng câu nói kia, không chiếm được mới là tốt nhất? Bởi vì hắn trong lòng còn có Hạ Đỗ Quyên, cho nên liên quan đem Hạ Đỗ Quyên nhi tử trở thành chính mình nhi tử. Thậm chí so đối chính mình nhi tử càng thêm để bụng. Liền ở Ngũ Lâm thì thất thần hết sức, bên người phụ nhân cũng phát hiện Ngũ Mộc Đào biến hóa, thanh nghị luận lên. Ngũ Mộc Đào đối mặt Ngọc Hành. Hảo, mọi người đều rõ như ban ngày, thậm chí có người nhịn không được suy đoán mặt Ngọc Hành, có thể hay không là Ngũ Mộc Đào thân sinh tử. Rốt cuộc Hà Đỗ Quyên bị bán vào Hoa Lâu, thực mau đã bị người trục đi rồi, 6 năm lúc sau mới xuất hiện ở huyện thành, còn mang theo một cái oa oa. Loại sự tình này vốn chính là đại gia thuận miệng bịa chuyện, nhưng vào Ngũ Lâm thì trong tai, lại hoàn toàn thay đổi vị. Nàng đột nhiên cảm thấy này đó tẩu tử nhóm rất có đạo lý, không chừng mặt Ngọc Hành chính là Ngũ Mộc Đào loại, chỉ là vì giấu người tai mắt, lúc này mới lấy một cái mặt tự vì họ. Bằng không năm đó Hạ Đỗ Quyên mang theo mặt Ngọc Hành trở về, nàng năm lần bảy lượt nói bóng nói gió muốn biết mặt Ngọc Hành phụ thân là ai, đều bị Hạ Đỗ Quyên tách ra đề tài. Nếu không phải nàng trong lòng có quỷ, nàng lại như thế nào không dám đem mặt Ngọc Hành tra ruột tên ra tới. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này chính là như vậy, Ngũ Lâm thì trong lòng càng thêm ủy khuất, trên mặt tươi cười cũng hoàn toàn phai nhạt đi xuống, xoay người trở về phòng. Lân Thủy huyện vùng này kết hôn tập tục cũng cùng nơi khác không giống nhau, nhân ra là buổi sáng xuất giá, Lân Thủy huyện đều là buổi tối xuất giá, có chút nhân ra thậm chí là nửa đêm xuất giá. Cho nên Ngũ Kim Phượng cũng không có tránh ở khuê phòng không ra, ngược lại là đi theo người trong nhà cùng nhau ở bên ngoài chiêu đãi khách khứa. Ngũ Kim Phượng buổi sáng không trang điểm, nơi này quy củ là buổi tối tân nương tử xuất giá, ở Tân Lang gia chờ đến sáng sớm hôm sau giờ thìn tả hữu đi từ đường bái đường. Bởi vì Ngũ gia ở núi sâu, đêm khuya ra cửa tính nguy hiểm quá cao, cho nên đem ra cửa giờ lành sửa tới rồi buổi chiều. Cơm trưa rất là phong phú, Ngũ Mộc Đào cố ý săn một đầu lợn dừng đương yến hội, thức ăn trên bàn phẩm cũng rất phong phú, như vậy yến hội ở nông thôn, xem như cực hảo. Rượu là nhà mình nhưỡng rượu gạo, Ngũ Lâm thì ủ rượu tay nghệ không kém, hương vị thật không tồi. Thế nào? Kiều Muội, ngươi nhưng uống quán này rượu gạo. Bồ Thẩm cấp Cố Nam Kiều đổ một chén rượu, thanh nói, yên tâm uống, rượu gạo nhất dưỡng người, nữ hài tự uống điểm đối thân thể hảo. Cố Nam Kiều tửu lượng không được tốt lắm cũng không tính kém, nàng nhợt nhạt nhấp một ngụm, cười nói, thật không tồi, này rượu gạo cũng là dùng gạo nếp nhưỡng. Nàng lần trước cũng uống rượu gạo, từ hồ vị sau Ngũ Lâm thì sản xuất tốt một chút. Đúng vậy, ngươi có nghĩ học tập ủ rượu. Chờ đi trở về về sau, bà ngoại tự mình giáo ngươi ủ rượu như thế. Nào, Bồ Thẩm cười hỏi. Cố Nam Kiều ánh mắt sáng lên, đột nhiên gật đầu, hảo. Đối ủ rượu nàng vẫn là rất cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Ngũ Lâm thì nhưỡng ra tới rượu, nhan sắc so nàng trước kia uống rượu gạo thâm một ít, vì lại không có như vậy thuần hậu. Nàng đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới, Bồ Thẩm cho nàng giải thích nói, này liền xem mỗi cái tha phương pháp cùng giữ ấm phương thức. Trong núi đông độ ấm thấp, ngủ ra lại là như vậy cái phòng ở, khắp nơi thông gió, rượu không đạt được độ ấm, nhan sắc cùng vị liền sẽ kém rất nhiều. Bồ Thẩm nhíu mày nói, ta xem Ngũ Lâm thị vừa rồi còn rất cao tâm, như thế nào mới trong chốc lát thời gian lại buồn bực không vui. Cố Nam Kiều lúc này mới chú ý tới Ngũ Lâm thị trên mặt miễn cưỡng cười, đối với Ngũ Mộc Đào thời điểm, biểu tình phức tạp cực kỳ. Có thể là cùng Ngũ Thúc cãi nhau đi, rốt cuộc việc hôn nhân này Ngũ Thúc ngay từ đầu là không đồng ý. Cố Nam Kiều cũng không hướng nơi khác tưởng, ngược lại là đem Ngũ Kim Phượng đính thân sự tình một lần. Ngũ Lâm thì một lòng muốn quá ngày lành, nhưng Ngũ Mộc Đào tình huống nàng lại không phải không biết, bị thương chân, tuy rằng không ngại ngại hành động, nhưng là một ít nguy hiểm địa phương hắn cũng không thể đi, chung quanh thợ săn cũng không muốn cùng hắn hợp tác, sợ ăn mệt. Bồ Thẩm thở dài nói, nếu không phải A Mặc mấy năm nay trong tối ngoài sáng giúp đỡ bọn họ, sợ là nhật tử càng khổ sở. Trong núi thợ săn nhật tử nhưng không có bên ngoài bần nông nhóm tưởng. Tượng như vậy hảo, cái gì đốn đốn có thịt càng là lời nói vô căn cứ. Có thể đốn đốn có thịt, cũng chỉ có mặt Ngọc Hành, kia cũng là mặt Ngọc Hành công phu hảo, dám đi người khác không dám thiệp lược địa phương. Giống những cái đó các thợ săn đều sang bằng Liêu Định núi, đừng lợn dừng mảnh thú, sợ là liền con thỏ gà dừng đều rất khó tìm đến. Cố Nam Kiều tràn đầy cảm xúc điểm số lẻ, nếu là thật như vậy hảo săn thú, bên ngoài những cái đó thôn dân đã sớm dọn về tới, lại nơi nào sẽ đãi ở bên ngoài. Săn thú loại sự tình này, chính là có bản lĩnh cơm ngon rượu say, không bản lĩnh xem người khác cơm ngon rượu say. Liền ở đại gia ăn đến một nửa thời điểm. Cổng lớn đột nhiên tới ba người, cầm đầu người lớn tiếng nói, Mộc Đào huynh đệ, nhà ngươi làm hỷ sự có thể nào thiếu ta đâu, ngươi cũng quá không nghĩa khí, mọi người đều là huynh đệ, ngươi như thế nào có thể thỉnh bọn họ, lại cô đơn lậu ta. Người tới giọng đại, lời vừa ra khỏi miệng, đại ra bá bá bá hướng cửa nhìn lại. Cửa đứng, đúng là cây dần phụ tử ba người. Cây dần trên mặt treo rối trá tươi cười, tự quen thuộc nói, chúc mừng Mộc Đào huynh đệ hỷ hoạch dễ hiền, về sau cưới phòng con dâu, xin cái tôn tử, nhân sinh viên mãn a. Đều duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, cây dần một khi đã như vậy, ngũ Mộc Đào cũng không thể trực tiếp đánh hắn mặt, đặc biệt là hôm nay như vậy quan trọng nhật tử. Hắn giả cười nói, từ ngươi dọn đi bộ ra thôn, nhưng thật ra cực nhỏ trở về núi, không biết ngươi lần này trở về núi chính là có cái gì việc gấp. Mặc kệ có gì việc gấp, đều chạy nhanh cút đi. Hắn hiện tại là nhìn đến cây rừng liền đau đầu, nhìn đến hắn liền sẽ nhớ tới Hạ Đỗ Quyên cùng Mặc Ngọc Hành đã từng gặp khổ sở. Đôi mẹ con này bất hạnh, tất cả đều là cây rừng một tay tạo thành. Cây rừng làm bộ không nghe ra ngủ Mộc Đào ý tứ trong lời nói, cười ha hả nói, ta là cố ý tới chúc mừng Mộc Đào huynh đệ, thuận tiện uống cái rượu mừng, ngươi sẽ không chào đón đi. Cây rừng có thể đánh bạc mặt tới thảo uống rượu, nếu là ngày thường ngủ Mộc Đào đã sớm đuổi người, nhưng nay là hắn khuê nữ đại hỷ nhật tử, hắn trong lòng chính là cách ứng, cũng chỉ có thể tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Thêm chén đũa, ba người ăn ngấu nghiến ăn lên. Lâm Xuyên là người đọc sách, còn bận tâm một chút thể diện, cây rừng cùng Lâm Kiêu nghe mùi thịt đã sớm đi không nổi, bưng lên chén đũa ăn uống thỏa thích. Ăn ngon, Lâm Kiêu trong miệng nhét đầy thịt heo, mồm miệng không rõ lẩm bẩm nói. Trong nhà đã vài tháng mua, không nổi thịt heo, hắn mỗi lần thèm không được, nhưng cây dần lấy không ra tiền bạc mua thịt, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại nhìn đến đầy bàn lợn dần thịt, hắn có thể không ăn cái đủ. Trong viện im ắng, mọi người đều bị cây dần phụ tử hành động cấp kinh chứ, hết muốn ăn, chỉ có mấy cái hài nhi ăn nghiêm túc. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ra mặt dày người. Nhưng là đương loại sự tình này vai chính đổi thành ba cái hán tử, vậy làm người ghé mắt không thôi. Cũng nghe quá không ít phụ nhân trong nhà không có gì ăn, mang theo hài tử đi trong nhà người khác cò ăn cò uống, nhân tiện còn muốn mang điểm đi, như vậy hành vi là làm người sợ khinh thường. Không nghĩ tới hôm nay cây rừng phụ tử, so với những cái đó phụ nhân cũng không nhường một tấc, thậm chí càng thêm làm người không mừng. Nhân ra không mời hắn, chính mình ra mặt dạy tới cửa liền tính, cư nhiên còn không mang theo điểm lễ vật. Nhưng người ta chính là hai tay trống trơn tới, còn cảm thấy, chính mình là đại gia, có thể tới đã là cho cấp đối phương đại mặt mũi, hai lời không, ngồi xuống phàm ăn. Nhìn một cái ngũ Lâm thì đều sắc mặt xanh mét, nếu không phải cố kỳ hôm nay là ngũ Kim Phượng đại hỷ nhật tử, sợ là thật sự sẽ vung lên điều chổi đem người quét đi ra ngoài. Ngũ Mộc Đào sắc mặt cũng thật không tốt. Lâm Xuyên ăn một ít, liền buông xuống chiếc đũa, cây dần thấy vậy, nhai thịt mỡ, mồm miệng không rõ nói, Xuyên Nhi, ăn nhiều một chút, kế tiếp một tháng nhà chúng ta nhưng, không thịt ăn. Lâm Xuyên còn không có lời nói, nhưng thật ra một bên Lâm Kiêu, lập tức quét ngang trên bàn sở hữu thịt đồ ăn, hắn nhưng đến ăn cái đủ, kế tiếp một tháng hắn đã có thể đến giới thức ăn mặn. Thật vất vả chịu đựng được đến yến hội kết thúc, cây dần lại bắt đầu làm yêu. Ở đây đều là lão người quen, ai không biết cây dần năm đó đối Hạ Đỗ Quyên làm chuyện này. Nam nhân đều khinh thường hắn, nữ nhân đều khinh thường hắn. Cây dần như là không thấy được đại gia khinh thường ánh mắt. Hắn buông chiếc đũa, vỗ vỗ Lâm Kiêu bả vai, cất cao giọng nói, Kiêu Nhi, chú ý điểm hình tượng, ngươi nhìn xem ngươi, không biết người, còn tưởng rằng nhà ta bị đói ngươi đâu. Mọi người sôi nổi chửi thầm không thôi, muốn thật là có tâm ngăn cản Lâm Kiêu ăn ít. Cũng sẽ không chờ hắn đều ăn no mới mở miệng. Muốn trang cũng đến trang đến giống một ít. Lâm Kiêu vén tay áo lau miệng, ngây ngô cười nói, cha, ngủ thúc gia cơm canh ăn ngon thật, ta còn có thể lại ăn tam đại chén. Một bên lời nói, một bên đánh một cái no cách. Đã lâu đều không có cảm nhận được chống cảm giác, loại cảm giác này thật đúng là hảo. Mộc Đào huynh đệ, xin lỗi, ta này nhi tử từ đã bị ta chiều hư, vô lễ một ít, ngươi nhưng đừng để ở trong lòng. Cây dần quay đầu đối ngũ Mộc Đào nói, đúng rồi, nhà ta thật mau liền phải dọn tân phòng, đến lúc đó ngươi nhưng đến hãnh diện tới nhà của ta ngồi ngồi xuống. Ngũ Mộc Đào đối cây dần là vô ngữ cực kỳ, căn bản liền không nghĩ phản ứng hắn, đang nghe đến hắn muốn dọn tân phòng khi, ngẩn người. Lâm gia không phải liền no bụng đều khó khăn sao? Như thế nào còn có tiền bạc kiếm tân phòng? Hơn nữa lâu như vậy hắn cũng không có nghe Lâm gia kiếm tân phòng tin tức. Trung quanh người cũng đều mắt lộ ra kinh ngạc, mọi người đều ở tại này một phương mà, đều rõ ràng lẫn nhau rang gia đình tình huống. cây dựng nơi nào có tiền kiến phòng ở? Ngũ Mộc Đào kinh ngạc hỏi, ngươi muốn chuyển nhà? Ngươi trận nào thì kiến tân phòng? Dọn đi nơi nào? Cây dựng nhướng mày nói, còn không phải A Mặc đứa nhỏ này có bản lĩnh, hắn kia tân phòng nhưng lớn, ta cũng coi như là hắn trưởng bối, như vậy nhiều phòng ở không cũng có thể tích, này không tính toán dọn qua đi cùng nhau trụ. Ngữ khí giấu không được đắc ý, hắn cái này kế hoạch thật là thật không tồi. Đại gia vô ngữ nhìn hắn, chỉ cảm thấy cây rừng không phải đầu óc có hố chính là điên rồi. Hắn như thế nào có thể đem như vậy vô sĩ lời nói đường hoàng. Mặc Ngọc Hành cũng không phải là hắn hài tử, là hắn vợ trước hài tử, nếu là Lâm Xuyên huynh đệ cùng Mặc Ngọc Hành quan hệ tốt một chút, hắn có ý nghĩ như vậy, cũng sẽ không làm người quá mức với phản phúc. Vấn đề là, Lâm Xuyên huynh đệ căn bản liền không nhận Mặc Ngọc Hành, còn nơi trốn tranh đối Mặc Ngọc Hành, các loại khinh thường Mặc Ngọc Hành. Cây rừng, ta nhẫn ngươi thật lâu, ngươi đây là ở phát cái gì điên? A Mặc gia phòng ở cùng ngươi có gì quan hệ? Bộ tú phu đầu tàu gương mẫu rỗi hắn nói, trước kia chỉ cảm thấy ngươi ích kỷ, ngang ngược vô lý, hiện tại mới phát hiện ngươi ra mặt so tường thành còn dày hơn. Người chung quanh cũng đều thật tán đồng bộ tú phu nói, cái này cây rừng thật sự là thật quá đáng. Cây rừng bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối Mặc Ngọc Hành nói, A Mặc, trước kia đâu, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, không có đứng ở ngươi góc độ vì ngươi suy nghĩ, vẫn luôn đều ngăn đón ngươi cùng Xuyên Nhi huynh đệ lui tới. Ngươi yên tâm, ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt, ngươi nương đã qua đời, ngươi ở trên đời này lẻ loi, tốt xấu Xuyên Nhi huynh đệ cùng ngươi là huyết mạch tương liên huynh đệ, ta về sau không ngăn cản các ngươi, chỉ cần ngươi có yêu cầu chúng ta địa phương, cứ việc mở miệng, chúng ta chắc chắn tận lực giúp ngươi. Đương nhiên, ngươi hiện tại gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi sẽ có một ít người đánh lên ngươi chủ ý, A Mặc, ngươi nhận đến nhiều mấy cái tâm nhãn, cùng ngươi không quan hệ huyết thống quan hệ người, đối với ngươi hảo là có điều mưu đồ, vẫn là rời xa tốt hơn. Trong lời nói, câu câu chữ chữ đều làm như vì Mặc Ngọc Hành hảo, nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Hắn này một phen lời nói, làm ở đây người đều ghê tởm hỏng rồi, cây rừng hắn đến tột cùng còn có biết hay không Mặc là vật gì. Lâm Xuyên không lời nói, hắn căn bản liền không biết nay cây dừng tới nơi này là, hướng về phía Mặc Ngọc Hành tới, rốt cuộc này mấy hắn vẫn luôn ở làm cây dừng tư tưởng công tác. Muốn cho hắn từ bỏ cái này không thực tế ảo tưởng. Liên tính Mặc Ngọc Hành không so đo hiểm khích trước, đây theo chân bọn họ giải hòa, hắn cũng không muốn cùng Mặc Ngọc Hành biểu diễn huynh đệ tình thâm. Ở trong lòng hắn, Mặc Ngọc Hành liền không phải hắn huynh đệ, Hà Đỗ Quyên tuy rằng sinh hắn, nhưng là không dưỡng hắn, hơn nữa Hà Đỗ Quyên người nọ tất cả đều biết trải qua, Lâm Xuyên cảm thấy vì tương lai chính mình con đường làm quan suy nghĩ, cũng không thể cùng Mặc Ngọc Hành, Hà Đỗ Quyên những người này nhất lên quan hệ. Cây rừng đương nhiên cũng nhìn ra nhà mình đại nhi tử tâm tư, cho nên, hôm nay là đem bọn họ huynh đệ lừa gạt lại đây, là muốn cùng ngủ ra hòa hoãn quan hệ. Hắn cũng tưởng làm lại nghề cũ vào núi săn thú, cho nên muốn ở Ngũ Mộc Đào nữ nhi đại hỷ chi nhật tới cấp nàng đưa chúc phúc. Lâm Xuyên cùng Lâm Kiêu không nghĩ nhiều, còn cảm thấy là cây rừng là thật sự tỉnh lại, không hỏi nhiều, liền đi theo tới. Ai biết cây rừng đánh chính là như vậy tính kế, cư nhiên là ở trước công chúng đối mặt Ngọc Hành, đưa ra muốn dọn đi hắn nhà mới cư trú chuyện này. Dựa vào, cái gì đâu, Lâm Xuyên cảm thấy cây rừng là điên rồi. Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm, Mặc ca ca, ngươi trước kia quá ăn không đủ no nhật tử, cũng không gặp bọn họ này đó cái gọi là, có huyết thống quan hệ thân nhân tới quan tâm ngươi, hiện tại thấy nhà chúng ta nhật tử quá hảo, nhưng thật ra ba ba chạy tới nhận thân. Cố Nam Kiều đã sớm muốn thu thập Lâm ra này đó cặn bã, nhưng vẫn luôn đều chịu đựng, cảm thấy không thể cấp Mặc ca ca thêm phiền toái. Hiện tại nhân ra đưa tới cửa, không hảo hảo chiêu đãi, thật đúng là thật xin lỗi chính mình. Bọn họ cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, chính là người xa lạ mà thôi. Mặc Ngọc Hành xem cũng chưa xem cây dựng liếc mắt một cái, đối hắn những lời này đó toàn đương gió thoảng bên tai. Nếu là Hà Đỗ Quyên còn sống thời điểm, cây dựng có thể như vậy, Mặc Ngọc Hành sẽ đối hắn thật cảm kích. Hắn biết mẫu thân trong lòng kỳ thật, cũng thật nhớ mong Lâm Xuyên cùng Lâm Kiều hai huynh đệ, chỉ tiếc. Năm đó này hai huynh đệ nhìn thấy bọn họ mẫu tử, giống như là nhìn đến hồng thủy mãnh thú giống nhau, trốn tránh bọn họ. Lâm Xuyên còn hảo, chỉ là lãnh đạm đối đãi bọn họ, ngược lại là tính nôn nóng Lâm Kiêu, ác ngữ tương thêm, thường xuyên đem Hà Đỗ Quyên khí yên lặng rơi lệ. Hạ Đỗ Quyên thân thể vốn dĩ liền không tốt lắm, lại bị bọn họ huynh đệ như vậy đối đãi, buồn bực không vui, cuối cùng sẽ buông tay nhân gian cũng không đủ vì quái. Từ Hạ Đỗ Quyên qua đời kia khởi, Mặc Ngọc Hành liền nói, cho chính mình, đương Lâm Xuyên huynh đệ là người là người. Mặc Ngọc Hành lời này vừa ra, cây dừng tức khắc nóng nảy, hắn như là tạc mau miêu nhi giống nhau, vội vàng nói, a Mặc, ngươi như thế nào có thể như vậy? Xuyên nhi cùng Kiêu nhi cùng ngươi chính là một mẹ đẻ ra, các ngươi chính là đánh gãy xương cốt cũng còn hợp với gân nột. A Mặc vì sao không thể như vậy? Lần này Cố Nam Kiều còn không có tới kịp cãi cọ, Ngũ Mộc Đào dẫn đầu mở miệng, trực tiếp vạch trần cây dừng tâm tư, ngươi chính là nhìn đến A Mặc nhật tử quá hảo, muốn tới dính thơm lây, nếu là A Mặc hiện tại còn ở tại trong núi gạch một phòng, ngươi nhìn thấy hắn không nói ra đàm liền tính là hảo. Mỗi lần nhìn thấy Mặc Ngọc Hành đều là ác ngữ tương thêm, hiện tại nhưng thật ra khó được kêu Mặc Ngọc Hành vì A Mặc. Đáng tiếc làm người nghe xong liền đảo tận ăn uống. Ngươi không thấy được ngươi hai cái nhi tử là cái gì biểu tình sao? Còn có mắt như mù lời nói, A Mặc cùng Lâm Xuyên bọn họ là có huyết thống quan hệ, nhưng là cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi là A Mặc ai? Cha kế, dưỡng phụ. Bộ Tú Phu cười nhạo nói, ngươi cái gì đều không phải, nhiều lắm xem như A Mặc mẫu thân không cần nam nhân thôi. Năm đó nếu không phải cây dừng tra cứu Hạ Đỗ Quyên phụ thân một mạng, Hạ Đỗ Quyên lại như thế nào sẽ gả cho hắn? Cây dừng bị người mặt đỏ tai hồng, sốt ruột hoảng hốt còn muốn lại cái gì, nhưng Ngũ Mộc Đào lại không nghĩ bọn họ lưu lại nơi này bẩn đại ra lỗ tai, cầm lấy cây chổi, đuổi đi bọn họ rời đi. Viện môn khẩu, cây dần âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm kia hai cánh cửa, không cam lòng. Lâm Xuyên thấy hắn như thế, biết hắn còn không có đánh mất muốn chiếm cứ Mặc Ngọc Hành nhà mới ý niệm, nhịn không được khuyên nhủ, cha, ngài hạ tất đưa tới cửa làm người nhục nhã đâu. Cái này làm cho chúng ta nhiều không mặt mũi. Trong nhà nghèo là sự thật, nhưng là bọn họ nghèo bằng phẳng, tổng so hiện tại vội vàng tới cửa, bị người ném ra tới cường đi. Ngươi biết cái gì? Mặc Ngọc Hành trong tay hiện tại nhưng có mấy ngàn lượng bạc, cha ngươi ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền bạc, ngươi không nghĩ hoặc là? Cây dần hỏi ngược lại, chỉ cần này đó tiền đều biến thành chúng ta, về sau ngươi cùng Kiêu Nhi cả đời đều có thể cơm ngon rượu say. Hai lượng bạc một tháng, nhiều như vậy bạc, đều có thể dưỡng vài thế hệ. Cây dần tính tính, cảm xúc mênh mông, càng là không muốn như vậy từ bỏ. Thể diện tính cái gì? Là có thể đương cơm ăn vẫn là có thể đương tiền tiêu. Cái gì đều không thể, lưu trữ, cũng vô dụng, còn không bằng lấy tới đổi lấy có giá trị đồ vật. Kia không phải chúng ta đồ vật, chúng ta không cần thiết tiếu tưởng, ngươi ngẫm lại xem Lý Về Bình kết cục, lần này còn hảo là đụng phải Ngũ Thúc gã khuê nữ, Cố Nam Kiều mới không có đánh, bằng không nàng sự điểm độc, đều có thể lặng yên không một tiếng động giết chết chúng ta. Lâm Xuyên nghĩ mà sợ nói, Cố Nam Kiều bản lĩnh bọn họ nhưng đều là kiến thức quá. Lâm Kiều còn thể nghiệm một phen, lúc này càng là sợ mặt trắng bệch. Không tiền đồ ngoạn ý, dựa vào hai người các ngươi, chúng ta người một nhà đều đến uống gió Tây Bắc đi. Cây dừng bất mãn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ vẫn là buồn nhão chét không lên tường bộ dáng, tức muốn học máu rời đi. Huynh đệ hai người vội vàng theo đi lên. Ngủ ra, cây dừng bọn họ rời đi sau, không khí có trong nháy mắt động lại. Bất quá thực mau liền đến Ngũ Kim Phượng trang điểm trải chút canh giờ, những cái đó phụ nhân nhóm cũng đều biết xuất giá đối với nữ hài. Tử tới là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng nhi, chậm trễ không được. Không dãnh lo bát quái Lâm ra sự tình, đại ra quay chung quanh Ngũ Kim Phượng đi nàng khuê phòng. Cố Nam Kiều là nữ tử, vốn dĩ cũng nên đi theo đi, nhưng nàng thật sự là cùng những người này không đến một cái kênh, liền cùng Cố Minh Phàm cùng đi bên ngoài chơi đùa. Cố Minh Phàm từ cũng coi như là ở trên núi lớn lên, đối trong núi các loại giả trái cây là thuộc như lòng bàn tay, chẳng sợ nơi này là lần đầu tiên tới, hắn cũng có thể phát hiện rất nhiều ăn ngon giả quả. Đầu mùa đông thời tiết, trong núi giả trái cây đã sớm rất không sai biệt lắm, Cố Minh Phàm tìm hồi lâu cũng chỉ có thể tìm được một ít cái giả quả. Phẩm tướng khó coi, nhưng là thật ngọt. Đừng nhìn này đó giả trái cây lớn lên dư vèo táo nức. Hương vị nhân hảo, ta trước kia thích nhất ăn chính là vị đông lạnh quá trái cây, tổng cảm thấy phá lệ ngọt. Cố Minh Phàm trong miệng ngậm trái cây, nhịn không được hỏi vừa rồi nhìn đến một màn, đúng rồi, ta vừa rồi. Thấy ngươi huy tay áo, ngươi trong tay áo có cái gì phiêu đi ra ngoài, đó là thứ gì? Cố Nam Kiều động tác cứng đờ, hắn cảm thấy chính mình hành động rất bí ẩn, không nghĩ tới Cố Minh Phạm vẫn là thấy, cũng không có giấu giếm, lời nói thật thật, không có gì, chính là có thể làm người hư bụng rượt. Ngươi cấp gây dựng ba người chuẩn bị, bằng không đâu. Bọn họ trước kia không phải một ngụm một cái mặt ca ca là tai tinh sao. Hiện tại khen ngược, nhìn đến mặt ca ca nhật tử hảo quá, liền nghĩ tới, lấy lòng mặt ca ca, tốt nhất có thể phân một ly canh. Ta này cũng coi như là cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Cố Nam Kiều chớp mắt nói, ngươi sẽ không sợ bọn họ nhớ ăn không nhớ đánh. Quá cái mấy lại tới làm ầm ĩ. Cố Nam Kiều cười tặc hề hề, từ hồ thật chờ mong bọn họ lại lần nữa tới cửa, này có cái gì sợ quá. Bọn họ chỉ cần dám đến, ta bảo đảm làm cho bọn họ nếm biếng chua ngọt đắng cay, các loại hình phạt, tùy ý bọn họ chọn lựa. Nàng thủ đoạn nhiều lắm đâu, trước kia là khinh thường dùng. Hiện tại dùng để trêu đùa này đó cặn bã cũng thật không tồi. Chờ Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phàm khi trở về, Ngũ Kim Phượng đã trang điểm thỏa đáng, Tân Lan Kiều Hoa cũng tới, mọi người đều đứng ở cửa, chờ giờ lành đã đến. Giờ lành vừa đến, pháo tiếng vang lên, Ngũ Kim Lương cõng lên Ngũ Kim Phượng từ nhà chính ra tới, từng bước một đi đến sân cửa, đem nàng giao cho cánh dựng long trong tay. Cánh dựng long làng ra hắt, hắn nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng. Cáo biệt Ngũ Mộc, đào đám người, Kiều Hoa lúc này mới lắc lư hướng sơn ngoại nâng đi, chuyển qua một ngọn núi, thực mau liền biến mất ở mọi người trước mặt. Ngũ Lâm thì nhìn đi xa Kiều Hoa, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng gào gào khóc giống lên. Nàng khóc chính là chính mình, vận mệnh đối nàng dữ dội tàn nhẫn, rõ ràng là trong thôn lớn lên cô nương, cuối cùng lại gả cho một cái núi sâu thợ săn. Còn nữa là luyến tiếc Ngũ Kim Phượng, mắt thấy chính mình dưỡng 15 năm khuê nữ, thành nhà người khác con dâu, cách chạy dài núi cao, về sau muốn gặp mặt, đều rất là không dễ. Lâm Thị, ngươi cũng đừng khóc, Kim Phượng không phải sao, chờ nàng có thai về sau liền sẽ cùng Lâm ra đưa ra, cho các ngươi một số tiền, cho các ngươi đều dọn đến sơn ngoại đi trụ. Ngũ Lâm Thị bên cạnh phụ nhân ngữ khí hâm mộ nói, bọn họ này đó núi sâu thợ săn. Lớn nhất nguyện vọng chính là có thể rời đi núi sâu, đi bên ngoài mua đất kiến phòng. Mà Ngũ Kim Phượng có thể vì nhà mẹ đẻ như vậy suy nghĩ, có thể thấy được nàng là một cái có hiếu tâm hài tử, từ này cũng có thể nhìn ra Lâm gia của cải phong phú. Phụ nhân nhóm một bên an ủi Ngũ Lâm Thị, trong lòng lại đều mạo toan thủy, khó trách Ngũ Lâm Thị trướng mắt mặt Ngọc Hành, nguyên lai là sớm liền xem trọng nhân ra, lúc này Ngũ Kim Phượng gả đi Lâm gia, thỏa thỏa chính là thiếu nãi nãi mệnh. Bất quá mặt Ngọc Hành cũng không kém, cũng ở bộ ra thôn mua đất kiến phòng, xem như đứng vững gót chân. Người lớn lên hảo, tính tình cũng không tồi, chính là mệnh cách quá đặc thù, cái này làm cho các nàng căn bản, cũng không dám đem chính mình nữ nhi giới thiệu cho hắn. Sợ một cái không tâm, lại bị khắc. Ngũ Lâm thì lau lau nước mắt, cảm động nói, đó là hài tử có tâm, nàng cũng chỉ là thôi, chỉ cần nàng quá hảo, ta liền cao hứng, phòng ở không phòng ở, ta đảo không để bụng. Lời nói là như vậy, nhưng là nàng biểu hiện lại không phải có chuyện như vậy, rất là đắc ý, trên mặt khó được lộ ra một mạc cười nhạt. Phụ nhân nhóm càng là liên tục lời hay, đến cuối cùng, không hiểu rõ người còn tưởng rằng Ngũ Lâm, thì ngày mai liền phải dọn đến sơn ngoại đi ở. Ngũ Kim Phượng xuất giá, đại gia hỏa cũng đều nên tan, lúc gần đi, mặt Ngọc Hành thỉnh ngủ người nhà 10 tháng sơ 8 đi bộ ra thôn uống dọn nhà rượu. Ngũ Mộc đào sản khoái ứng hạ, Ngũ Kim Lương cũng thật cao hứng, liên tục tỏ vẻ đến lúc đó nhất định đúng giờ đến. Cố Nam Kiều đoàn người đi trước rời đi, trở lại mặt ra nhà cũ, mang theo mặt Yên Chi đi trong núi dạo qua một vòng, đại ra lúc này mới ngồi. Xe la lắc lư rời đi núi sâu. Náo nhiệt một chỉnh ngủ ra, rốt cuộc yên lặng xuống dưới. Ngũ Lâm thì ở trong phòng sửa sang lại đại gia đưa tới quà kỷ niệm. Đại bộ phận người đưa tới đều là các loại hàng khô còn có con mồi. Còn có chút người bên trong còn bao mấy văn tiền. Thực mau nàng liền hủy đi tới rồi Cố Nam Kiều chuẩn bị lễ vật. Bên trong trừ bỏ có 2 lượng bạc, còn có một khối vải đỏ. Ngũ Lâm thì trong lòng nhưng thật ra không cảm thấy giật mình, mặt Ngọc Hành săn tới rồi mảnh hổ sự tình. Nàng là biết đến, chỉ là mặt ra đều coi như là đại người giàu có ra, như thế nào lấy ra tay quà kỷ niệm vẫn là như vậy keo kiệt. Còn chưa kịp nàng con rể đưa tới đồ vật. Thật thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang, uổng phí đương ra những năm gần đây đối hắn chiếu cố. Ngũ Lâm thì đối này rất là bất mãn, cảm thấy Cố Nam Kiều thật sự là sẽ không làm người. Nàng lại không có ngẫm lại, mấy năm nay mặt Ngọc Hành đối Ngũ ra các loại chiếu cố, còn có khi thỉnh thoảng đưa tới con mồi, kỳ thật mặt Ngọc Hành thật sự không nợ Ngũ Ra cái gì, năm đó Ngũ Mộc Đào cũng không có giúp Hà Đỗ Quyên nhiều ít. Chỉ là mặt Ngọc Hành nhớ tình cũ, Ngũ Mộc Đào lại dạy hắn bắn tên, cho nên đối hắn phá lệ coi trọng. Hai lượng bạc quà kỷ niệm đã rất nhiều, hai lượng bạc cũng đủ một hộ năm khẩu nhà một năm tiêu dùng, này phân quà kỷ niệm ở quanh thân, có thể là cao quy cách. Nhưng cố tình Ngũ Lâm thì không hài lòng, vừa lúc Ngũ Mộc Đào vào được, Ngũ Lâm thì chỉ vào hai lượng bạc đối Ngũ Mộc Đào chào. Phúng nói, ngươi không phải đem mặt Ngọc Hành đương nhi tử đối đãi sao? Nhân gia nhưng không như vậy tưởng, ngươi nhìn xem này quà kỷ niệm, nhiều keo kiệt a, hắn cũng không đem ngươi đương hồi sự. Ngôn ngữ tranh chua, này nhưng đem Ngũ Mộc Đào khí chứ, hắn cảm thấy Ngũ Lâm thì càng ngày càng không nói lý. A mặt nguyện ý tới chính là cho chúng ta rất lớn mặt mũi, đến nỗi hắn có cho hay không quà kỷ niệm, bao nhiêu tiền bao lì xì, ta đều không thèm để ý. Hắn là đem A mặt trở thành chính mình hài tử đối đãi, người một nhà chi gia nơi nào còn cần này đó nghi thức xả giao. Lại, Cố Nam Kiều vừa mới rời đi trước, trả lại cho hắn một lọ tử kim sang dược, là nàng chính mình chế tác, hiệu quả so bên ngoài mua tới muốn hảo. Ngươi không thèm để ý, vậy ngươi cùng hắn qua đi, đừng hồi cái này ra, vì một ngoại nhân, ngươi liền chính mình thê tử nhi nữ đều từ bỏ. Ngũ Lâm thị, rất là ủy khuất khóc lên. Nàng thật là mệnh khổ, đụng phải như vậy một người nam nhân. Ngũ Mộc Đào lửa giận, thao, nổi giận đùng đùng nói, Lâm thị, ta không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, ta hôm nay liền mở ra cửa sổ nói thẳng, năm đó ta làm ngươi cấp Đỗ Quyên mẫu tử đưa đi ngân lượng còn có gạo, ngươi đều trộm cắt xén xuống dưới, trợ cấp nhà mẹ đẻ, những việc này ta đều biết, chỉ là lười đến cùng ngươi bẻ xả. Ngũ Lâm thị trong khoảng thời gian ngắn không phục hồi tinh thần lại, hảo đoan đánh cuộc, như thế nào Ngũ Mộc Đào đột nhiên phiên nổi lên trước kia nợ cũ. Vẫn là hơn 20 năm trước nợ cũ, có, phải hay không Hà Đỗ Quyên cùng ngươi, ta liền biết nàng không phải cái gì người tốt, sau lưng châm ngòi chúng ta phu thê quan hệ. Ngũ Lâm thì ác độc nguyền rủa nói, sớm biết rằng năm đó nên đói chết bọn họ mẫu tử, nàng tồn tại cũng chỉ biết hại người. Ngũ Mộc Đào nghe được lời này, không dám tin tưởng nhìn về phía Ngũ Lâm thì, nguyên bản ở trong mắt hắn còn xem như thành thật Ngũ Lâm thì, lúc này bộ mặt vặn vẹo. Trong mắt tràn ngập đối Hà Đỗ Quyên oán giận, hắn thật sự là khó có thể lý giải, Ngũ Lâm thì vì sao sẽ biến thành như vậy? Kẻ điên, ngươi chính là người điên, những việc này Đỗ Quyên chưa từng có cùng ta nhắc tới quá, là ta chính mình phát hiện. Ngũ Mộc Đào ngữ khí rất là phức tạp, nhớ tới hơn 20 năm sự tình, càng là hổ thẹn không thôi. Như thế nào sẽ? Ngươi như thế nào phát hiện? Ngũ Lâm thì lẩm bẩm tự nói, rất là không thể tin được. Ngũ Mộc Đào nhấp môi không nói, suy nghĩ về tới hơn 20 năm trước. Đó là một cái mát lạnh sau giờ ngọ, hắn đi trong núi, đánh một ít con mồi, nghĩ đến mặt Ngọc Hành gầy ba ba bộ dáng, liền nghĩ đưa chút qua đi cho bọn hắn thêm cơm. Ai ngờ còn chưa tới sơn động, liền ở cách đó không xa lạch nước bên cạnh, nhìn đến Hạ Đỗ Quyên đang ở đào râu dài đỡ đói, A Mặt còn lại là ngồi ở một bên, ôm bụng, đáng thương hề hề kêu đói. Hắn hãy còn nhớ rõ chính mình hôm qua mới làm Ngũ Lâm thì tặng gạo thóc lại đây, như thế nào không hai liền ăn xong rồi. Khi đó Hạ Đỗ Quyên cùng Mặt Ngọc Hành mới từ huyện thành trở về không lâu. Hạ Đỗ Quyên bị bệnh, vô pháp hái thuốc, hắn lúc này mới làm Ngũ Lâm thì lấy trong nhà đồ ăn đi giúp đỡ một phen. Để cho Ngũ Mộc Đào trái tim băng giá vẫn là, về nhà sau ở nhà trong ngăn tủ thấy được vì đóng gói tốt gạo thóc, mà Ngũ Lâm thì hôm sau liền phải về nhà mẹ đẻ. Trong ngăn tủ gạo thóc cũng tùy theo biến mất. Từ khi đó khởi, Ngũ Mộc Đào liền không còn có làm Ngũ Lâm thì giúp đỡ tặng đồ cấp Hạ Đỗ Quyên mẫu tử. Nhưng thật ra Ngũ Lâm thì thường thường sẽ nhắc tới phải cho người tặng đồ, sau lại Ngũ Mộc Đào cũng đi Hạ Đỗ Quyên nơi đó nói bóng nói gió, được đến tin tức lại là Ngũ Lâm thì cũng không có tặng đồ lại đây. Vài thứ kia đi nơi nào, Ngũ Mộc Đào còn có thể đoán không được. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình sẽ cưới một cái như vậy thê tử, xuất giá, mãn tâm mãn nhãn còn ở vì nhà mẹ để làm tính toán. Lâm thị, ngươi cũng đừng oán giận A Mặt đối chúng ta không tốt, ngươi vẫn là nghĩ nhiều tưởng ngươi năm đó làm nhiều ít hỗn chướng sự. Ngũ Mộc Đào mệt mỏi nói, ta cũng không nghĩ cùng ngươi xảo, Kim Phượng hôn sự cũng làm thỏa mãn tâm ý của ngươi. A Mặt cũng dọn đến Bồ Ra thôn cư trú, về sau thấy một mặt đều khó, ngươi thiếu thì thầm nhân ra thật xin lỗi gì đó, rốt cuộc những năm gần đây, ngươi căn bản liền không như thế nào quan tâm nhân ra mẫu tử. ném xuống những lời này, Ngũ Mộc Đào cầm thuốc lá sợi đi trong viện, Ngũ Lâm thì u oán nhìn hắn thân ảnh, không nói một lời. Bóng đêm nặng nề, đêm lạnh như nước, rửa mặt qua đi, Cố Nam Kiều về phòng khi, liền, nhìn đến Mặc Yên Chi quỳ dạp trên mặt đất, móng vuốt gãi mà, ngao ô cái không ngừng, nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn Cố Nam Kiều, đôi mắt ướt rầm rề. Mặc Yên Chi là Cố Nam Kiều một tay mang đại, thấy nó như vậy, Cố Nam Kiều đau lòng đến không được, lập tức tiến lên, cho nó kiểm tra. Kiểm tra xong về sau, Cố Nam Kiều là giờ khóc giờ cười. Hôm nay Mặc Yên Chi đi trong núi, thân là một đầu lang, từ sói con bắt đầu vẫn luôn đều dưỡng ở Cố Nam Kiều bên người, có thể nói là không lo ăn uống. Vốn dĩ Cố Nam Kiều còn lo lắng nó đi trong núi sẽ có chút không thích ứng, ai biết Mặc Yên Chi đi trong núi dị thường hưng phấn, như cá gặp nước, thực mau liền săn tới rồi hai chỉ thỏ hoang. Mặc Yên Chi đem thỏ hoang ngậm trở về, đưa đến Mặc Ngọc Hành trước mặt, móng vuốt vẫn luôn chỉ vào củi đốt, từ hồ ở, mau cấp bản công chúa đem con mồi nướng. Mặc Ngọc Hành bị nó chiền không được, sau khi trở về liền đem thỏ hoang nướng, mặt sau Bồ Tú Phu lại đưa tới không ít dâu dưa, Cố Nam Kiều làm một bạn mỹ thực. Mặc Yên Chi thấy chảy dòng nước miếng, Cố Minh Phạm đối Mặc Yên Chi có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, thấy nó thèm không được, trộm đào liền cho nó uy thực. Này không, một cái không tâm liền cấp ăn no căng. Mặc Yên Chi, làm ngươi tham ăn, hiện tại biết khó chịu đi. Xem ngươi về sau còn dám không dám cõng ta ăn vụng người khác cấp đồ ăn. Bồi nó chậm rãi từ từ ở nhà gỗ phía trước hoảng. Mặc Yên Chi ngao ô cái không ngừng, móng vuốt thời khắc khoa tay múa chân, tự hồ ở vị chính. Mình biện giải, ô ô, bản công chúa không phải cố ý ăn vụng đát, thật sự là tỷ tỷ làm đồ ăn thật sự là quá mỹ vị. Lang đều là ăn thịt tươi, mà Mặc Yên Chi còn lại là trong đó dị loại. Không biết có phải hay không bởi vì từ liền dưỡng ở Cố Nam Kiều bên người, Mặc Yên Chi có thể nói là cao cấp đồ tham ăn. Đồ ăn nhất định phải nướng chín, nấu chín, hương vị muốn hảo, nếu không nó chạm vào đều không chạm vào. Có điều kiện nói, sau khi ăn xong còn muốn ăn trái cây. Nó cuộc sống này quá so trong thôn. Những cái đó các cô nương đều tinh xảo, này nếu như bị người khác thấy được, nhất định sẽ thực hâm mộ này đầu lang. Một người một lang chậm rì rì dạo quanh, ở đi đến một cây đại thụ khi, Mặc Yên Chi đột nhiên hướng về phía cách đó không xa ngao ô một tiếng, thanh âm rất là thân thiết, hiển nhiên là gặp người quen. Nửa đêm thời gian, là ai sẽ lưu tại trên núi? Trừ bỏ Mặc Ngọc Hành lại còn có thể có ai? Này phiến sơn đều bị vây quanh đi lên, trừ bỏ từ đại môn đi, không ai có thể xuất hiện ở chỗ này. Cố Nam Kiều hướng Mặc Yên Chi ngao ô phương hướng nhìn lại. Chỉ có thể từ trong bóng tối, mơ hồ nhìn ra bên kia có một bóng người, từ thân cao phán đoán hẳn là Mặc Ngọc Hành, Mặc ca ca. Cố Nam Kiều hô một tiếng, hắc ảnh xoay người, hướng nàng bên này đi tới. Đến gần vừa thấy, không phải Mặc Ngọc Hành lại là ai? A Kiều, ngươi như thế nào như vậy vẫn còn không có nghỉ ngơi? Mặc Ngọc Hành nhíu mày hỏi, khí lạnh, ngươi như thế nào cũng không biết khoác kiện xiêm y lại ra cửa, trong miệng. Nhắc mãi, chính mình lại rất tự giác đem chính mình áo khoác ở trên người nàng. Chốc mũi quanh quẩn miêu tả Ngọc Hành hơi thở, Cố Nam Kiều trên má phiêu nổi lên hai đóa rặng mây đỏ. Mặc Yên Chi ăn no căng, ta mang nó ra tới dạo quanh, Mặc ca ca ngươi đại buổi tối không ngủ được, ở chỗ này làm gì đâu. Cố Nam Kiều gom lại xiêm y, thanh âm kiều nhu. Mặc Ngọc Hành nhìn Mặc Yên Chi liếc mắt một cái, rất là vô ngữ, hắn ở trong núi ở hơn 20 năm. Vẫn là lần đầu nghe lang ăn no căng, muốn ra cửa dạo quanh, này nếu là truyền ra đi, thật đúng là cái chê cười. Mặc Yên Chi, ngươi tiền đồ A, về sau buổi tối ngươi ăn ít một ít, buổi sáng cùng Cố Minh Phàm cùng nhau ra tới thần chạy, thân là một đầu lang liền phải có làm lang bộ dáng, đừng ăn và A Kiều bên người, liền chờ người cho ăn. Mặc Ngọc Hành ngồi xổm xuống giáo dục nổi lên Mặc Yên Chi. Mặc Yên Chi bỏ qua một bên đầu, nhìn đen như mực bầu trời đêm. Chửi thầm không thôi, thân là một đầu ái mỹ thực lang, ăn đưa đến bên miệng há, có không há mồm đạo lý, có ăn không há mồm đó là xuẩn lang, bản công chúa nhưng thông minh đâu, tự nhiên là có đến ăn phải ăn, đương nhiên, ăn căng việc này, vẫn là lần đầu tiên phát sinh, vì không bị người lại lần nữa chê cười, bản công chúa về sau vẫn là phải có sở khống chế. Mặc ca ca, ngươi thiếu hai câu, phấn mặt còn, không hiểu chuyện, chờ nó trưởng thành thì tốt rồi, về sau khẳng định sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Cố Nam Kiều thấy Mặc Yên Chi héo héo rũ đầu, vội vàng giúp đỡ. Lời hay, Mặt Ngọc Hành bất đắc dĩ thở dài, Mặt Yên Chi chính là bị ngươi sủng hư, ngươi nếu là thiếu giúp nó nói chuyện, Mặt Yên Chi cũng sẽ không vô pháp vô. Nó còn sao? Cố Nam Kiều nháy cặp kia thủy linh linh đôi mắt, có vẻ rất là vô tội. Ngươi như vậy sẽ hại nó trung quy là Lan, nếu là đã không có Lan sinh tồn bản lĩnh, về sau nên làm cái gì bây giờ? Mặt Ngọc Hành nhíu mày, chẳng lẽ ngươi tính toán đem nó dưỡng phế đi? Không thể không, Mặt Ngọc Hành nói rất có đạo lý, Mặt Yên Chi đi theo nàng xác thật là ăn uống không lo, nhưng là nó là đầu lang, cũng không phải là chỉ cẩu, không phải cấp khẩu cơm ăn là được. Vạn nhất về sau bất đắc dĩ muốn phóng Mặt Yên Chi trở về núi rừng, nó có thể thích ứng núi rừng sinh hoạt sao? Đối mặt như vậy nhiều địch, nó lại nên như thế nào tự bảo vệ mình? Đều ái một người, chính là phải cho hắn tự do, làm hắn trưởng thành. Cố Nam Kiều đây là lần đầu tiên bắt đầu nghĩ lại chính mình đối đãi Mặt Yên Chi, giáo dưỡng vấn đề. Nàng thật sủng Mặt Yên Chi, trên cơ bản chính mình ăn gì, Mặt Yên Chi cũng đi theo ăn gì, thậm chí có đôi khi Mặt Yên Chi kén ăn, không muốn ăn Lý Hoa thì làm đồ ăn, nàng còn sẽ cho nó khai bếp. Hiện tại xem ra, như thế cưng chiều Mặt Yên Chi, đối nó mà nói là một loại phụng sát. Ngươi có đạo lý, về sau Mặt Yên Chi liền giao cho ngươi quản giáo. Cố Nam Kiều trực tiếp đem Mặt Yên Chi hướng Mặt Ngọc Hành bên người đẩy đẩy, ngươi liền đem Mặt Yên Chi đương hài tử giáo dục, cũng vì chính mình về sau đương cha, tích góp kinh nghiệm. Mặt sau những lời này Cố Nam Kiều là dùng trêu chọc ngữ khí, Mặt Ngọc Hành tự nhiên là nghe ra tới, hắn không nhịn được mà bật cười, vì về sau đương cha tích góp kinh nghiệm. Cô nương này tuổi, lời nói nhưng thật ra không e lệ. Hắn mệnh cách như vậy đặc thù, cuộc đời này sợ là vô thê chi mệnh, cạn đường hài tử. Không thê tử, nơi nào tới hài tử? Mặt Ngọc Hành không lời nói, Cố Nam Kiều như cũ lo chính mình nói, Mặt ca ca, ta Minh muốn đi trong thành một chuyến. Mấy ngày trước đây nàng cùng Cố Minh Phàm gặp lưu manh, tuy rằng không có có hại, nhưng là không tìm được phía sau mà người trước sau làm nàng trong lòng rất là bất an. Kia chương đưa đi Thúy Ngọc Phường trên giấy tờ mặt bị nàng thêm lên đồ vật, chỉ cần là có người đụng phải kia chương sợi, liền sẽ dị ứng. Loại này dị ứng nhưng cùng giống nhau dị ứng bất đồng, đệ nhất có thể là trên tay nhiều mấy cái phao phao, đệ nhị còn lại là trên cổ, đệ tam sợ là đều trường đến trên mặt đi. Hơn nữa đây là Cố Nam Kiều độc môn phối phương, trừ bỏ nàng, không người có thể giải. Mặc kệ là ai cầm kia chương sợi, nói vậy hiện tại định là mãn thành tìm đại phu, đi trong thành, ta bồi ngươi cùng đi. Mặt Ngọc Hành thực lo lắng Cố Nam Kiều an toàn, đặc biệt là đã xảy ra sự tình lần trước. Càng là không yên tâm nàng một người đi trong thành. Cố Minh Phàm chính là cái dàn hoa, ngày thường nhìn rất có nam tử hán khí khái, vừa đến thời khắc mấu chốt, một chút tác dụng cũng chưa. Anh Mặt Ngọc Hành đã không tin Cố Minh Phàm, tự nhiên cũng không yên tâm làm hắn bồi Cố Nam Kiều đi trong thành. Hảo a, Cố Nam Kiều không có cự tuyệt, cười tủm tỉm nói, ta muốn đi tiệm vải mua điểm vải dệt, cấp chúng ta hai người làm một bộ xiêm y. Ta nhớ không lầm nói, lần trước mua vải dệt còn rất nhiều. Mặt Ngọc Hành kinh ngạc hỏi, tất cả đều làm xong? Còn không có đâu, đông xiêm y hảo khó làm a, ta ngón tay đều bị châm đâm rất nhiều lần. Cố Nam Kiều cố ý bán thảm, đáng thương hề hề giơ móng vuốt ở Mặt Ngọc Hành, trước mắt quơ quơ. Bóng đêm quá hắt, tuy là Mặt Ngọc Hành thì lực tốt như vậy, cũng thấy không rõ lắm trên tay nàng hay không có lỗ kim, chỉ có thể lôi kéo nàng hướng nhà gỗ đi đến. Mặt Yên Chi quỳ dạp trên mặt đất, hai lỗ tai kéo tụng nghe tỷ tỷ lưu đâu, ai biết đột nhiên tỷ tỷ đã bị ca ca lôi đi. A uy, từ từ bản công chúa a. Mặt Yên Chi từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vội vàng theo đi lên. Tới rồi trong phòng, Mặt Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều trên tay mấy cái lỗ kim, tâm chịu đau một chút, vội vàng lấy ra rượu trắng, muốn cho nàng tiêu độc, sát dược. Mặt ca ca, không vội sống, ta không có việc gì, đây là điểm miệng vết thương, cách thì tốt rồi, không cần sát dược. Cố Nam Kiều bắt tay núp vào, không muốn diệt thuốc. Trong lòng có chút thất vọng, nàng hy vọng Mặt Ngọc Hành sẽ nắm tay nàng, thấy được lỗ kim sâu, rất là đau lòng cùng nàng, về sau không cần tự mình làm xiêm y, ngươi bị thương, ta đau lòng. Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực xưng sao liền cùng nàng tưởng không giống nhau, cái này tương phản cũng quá lớn. Quả nhiên là không thể đối Mặt Ngọc Hành ôm có chờ mong càng cao, thất vọng càng lớn. Cố Nam Kiều buồn bực đến thiếu chút nữa muốn nắm tóc. Mặt Ngọc Hành thật sâu nhìn nàng một cái, không lời nói, nhưng xem hắn biểu tình liền biết hắn thật kiên trì. Cố Nam Kiều đau đầu không được, ai làm nàng chính mình trước bán thảm, muốn tranh thủ mặt Ngọc Hành quan tâm đâu. Hiện tại nhân ra phải cho nàng mặc dược, nàng mặc vẫn là không mặc. Đây là cái vấn đề. Liền ở Cố Nam Kiều lưỡng nan hết sức, Mặc Yên Chi nhảy nhót chạy tới, thân thủ thoăn thoắt nhảy lên cái bàn, quen cửa quen nẻo liền hướng Cố Nam Kiều trong lòng ngực nhảy. Cố Nam Kiều theo bản năng vươn tay tiếp được nó, ai ngờ nàng tay còn không có vươn đi, đã bị Mặc Ngọc Hành cấp kéo lại. Ngươi trên tay có thương tích, này mấy cũng đừng chạm vào Mặc Yên Chi, miễn cho cảm nhiễm. Mặc Ngọc Hành nhẹ giọng nói. Hắn lời nói đồng thời, trên mặt đất cũng phát ra chạm vào tiếng vang. Là, Mặc Yên Chi rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang. Ngao ô Mặc Yên Chi ủy khuất gọi, rơi lệ đầy mặt. Ô ô, người xấu, bản công chúa đến, ngươi chờ không tốc tới đón giá liền tính, cư nhiên còn như vậy đối đãi bản công chúa. Bản công chúa toàn thân giống như là tán giá giống nhau, ô ô bản công chúa cái đuôi cũng đâu quá a, không biết gãy xương không anh. Cố Nam Kiều sợ ngây người, phản ứng lại đây sau, chạy nhanh đem Mặc Yên Chi bế lên tới, như là hống hài nhi giống nhau hống nó. Ngoan, không đau, không đau, tỷ tỷ ôm ngươi liền không đau. Ngao ồ Mặc Yên Chi ủy khuất đến không được, ngươi tự mình thử xem từ trên bàn rơi xuống đâu không đâu, a, bản công chúa cái đuôi, cột sống đều đâu quá a. Thật vất vả hống hảo Mặc Yên Chi, đem nó thả lại chính mình oa nghỉ ngơi, vừa chuyển đầu liền đối thượng Mặc Ngọc Hành không tán đồng ánh mắt. A Kiều, ngươi trên tay có thương tích sao có thể cùng Mặc Yên Chi như thế thân cận? Miệng vết thương cảm nhiễm làm sao bây giờ? Càng Mặc Ngọc Hành càng la, không yên tâm, trực tiếp đánh tới nước ấm, cẩn thận cấp Cố Nam Kiều rửa tay. Cố Nam Kiều rất là vô ngữ nhìn hắn, âm thầm chửi thầm, Mặc ca ca ngày thường nhưng thông minh, đêm nay xưng sao liền phạm vào ngốc. Liền mấy cái lỗ kim thôi, cách thì tốt rồi, cần thiết lớn như vậy kinh quái. Nàng tưởng không rõ, Mặc Ngọc Hành cấp Cố Nam Kiều lâu xong rồi tay cũng mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hối hận nhịn không được muốn phiến chính mình hai cái tát. Tốt cùng Cố Nam Kiều bảo trì điểm khoảng cách. Đâu, miễn cho cô nương lại miên man suy nghĩ, lần sau lại khẩu xuất cùng ngôn. Nhưng cố tình hắn đối nàng dường như chân thành bản năng, nhìn đến nàng bị thương, trong lòng khó chịu đến không được, hận không thể thương ở trên người mình. Hắn đây là làm sao vậy? Liền hắn đều cảm thấy có chút không quen biết chính mình. Trầm mặc ở trong phòng lan tràn, hai người đều lần cảm xấu hổ. Không biết nên chút cái gì, làm chút cái gì mới tốt. Cuối cùng vẫn là Cố Nam Kiều mở miệng nói, đêm nay bóng, đêm thực không tồi, Mặc ca ca vừa rồi là đang xem ánh trăng sao. Vừa dứt lời, Cố Nam Kiều liền hận không thể đánh chính mình hai bàn tay. Đêm nay là cuối tháng, trong trời đêm đường ánh trăng, liền ngôi sao cũng đều chỉ có giải rác mấy viên. Nàng xưng sao là có thể ra như vậy xuẩn nói. Ai, quả nhiên là một đôi thường chính mình người trong lòng, chỉ số thông minh liền sẽ biến thấp. Cố Nam Kiều lắc đầu thở dài, trong lòng hối hận không thôi. Mặc Ngọc Hành cười, biết cô nương xấu hổ, cũng không có theo cái này đề tài lưu, ngược lại là hỏi lúc trước sự tình. Vừa rồi đã quên hỏi ngươi, trong nhà còn có không ít vải dệt, như thế nào còn muốn chọn mua? Vải dệt mỗi tháng đều sẽ có tân đa dạng, không cần mua quá nhiều chồng chất ở nhà. Hơn nữa ngươi tay đều bị thương, chúng ta về sau đều không mua vải dệt được không? Muốn xuyên cái gì, trực tiếp đi tiệm vải mua thành phẩm. Nghe Mặc Ngọc Hành quan tâm lời nói, Cố Nam Kiều chỉ cảm thấy chính mình sở hữu trả giá đều là đáng giá. Nàng cười tủm tỉm nói, không có việc gì, ta liền mua hai bộ xiêm y vải dệt, ta tưởng cấp hai ta làm một thân giống nhau như đúc xiêm y. Nàng vốn định tình lữ trang, sợ Mặc Ngọc Hành nghe không hiểu cũng sợ hắn không chịu xuyên, cho nên chỉ có thể mô lăng cái nào cũng được nói cho hắn. Quả nhiên Mặc Ngọc Hành không nghĩ nhiều, chỉ là khuyên nhủ, không cần chỉ lo bận việc những việc này, đối với ngươi tới, chuyện quan trọng nhất vẫn là y quán chuyện này. Chủ bị y quán sự tình hắn không thể giúp gấp cái gì, đến lúc đó nhiều lắm giúp đỡ làm điểm cu ly. Sở hữu sự tình đều phải dựa Cố Nam Kiều chính mình, nghĩ đến đây, Mặc Ngọc Hành trong lòng rất là áy náy. An lạp, y quán sự tình trù bị không sai biệt lắm, dược liệu cũng tuyển hảo cung ứng thương, còn có một ít yêu cầu dùng đến công cụ, đến lúc đó lại đi chọn mua cũng tới kịp. Chúng ta hiện tại nhất quan trọng vẫn là đem tân phòng cấp tu sửa hảo. Cố Nam Kiều đến nhà mới, rất là kích động, ngón tay dính thủy ở trên bàn viết vẽ. Vẽ, ta tưởng đem tiền viện đều phô thượng đá cuội, loại chút hoa cỏ, tựa như quảng tụ hiên mặt sau sân giống nhau, lại loại một cây hoa quế thụ, về sau mỗi năm 8 tháng phân, chúng ta đều có thể bàn hoa quế hương đi vào giấc ngủ. Cố Nam Kiều rất là hướng tới khát khao, còn muốn lại loại một ít hoa hồng nguyệt quý, hoa sơn chi, hải đường hoa, mưa gió lan, trong viện liền náo nhiệt. Ngươi thích liền hảo, sân thiết kế liền dựa theo ngươi làm, đá cuội này đó ta làm bộ thúc ở trong thôn thỉnh. Ngươi đi trong sông nhặt một ít trở về thì tốt rồi. Mặt Ngọc Hành nói, bộ thúc trước mấy còn lo lắng năm nay thu hoạch không tốt, sợ đông có người chịu không nổi đi, lại muốn bán nhi bán nữ, chuyện này giao cho hắn làm, chắc chắn làm thỏa thỏa. Cũng coi như là bọn họ vì người trong thôn hết một phần tâm lực. Mặt Ngọc Hành như vậy, Cố Nam Kiều cũng không phải không biết đại thể người, tự nhiên sẽ không có ý kiến. Người trong thôn đối Mặt Ngọc Hành ngay từ đầu là không quá hữu hảo, nhưng kia, đều là bị cây rừng cấp lừa gạt. Hiện tại trong thôn rất nhiều người đối Mặt Ngọc Hành đều đổi mới. Ở trên đường gặp phải cũng sẽ không đối hắn chỉ trỏ trỏ, có đôi khi còn sẽ cùng hắn chào hỏi. Chỉ có một bộ phận người đối Mặt Ngọc Hành vẫn là lòng mang bất mãn, oán giận nhiều nhất chính là Cố Nam Kiều sẽ không làm người, đưa bánh trưng lầu bọn họ mấy nhà, Mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều khinh thường bọn họ vân vân. Đối với bọn họ oán giận, Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành cũng không có để ở. Trong lòng, như cũ nên làm gì liền làm gì, một chút đều không chịu ảnh hưởng. Thương lượng hảo sự tình, Cố Nam Kiều liền trở về phòng nghỉ ngơi, trở về tới phòng, mới nhớ tới còn không có hỏi Mặt ca ca như vậy vãng đi nơi nào đâu. Nàng hối hận vỗ vỗ đầu, cảm thấy chính mình xuẩn xuẩn đát. Sáng sớm hôm sau, Mặt Ngọc Hành liền đi trước Bồ Tú Phu trong nhà, đem tu sửa sân sự tình cùng bọn họ thương lượng một chút, Bồ Tú Phu cười nói. Khó được A Mặt cùng Kiều Mùi có như vậy thiện tâm, ta thay thế. Bộ ra thôn thôn dân cảm ơn các ngươi. Nhặt đá cùi loại sự tình này, vốn dĩ liền không tới phiên bọn họ người trong thôn, Lý Vĩ Dân thuộc hạ nhưng còn có hai mươi mấy hào người đâu, hiện tại tất cả đều còn ở nhà gỗ ở, chỉ cần Mặt Ngọc Hành một tiếng hạ lệnh, bọn họ tính tích cực càng cao. Nhưng Mặt Ngọc Hành nguyện ý đem cơ hội này nhường cho bộ ra thôn thôn dân, Bồ Tú Phu tự nhiên minh bạch Mặt Ngọc Hành dụng ý, đối hắn tràn ngập cảm kích. Bồ Thúc, ngài đừng như vậy, ta cũng là bộ ra thôn. Thôn dân, có thể giúp địa phương không nhiều lắm, chỉ có thể là làm hết sức. Mặt Ngọc Hành nhàn nhạt nói, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi đối trong thôn làm cống hiến lòng ta đều hiểu rõ, ngươi là cái hảo hài tử. Bồ Tú Phu vỗ bờ vai của hắn nói, sự tình trong nhà an bài hảo, ăn qua cơm sáng, Mặt Ngọc Hành giá xe la xuất phát. Cố Nam Kiều ngồi trên xe, hồi tưởng khởi vừa mới Cố Minh Phạm ngạn quốc một màn, nhịn không được buồn cười ra tiếng. Cố Minh Phạm xác thật là cái diệu nhân, hôm qua, ở trong núi không biết từ nơi nào thải tới một phủng loại nấm. Nàng đều nhắc nhở hắn, loại này loại nấm khả năng có độc, không thể ăn bậy, Cố Minh Phạm nhưng thật ra không ăn, nhưng là mang về ra. Hôm nay buổi sáng bồ thẩm phát hiện đã chết ba con phiên vịt, vừa thấy, tất cả đều là ăn Cố Minh Phạm mang về tới loại nấm. Chạy tới hỏi hắn, Cố Minh Phạm còn lời thề son sắt hắn đây là ở làm thực nghiệm, nếu là phiên vịt ăn không có việc gì, liền đại biểu cho không độc, người cũng có thể ăn. Cái này, lý luận không tật xấu, nhưng hắn sai liền sai ở dùng phiên vịt làm thực nghiệm, làm bồ thẩm bạch bận việc hơn nửa năm. Này không, bị Bộ Tú Phu tước một đốn, vừa mới thấy bọn họ muốn đi huyện thành, lập tức chạy tới cầu mang đi, là bởi vì hắn phạm vào nghiêm trọng sai lầm, Bộ Tú Phu phạt hắn đi quét tước chuồng heo quá số, Cố Minh Phạm không nghĩ đi, lại không có lý do gì lười biếng, cuối cùng chỉ có thể trốn chạy. Đáng tiếc, không chờ Cố Nam Kiều đáp ứng hắn, bồ thẩm đã nghe thanh, mà đến, trực tiếp nắm lỗ tai hắn đi trở về, là không cho hắn ăn chút đau khổ. Hắn liền không hiểu quý trọng đừng tha lao động trái cây. Cố Minh Phạm liên tục kêu đau, mặt đỏ thành quả táo, bị đi ngang qua người nhìn lên, cạn là hận không thể ngay tại chỗ đào cái hố đem chính mình chôn. Xe la lắc lư tới rồi cửa thành, kiểm tra qua đi vào thành. Dựa theo Cố Nam Kiều đề nghị, hai người đi trước tiệm vải, ở đi ngang qua một cái chữ thập giao nhau khẩu thời điểm, bị đám đông chặn đường đi, không biết phía trước đã xảy ra cái gì thú sự nhì, thật nhiều người ở vây xem. Đứng ở xe la thượng, Cố Nam Kiều điểm mũi chân, mơ hồ có thể nhìn ra bên trong có người bày hàng, sạp phía trước có một vị thiếu niên đang ở minh tư khổ tưởng, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, hiển nhiên là bị cái gì nan đề cấp khó ở. Mặt ca ca, dừng xe, ta muốn đi xem náo nhiệt. Cố Nam Kiều thích ngoạn nhi, cũng thích xem náo nhiệt, nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh, nàng tâm ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức chạy tới, nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mặt Ngọc Hành hiểu rõ điểm số lẻ, làm nàng trước hạ xe la, chính mình tắt vội vàng xe la tìm cái địa phương gửi. Chờ hắn khi trở về, Cố Nam Kiều đã sớm tể tới rồi trong đám người, lúc này chính cau mày nhìn trên mặt bàn chiếc đũa. Cố Nam Kiều không có vào khi, phỏng đoán quá nơi này bãi sạp có lẽ là đoán mệnh, có lẽ là đoán chữ, nhưng là nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là bãi tự. Bán hàng rong, ai có thể dùng 4 căn chiếc đũa bày ra một cái điện. Tự, hắn liền khen thưởng đối phương một lượng bạc tử, thất bại tắc đối phương cho hắn 100 văn tiền. Đương nhiên, muốn tham dự trò chơi, liền phải trước giao 10 văn tiền phí báo danh. Như vậy chơi pháp, ở Cố Nam Kiều xem ra là có điểm đánh bạc hàm lượng, chỉ là thay đổi một loại hình thức. Ai nha, ta đã biết. Vẫn luôn ngồi ở trước bàn thiếu niên, đôi mắt sáng ngời, đột nhiên đứng lên, rất là sảng khoái móc ra 10 văn tiền cấp bán hàng rong, vui dạo giật đùa nghịch nổi lên chiếc đũa. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào bày biện, 4 căn chiếc đũa chính là vô pháp liền thành điện tự. Thiếu niên dừng một chút, một lần nữa bày biện, nhưng như cũ là không bày ra tới. Cắn môi, thiếu ra có chút không cam lòng, nhưng lại rằng co cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Hắn không cam lòng thu hồi tay, cho bán hàng dông 100 văn tiền, buồn rầu ngồi trở lại lão tử thượng. Bán hàng dông kiếm lời 10 văn tiền, vui vẻ ra mặt, càng là lớn tiếng mà thét to, đi ngang qua dạo ngang qua. Không cần bỏ qua, tốt nhất chơi trò chơi, chỉ cần có thể bày ra tự, ta liền bồi ngươi tiền, đánh cuộc một bồi 10, ổn kiếm không bồi. Lời nói là như vậy, nhưng là người chung quanh thấy thiếu niên nhiều lần thất bại, chẳng sợ đỏ mắt kia một lượng bạc tử, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố Nam Kiều nhìn trong chốc lát, đôi mắt rực rỡ lấp lánh, cho 10 văn tiền, cầm chiếc đũa bày lên. Đây là một cái xiếc thôi, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Cô nương, ngươi nhanh lên nhi, ta đây. Chính là có thời gian quy định, vượt qua một chén trà nhỏ thời gian, liền tính ngươi bày ra tới, cũng không hiểu. Bán hàng dông nhắc nhở nói, Cố Nam Kiều động tác như cũ là không nhanh không chậm, nghe vậy còn đối hắn nhoẻn miệng cười, không nóng nảy, một chén trà nhỏ thời gian vậy là đủ rồi. Bán hàng dông có chút sốt ruột, nhưng thấy Cố Nam Kiều vẫn là không cao ngạo không nóng nảy, hắn cũng không hảo lại lần nữa thúc giục, chỉ có thể nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, chỉ chốc lát. Sau Cố Nam Kiều liền đem chiếc đũa điệp hảo đặt lên bàn, chỉ vào chiếc đũa đuôi nói, ngươi xem này còn không phải là cái điện tử sao. Chiếc đũa là có chú ý, kẹp đồ ăn kia đoan xưng là đầu, tay cầm kia đoan xưng là đuôi. Bán hàng dông mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn kia 4 cái khẩu tự xếp thành điện tử, một câu đều không ra, cuối cùng chỉ có thể móc ra một lượng bạc tử cấp Cố Nam Kiều. Dùng 10 văn tiền kiếm tới một lượng bạc tử, Cố Nam Kiều rất là cao hứng, thấy bán hàng dông mất mát ngồi ở ghế trên, cũng không ra khác hoa chiêu, nàng có chút chưa đã thèm rời đi. Nhưng thật ra vẫn luôn ngồi ở trên ghế thiếu niên, nhảy dựng lên, chạy tới Cố Nam Kiều trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng, rất là sùng bái nói, cô nương, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi như thế nào như vậy thông minh à, vừa ra tay liền bày ra điện tự, ta đều bày đã lâu, vẫn là không được này pháp. Cố Nam Kiều thật sâu nhìn hắn một cái, đề điểm nói, người bình thường nhìn thấy cái này đề mục, cái thứ nhất nghĩ đến chính là như thế nào dùng 4 căn chiếc đũa bày ra điện tự, không có suy xét những mặt khác, đề này không khó, chỉ cần có tâm, lập tức liền đã nhìn ra. Bán hàng dông nói có thật minh xác nhắc nhở, làm người đem lực chú ý đều tập trung ở bãi tự mặt trên, theo bản năng xem nhẹ mặt khác phương pháp. Cô nương nói có lý, ta chính là quá xuẩn, mới vẫn luôn ở rối rắm như thế nào bãi tự. Thiếu niên sang sảng cười, đối Cố Nam Kiều nói, ta kêu Nhan Nhị, không biết cô nương họ gì phương danh, kẻ hèn họ Cố, danh Nam Kiều. Cố Nam Kiều nhấp môi cười nói, tên hay, Nhan Nhị khen nói. Hai người hàn huyên trong chốc lát, chờ Cố Nam Kiều ngẩng đầu khi, nhìn đến chính là mặt ngọc hành hắc mặt đứng ở nơi xa nhìn nàng. Nhất thời Cố Nam Kiều liền có loại làm chuyện xấu bị thiếu trạng bắt lấy ảo giác. Nàng thấy Nhan Nhị còn ở đỉnh đạt mà nói, không thể không đánh gãy nàng, Nhan công tử, ta còn có việc nhi, liền trước xin lỗi không tiếp được, chờ có thời gian, lại cùng Nhan công tử thắp nến tâm, sự xúc đêm, đây chính là ngươi Nga, ta đây liền trợ ngươi tới tìm ta, đúng rồi, ngươi nếu là có việc tìm ta, có thể đi Quảng Tụ Hiên, ta tạm thời ở tại nơi đó, ngươi báo tên của ta liền giáo, Nhan Nhị sốt ruột nói, đa tạ Nhan công tử ý tốt, có duyên sẽ tự gặp nhau. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, vội vàng dẫn theo váy chạy. Nhan Nhị nhìn nàng bóng dáng, lẩm bẩm, thật vất vả gặp một cái thú vị mỹ nhân nhi, còn không có hai câu lời nói đâu, mỹ nhân nhi liền vội vã chạy. Ta chẳng lẽ thật sự như, vậy không có lực hấp dẫn. Người khác đều không nghĩ cùng ta giao bằng hữu. không tự chủ được, hắn lâm vào tự mình hoài nghi. Trịnh Mặc Ngọc Hành đem xe la gửi ở gửi chỗ, mang theo Cố Nam Kiều thẳng đến tiệm vải, dọc theo đường đi hắn không rên một tiếng, mãn đầu óc xoay chuyển đều là vừa mới Cố Nam Kiều, đối với cái kia thiếu niên lúm đồng tiền như hoa hình ảnh. Trong lòng có chút không thoải mái, muốn răng dạy vài câu, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Còn nữa, này không phải thật. Bình thường sao? Cố Nam Kiều đã mau 14 tuổi, cũng tới rồi thân tuổi, hắn có cái gì tư cách ngăn trở? Có lẽ Cố Nam Kiều đối vừa rồi vị kia công tử cũng rất có hảo cảm, bằng không như thế nào sẽ đứng ở trên đường liền nói chuyện với nhau lên. Cố Nam Kiều cũng không biết nói Mặc Ngọc Hành chính rối rắm vạn phần, nàng vừa đến tiệm vải, lập tức liền chọn lựa nổi lên vải dệt. Nàng muốn làm chính là tình lữ trang, như vậy vải dệt liền phải thích hợp nữ tử cũng muốn thích hợp nam tử, chọn lựa. Trong chốc lát, Cố Nam Kiều rốt cuộc tìm được rồi muốn nhan sắc. Màu xanh biếc, rất là tố nhã nhan sắc, nguyên liệu xúc cảm cũng thật hảo, thích hợp nam nữ xuyên đáp. Trừ này lại chọn lựa linh màu xanh lá, này khoảng nhan sắc thật thích hợp Mặc ca ca, hắn ăn mặc khẳng định rất đẹp. Lúc sau lại chọn lựa không ít sợi bông, chờ đến Cố Nam Kiều chưa đã thèm từ tiệm vải đi ra khi, Mặc Ngọc Hành trên lưng sọt đã bị vải dệt chiếm cứ hơn phân nửa vị trí. Tiệm vải cách đó không xa đó là một nhà y quán. Hai người mới vừa đi đến y quán trước cửa khi, một nữ tử lén lút từ y quán chạy tới, trên mặt nàng treo khăn che mặt. Ở đi ngang qua Cố Nam Kiều khi, một trận gió thổi lại đây, nhấc lên nàng khăn che mặt. Nữ tử vội vàng rủi tay che lại khăn che mặt. Nàng cố khăn che mặt một không tâm lại dẫm tới rồi làn váy, một cái lảo đảo, hướng Cố Nam Kiều bên này đánh tới. Cố Nam Kiều vội vàng đỡ nàng. Nữ tử chuẩn bị cho tốt khăn che mặt lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đến Cố Nam Kiều khi, ngẩn người, chớp mắt, xác định trước mắt đứng người là Cố Nam Kiều sau, đôi mắt sáng ngời, nóng bỏng bắt lấy Cố Nam Kiều tay, kích động nói, Cố cô nương, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không ở huyện thành đâu. Nữ tử mang khăn che mặt, căn bản nhìn không thấy dung nhan, Cố Nam Kiều nhìn nữa cũng không nhận ra tới nàng là ai, rút về tay, nghi hoặc hỏi, ngươi nhận thức ta? Ngươi là ai? Nàng chỉ nhớ không tồi, nếu là gặp qua người, chẳng sợ không biết tên, cũng sẽ cảm thấy quen mắt. Nhưng trước mắt vị này, bao vây đến như vậy kín mít, nàng thật là lại nhận không ra a. Nữ tử tả hữu nhìn, nhẹ giọng nói, Cố cô nương, ta có thể hay không thỉnh ngươi đến bên cạnh trà lâu một tự? Ta tìm ngươi có việc. Thật xin lỗi a, ta đuổi thời gian, ngươi có chuyện gì liền ở chỗ này đi. Cố Nam Kiều xin lỗi nói, nàng nhưng không dối, nàng kế tiếp xác thật là còn có việc gấp nhi. Nghe vậy, nữ tử mặt lộ vẻ không ngờ, lại cũng không dám phát hỏa, chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói. Này, ta là tìm ngươi xem bệnh, ta này bệnh có chút khó có thể mở miệng, chung quanh quá nhiều người, ta không ra khẩu. Đâu chỉ là không ra khẩu, nàng này bệnh nếu như bị người thấy nàng sợ là không mặt mũi ngốc tại Lân Thụy huyện. Vô luận như thế nào, nàng đều chỉ có thể ước Cố Nam Kiều đi trà lâu nhã gian, vì nàng chẩn trị. Nàng cái này lời nói vừa ra, Cố Nam Kiều nhưng thật ra không có do dự, nhìn về phía ánh mắt của nàng càng nhiều vài phần xem kỹ. Biết nàng sẽ y thuật người không? Nhiều lắm, Cố Nam Kiều cũng biết chính mình còn không có nổi danh, đến huyện thành người đều nhận thức nàng nông nổi. Mà trước mắt vị này nữ tử, vừa thấy đến nàng liền kêu nàng Cố cô nương, hiển nhiên là biết nàng là ai. Như vậy đối phương đến tột cùng là ai đâu? Vì biết rõ ràng trước mặt người là ai, Cố Nam Kiều đi theo nàng đi trà lâu, vì tỳ hiềm, Mặc Ngọc Hành nhưng thật ra không đi theo đi lên, chỉ là ở dưới lầu đại đường tìm một vị trí ngồi chờ Cố Nam Kiều. Tới rồi nhã gian, nữ tử muốn một hồ bích loa xuân, lại điểm mấy mâm tinh xảo điểm tâm. Chờ tiểu nhị đem trà cùng điểm tâm đều bưng lên, đóng cửa lại, nàng lúc này mới vạch trần trên mặt khăn che mặt. Lọt vào trong tầm mắt chính là một chương làm người khiếp đến hoảng mặt. Trên mặt mọc đầy đầu đầu, một đám nhô lên, có chút đầu đầu đã trở nên trắng, có chút còn lại là hồng toàn bộ, thấm thủy, vừa thấy liền biết bị chảo phá. Gương mặt này cấp Cố Nam Kiều một loại quen mắt cảm giác, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua nàng. Trong khoảng thời gian ngắn không nhớ tới ở nơi nào gặp qua. Nàng đau khổ suy tư, nữ tử thấy nàng nhíu mày, mặt lập tức trở nên trắng bệch, sốt ruột nói, Cố cô nương, có phải hay không ta mặt không cứu? Thanh âm run rẩy, tràn ngập sợ hãi, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, giống như tri đầu hoa nhi bị gió thổi lạc, mất đi sinh cơ. không có, ngươi mặt còn có thể cứu chữa, ta chính là suy nghĩ ngươi là ai, cảm giác ta trước kia gặp qua ngươi, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ tới ở nơi nào nhìn thấy ngươi. Cố Nam Kiều xin lỗi nói, nhìn về phía nữ tử ánh mắt phức tạp rất nhiều. Nàng là người kia sao? Cái kia mướn giết người tha phía sau màn độc thủ. Ngươi thật sự, ta mặt thật sự có thể cứu chữa. Nữ tử kích động tiến lên, ảm đạm đôi mắt thêm một mạt ánh sáng, tự hồ trong nháy mắt liền khôi phục sinh cơ. Trong khoảng thời gian này nàng chịu đủ rồi mọi người xem ánh mắt của nàng, chán ghét, khinh thường đều có chi, còn có chút hài nhi nhìn thấy nàng, còn hướng nàng làm mặt quỷ, kêu nàng sửa bát quái. Nếu là nàng ngay từ đầu chính là như vậy một khuôn mặt, nàng cũng không có gì cảm giác, nhưng cố tình nàng trước kia dung nhan dạo hảo, trong một đêm biến thành cái dạng này, nàng như thế nào có thể tiếp thu được? Ân, Cố Nam Kiều cho nàng khẳng định hồi đáp. Nữ tử ngã ngồi ở ghế trên, đôi tay bụm mặt, anh, khóc lên tiếng, có thể cứu chữa liền hảo, có thể cứu chữa liền hảo. Qua một hồi lâu, nàng cảm xúc mới vững vàng, thấy Cố Nam Kiều vẫn là không nhận. Gia nàng là ai, nữ tử chỉ có thể tự báo ra môn nói, Cố cô nương, ta là Nhan Ra Tam cô nương Nhan Ngọc Ngữ. Nàng tự báo ra môn, Cố Nam Kiều mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng cảm thấy nàng quen mắt, hình như là gặp qua. Nguyên lai là kia ở Nhan lão phu nhân trong phòng nhìn đến hai cái Kiều tỷ một, trong số đó, Nhan Ngọc Ngữ, Cố Nam Kiều ở trong lòng mặc niệm một lần tên này, ánh mắt nặng nề. Cố cô nương, ngươi vừa rồi không hống ta đi, ta mặc thật sự có thể trị hảo. Nhan Ngọc Ngữ lời nói đồng, thời, tay nhịn không được hướng trên mặt gãi, này đó đầu đầu lại đau lại ngứa, nàng nhịn không biết nhiều ít đại phu, cũng chưa có thể tìm ra nguyên nhân bệnh, càng không cần đúng bệnh khai phương thuốc. Khổ dược tử canh một chén tiếp một chén uống, nhưng trên mặt đầu đầu không hề có lui bước dấu hiệu, ngược lại nghiêm trọng. Đại phu nhóm cũng không rõ ràng lắm nàng này rốt cuộc là làm sao vậy, đến tột cùng là bệnh mẫn ngứa vẫn là làn ra dị ứng, không có định luận. Nghe Nhan Ngọc Ngữ oán giận, Cố Nam Kiều chửi thầm nói, đây chính là nàng cố ý điều phối ra tới phương thuốc, trừ phi đối phương y thuật so nàng cao, nếu không hay là giải phương thuốc, sợ là còn sẽ biến khéo thành vụng. Nhan Ngọc Ngữ trên mặt vết chảo chính là tốt nhất chứng cứ. Nàng nếu là không đi tìm đại phu, không loạn uống dược, nhiều lắm chính là trên mặt nổi lên bệnh sởi, nhưng hiện tại khen ngược, chảo máu chảy đầm đìa, làm người không nỡ nhìn thẳng. Nhan Tam cô nương xin yên tâm, ta có thể trị hảo liền nhất định, có thể trị hảo. Cố Nam Kiều dừng một chút sau nói, chỉ là ta luôn luôn là trước đưa tiền sau khám bệnh, không biết Tam cô nương nhưng có chuẩn bị tốt tiền khám bệnh. Nhan Ngọc Ngữ vừa nghe, nhất thời đem trên người tiền bạc tất cả đều đem ra, ta là trộm chuồng ra tới, này đó tiền bạc ngươi xem nhưng đủ. Trên bàn phóng giải rác bạc vụn, đại khái đánh giá một chút, không sai biệt lắm có hai lượng bạc tả hữu. Hai lượng bạc cũng không ít, Cố Nam Kiều gật đầu tỏ vẻ đủ rồi, lúc này mới ý bảo nàng. Bàn tay ra tới, cho nàng bắt mạch, lại nhìn nàng đầu lưỡi nhan sắc, chắc chắn nói, ngươi đây là dị ứng, cũng không biết là đối thứ gì dị ứng, Tam cô nương không ngại hảo hảo ngẫm lại mấy ngày nay ngươi đều đi nơi nào. Ta muốn nói trước nguyên nhân bệnh, mới có thể càng tốt đúng bệnh khai căn tử, ngươi cũng có thể biết là đối cái gì dị ứng, về sau cũng có thể tránh đi. Nhan Ngọc Ngữ vừa nghe, rất là cảm động, đối lần trước chính mình cùng Nhan Ngọc Vi oán giận Cố Nam Kiều là nông nữ sự tình, rất là áy náy. Tốt như vậy đại phu, rất là hiếm thấy, đặc biệt là Cố Nam Kiều nhìn đến nàng, trong mắt không có cười nhạo, không chỉ có cho nàng xem bệnh, còn giúp nàng đi tìm mẫn ngọn nguồn, làm người thật là hảo. Nhan Ngọc Ngữ nhíu chặt mày, trong lúc nhất thời không có gì manh mối, nàng chỉ biết chính mình trước mấy đột nhiên phát hiện trên tay có một ít bệnh sởi, lúc ấy nàng không để ý, tưởng khí hậu không phục duyên cớ, rốt cuộc Lân Thủy huyện hơi ẩm trọng, khởi bệnh sởi thật bình thường. Nhưng đến Lân Nhị, nàng phát hiện cánh tay thượng cũng có bệnh sởi, lúc này mới sốt ruột lên, đi nhìn đại phu khai phương thuốc, uống lên hai dược, trên tay bệnh sởi nhưng thật ra chậm rãi biến mất. Không đợi nàng vui vẻ hai, trên mặt nàng mọc đầy rậm rạp đầu đầu, làm người nhìn thoáng qua đều cảm thấy buồn nôn. Thỉnh đại phu xem bệnh, uống lên không biết nhiều ít khổ dược tử canh, nhưng như cũ là không điểm hiệu quả. Ở nàng chân tay lúng cúng thời điểm, bên người nha hoàng cũng đã xảy ra đồng dạng chứng bệnh, cứ như vậy, Nhan ra càng là nhân tâm hoảng sợ, đại gia nhìn thấy các nàng chủ tớ đều đường vòng đi. Nàng là thứ nữ, đối Nhan ra tới, không quan trọng gì. Mẹ cả chỉ có thể đem nàng tống cổ đi nhất hẻo lánh sân tĩnh dưỡng. Nhan gia hạ nhân đều cảm thấy nàng không sống được bao lâu, trừ bỏ một ngày tam cơm đúng giờ đưa tới, còn lại thời điểm liền người đều tìm không ra. Nếu không lấy thân phận của nàng, gì đến nỗi chính mình ra cửa xem bệnh bốc thúc, mỗi lần đầy cõi lòng hy vọng tới xem bệnh, mỗi lần thất vọng mà về, ngắn ngủn bao lâu gian, Nhan Ngọc Ngữ khắc sâu cảm nhận được nhân tình ấm lạnh này bốn chữ. Ta kia mấy không ăn cái gì đồ vật à, ta ăn đồ vật ngày thường cũng có ăn, cũng vẫn luôn đều không có chuyện này. Nhan Ngọc Ngữ nhíu mày nói, muốn thật là những cái đó đồ ăn vấn đề, kia cũng sẽ không ta một cái váy móc, những người khác không có việc gì. Người này mấy nhưng có đi ngày thường không đi qua địa phương, tỉ như trước kia ngươi không thường đi tìm ăn, hoặc là trà lâu. Cố Nam Kiều hướng dẫn từng bước nói. Nhan Ngọc Ngữ là cái không lòng dạ người, nàng trong lòng là như thế nào tưởng, trên mặt cùng trong ánh mắt đều biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà mua giết người tha phía sau màn độc thủ, còn lại là tàn nhẫn độc ác, tinh với tính kế. Có Cố Nam Kiều nhắc nhở, Nhan Ngọc Ngữ đôi mắt sáng ngời, lập tức nhớ tới bị nàng xem nhẹ sự tình, ta nhớ ra rồi, ta trường bệnh sởi trước vừa đi Thúy Ngọc Phường, ta nghe nơi đó trang sức cùng trà bánh rất là không tồi, liền muốn đi nếm thử. Thúy Ngọc Phường, quả nhiên như thế. Cố Nam Kiều trong lòng sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại gợn sóng bất kinh, không chút để ý hỏi, tam cô nương là chính mình một người đi? Không phải, là ta đại tỷ Định Hảo Nhã Giang, mời ta cùng đi. Nhan Ngọc Ngữ thành thành thật thật đem kia đi Thúy Ngọc Phường sự tình một chữ không rơi nói, cho Cố Nam Kiều. Thúy Ngọc Phường trà bánh rất là không tồi. Chúng ta cũng chọn lựa một ít trang sức, ngồi một lát liền rời đi. Nhan Ngọc Ngữ nói, các ngươi trừ bỏ dùng trà điểm, chọn lựa trang sức, liền không phát sinh mặt khác sự tình. Cố Nam Kiều lại lần nữa hỏi, nàng tờ giấy đặt lên bàn, như vậy thấy được, nàng không có khả năng không phát hiện. Quả nhiên, Nhan Ngọc Ngữ thật mau nhắc tới kia chương tờ giấy, không biết là ai thả một tờ giấy ở trên bàn, ta đại tỷ tò mò tờ giấy viết cái gì, ta liền thuận tay mở ra. Nghe xong Nhan Ngọc Ngữ trình bày, Cố Nam Kiều đã ước chừng có thể xác định người kia là ai. Nhan gia đại tỷ sao? Quả nhiên là can đảm cẩn trọng, liền tờ giấy loại đồ vật này đều không trải qua chính mình tay. Được đến chính mình muốn tin tức, Cố Nam Kiều cũng thật sẵn khoái cấp Nhan Ngọc Ngữ khai phương thuốc, làm nàng uống tam dược, tam sau liền có thể khỏi hẳn. Nhan Ngọc Ngữ cao tâm thiếu chút nữa rơi lệ, liên tiếp cấp Cố Nam Kiều nói lời cảm tạ. Lại đưa Cố Nam Kiều đi xuống lầu, lúc này mới một mình rời đi. Cố Nam Kiều đứng ở trà lâu đại đường, lập tức liền nhìn đến Lệ Độc ngồi ở góc tường mặt Ngọc Hành, bước chân nhẹ nhàng đi qua, ngồi ở mặt Ngọc Hành đối diện trên ghế, chỉ vào cái đĩa bên trong hoa mai bánh nói, ta muốn ăn cái này. Dứt lời, há mồm chờ hắn uy. Mặt Ngọc Hành rất là vô ngữ, ở trước công chúng, hắn thật đúng là làm không ra như vậy thân mật hành động, nhưng nhà hắn cô nương vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, hắn lại không đành lòng cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể gấp một khối hoa mai bánh nhét vào Cố Nam Kiều trong miệng. Trà lâu hoa mai bánh thật đúng là không tồi, mềm mại vừa phải, bên trong còn bí mật mang theo nhàn nhạt hoa mai hương, vị thập phần hảo. Cố Nam Kiều thích ý nheo lại đôi mắt, ngón tay một chút đánh mặt bàn. Mặt ca ca, cho ta một ly trà, ta khát. Vừa rồi cùng Nhan Ngọc Ngữ ở bên nhau, nàng là cái gì cũng không ăn, đối với như vậy một khuôn mặt, sơn chân hải vị nàng cũng không ăn uống a. Mặt Ngọc Hành trực tiếp cho nàng đổ một ly, vừa vặn Cố Nam Kiều cảm thấy điểm tâm khó có thể nuốt xuống, trực tiếp bưng liền uống. Một ngụm uống nhiều quá, trực tiếp bị sặc. Khụ khụ khụ, Cố Nam Kiều khụ trong chốc lát, mới bình ổn xuống dưới. Mặt Ngọc Hành cho nàng chụp bối, lại cho nàng đề khăn, thấy nàng rốt cuộc không khụ, lúc này mới bắt đầu giáo, trên bàn trà bánh cùng nước trà đều là của ngươi, không ai cùng ngươi đoạt, không cần thiết uống như vậy gấp. Không, ta không phải sợ người cùng ta đoạt, ta là bị điểm tâm ngàn họng, nhu cầu cấp bách nước trà. Cố Nam Kiều trong lòng yên lặng nói, lại không dám tranh luận, thuận theo gật đầu. Nàng lúc này nếu là phản bác, mặt ca ca khẳng định sẽ sinh khí, sau đó bắt đầu nói có sách, mách có chứng, bắt đầu tân một vòng giáo. Hiện tại tốt nhất ứng đối biện pháp, chính là hắn gì đều đến đáp ứng, không thể ngỗ nghịch. Chờ mặt Ngọc Hành giáo xong rồi, Cố Nam Kiều lúc này mới đem vừa rồi từ Nhan Ngọc Ngữ nơi đó, bộ tới tin tức nói cho hắn. Mặt Ngọc Hành ánh mắt nặng nề, làm như mưa rền gió dữ muốn tới khi khí, mây đen tráo đỉnh, làm người thấy, nhịn không được dung. Lên, Nhan ra đại tỷ sao? Chuyện này giao cho ta tới làm, ngươi đừng động. Mặt Ngọc Hành lạnh lùng nói, quanh thân tản ra áp suất thấp. Dám động nhà hắn nha đầu, kia cũng đừng trách hắn thu sâu tính sổ. Mặt ca ca, ta tổng cảm giác, người đổi nhan ra rất quen thuộc. Cố Nam Kiều đã sớm phát hiện, nhưng là không có một lần làm nàng có như vậy mãnh liệt cảm giác. Mà vừa mới, từ mặt Ngọc Hành ít thoại số ngữ trung, lại làm nàng cảm giác được sát khí, tự hồ hắn muốn tìm nhan gia đại tỷ chuyện. Phiên toái một kiện rất đơn giản chuyện này. Ta đổi nhan ra không quen thuộc, chỉ là cùng nhan gia đại thiếu ra nhan thư nhiên có vài phần giao tình. Chúng ta là người ngoài, cha nhan gia sự tình không có phương tiện, đem sự tình giao cho hắn, vậy không giống nhau. Mặt Ngọc Hành nói, nhan thư nhiên là nhan ra đời sau đương ra người, có thủ đoạn có quyết đoán, sự tình giao cho hắn, làm ít công to. Nếu mặt Ngọc Hành đều như vậy, Cố Nam Kiều cũng liền buông tay mặc kệ, hai người thảo luận. Một chút giữa chưa muốn đi ăn cái gì, Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ nói, ta nghe Bắc Thành có một nhà chuyên môn làm cá tiệm ăn, hương vị thật không tồi. Không bằng chúng ta đi nơi đó nếm thử mới mẻ như thế nào. Chỉ cần là Cố Nam Kiều làm quyết định, Mặt Ngọc Hành đều sẽ không phản bác, lập tức đưa tới tiểu nhị tính tiền, hai người lúc này mới hướng Bắc Thành đi đến. Mặt Ngọc Hành vốn dĩ muốn đi rắc xe la tới, Cố Nam Kiều cự tuyệt, ta uống lên một bụng nước trà, vừa lúc đi một chút tiêu tiêu thực. Chờ tới rồi cá quán, ta nhưng đến rộng mở cái bụng ăn. Cố Nam Kiều là cái địa đạo đồ tham ăn, thích ăn, không ăn kiêng. Đối mới mẻ thức ăn, ôm có cực đại nhiệt tình. Buổi chiều Cố Nam Kiều, vừa lúc muốn đi Bắc Thành nhìn xem có hay không tay nghề tốt hơn đao thợ, nàng vẫn là không có từ bỏ chế tạo dao phẫu thuật nguyện vọng, này cũng coi như là tiện đường. Dọc theo đường đi, Cố Nam Kiều díu ra díu rít cái không ngừng, từ tân phòng bố trí, xả tới rồi phong thủy vấn đề, cuối cùng dừng ở dao phẫu thuật thượng. Nàng sớm bị chế tác dao phẫu thuật cấp khó xử ở, đại tề kỹ thuật trình độ hữu hạn, lúc trước tìm những cái đó đao thợ làm chút bắt, dìu gì, không thành vấn đề, nhưng là dao phẫu thuật là một cái tinh tế đồ vật, bọn họ thấy cũng chưa gặp qua, chẳng sợ Cố Nam Kiều khai ra giá cao tiền, cũng không có người hứng lấy. Mặt Ngọc Hành xem qua nàng họa bản vẽ, kia mặt trên dụng cụ cắt gọt chỉ có thể dùng hình thù kỳ quái tới hình dung, dù sao hắn sống hơn 20 năm, chưa từng gặp qua. Như vậy dụng cụ cắt gọt, cũng khó trách những cái đó đao thợ không dám hứng lấy, làm ra tới còn hảo, nếu là làm được không lý tưởng, chẳng phải là lại lãng phí thời gian lãng phí tài liệu. Ngươi đem bản vẽ cho ta đi, ta tìm người cho ngươi làm. Thấy nha đầu mặt ủ mày trâu, Mặt Ngọc Hành đau lòng, không muốn nàng vì thế lại bôn ba mệt nhọc. Mặt ca ca, ngươi nhận thức kiệt xuất đao thợ. Cố Nam Kiều kinh ngạc nhìn hắn, nàng nhưng không quên, trước mấy Mặt Ngọc Hành cũng thấy được này bản vẽ. Nhưng hắn chỉ là nhìn lướt qua liền bỏ qua một bên đầu. Hắn có nhận thức đao thợ, vì sao lúc trước không đề cập tới đâu. Kiệt xuất ta không biết, nhưng là khẳng định so trên đường đao thợ lợi hại. Ngươi đem sự tình giao cho ta, có thể hay không làm thành ta không dám bảo đảm. Nhưng là nếu liền hắn đều làm không ra, đại tệ mặt khác đao thợ càng làm không được. Mặt Ngọc Hành ít gọi mấy ngữ, đem Cố Nam Kiều lòng hiếu kỳ nhắc lên, không nghĩ tới Mặt ca ca còn nhận thức nhiều như. Vậy ngưu nhân, hắn là ai à? Một con hoa khổng tước. Mặt Ngọc Hành không muốn nhiều. Cố Nam Kiều còn muốn hỏi, nhưng thấy hắn sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên là không nghĩ đề cập người này, chỉ có thể đem lời nói nút trở vào. Nhưng là trong lòng nghi hoặc lại càng lúc càng lớn, giống như cách khăn che mặt, làm nàng thấy không rõ Mặt Ngọc Hành dung nhan. Mỗi lần đều ở nàng cho rằng chính mình thực hiểu biết Mặt Ngọc Hành thời điểm, liền phát hiện chính mình cách hắn thật xa xôi. Loại cảm giác này, làm Cố Nam Kiều rất là vô lực. Muốn đi vào Mặt ca ca nội tâm, muốn hiểu biết hắn, xưng sao liền như vậy khó. Cố Nam Kiều không lời nói, Mặt Ngọc Hành càng sẽ không chủ động lời nói, yên tĩnh hẻm, hai tha tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, nhưng Cố Nam Kiều lại cảm thấy chính mình ly Mặt Ngọc Hành càng ngày càng xa. Liền ở yên tĩnh lan tràn thời điểm, phía trước phát ra hỗn loạn tiếng vang, còn có người đứt quãng tiếng kêu cứu. Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành thần sắc một bẩm, liếc nhau, hai người vội vàng hướng phát ra tiếng vang phương hướng chạy tới. Này một mảnh là khu dân nghèo, ngõ nhỏ lẫn nhau tính cả, giống như một cái thật lớn mạng nhện, thanh âm ly thật sự gần, lại không biết đối phương đến tột cùng ở đâu cái góc. Mặt Ngọc Hành chân trường, tốc độ mau, Cố Nam Kiều phương vị cảm không tốt lắm, hơn nữa ngõ nhỏ giao nhau ở bên nhau, càng là đêm nàng làm cho hôn đầu chuyển hướng. Thực mau liền rơi xuống Mặt Ngọc Hành một mảng lớn. Mặt Ngọc Hành không thể không phản hồi tới một phen cổng lên Cố Nam Kiều, lại lần nữa chạy vội. Hắn phương hướng cảm thật hảo, thực mau liền đến gần rồi thanh âm ngọn nguồn, quải quá một cái cong, lọt vào trong tầm mắt chính là một thiếu niên bị ném ở trong góc, tóc hỗn độn, nhu nhược đáng thương. Thiếu niên phía trước đứng hai cái không có hảo ý đại hán, xoa tay hầm hè tới gần hắn. Thiếu niên nằm trên mặt đất, trên mặt treo nước mắt, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, đứt quãng cầu cứu, hiển nhiên là vừa mới kêu quá lớn thanh, đem giọng nói bị thương. Ngươi chính là kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Trong đó một gã đại hán, cười xấu xa nói, nơi này nhưng hẻo lánh, mỹ nhân nhi, không có người sẽ đến cứu ngươi, nhìn một cái này làn ra, thật đúng là cũng không tệ lắm. Đại hán, tay liền hướng thiếu niên trên mặt tìm kiếm. Thiếu niên tránh né, nhưng hai bên lực lượng cách xa, thật mau đại hán liền như nguyện. Đúng lúc này, mặt ngọc hành như tia chớp xuất hiện ở đại hán phía sau, một quyền đem hắn lược. Đảo, đại hán bị đột nhiên xuất hiện mặt ngọc hành đánh ngốc. Theo bản năng muốn phản kích, tay mới vừa nâng lên tới, còn không có bước tiếp theo động tác, mặt ngọc hành một chân đá vào hắn ngực, đại hán ngã trên mặt đất, thống khổ hừ hừ. Hắn đồng lõa thấy vậy, muốn khai lưu, ai ngờ vừa mới nâng bước, đông một tiếng ngã xuống đất. Cố Nam Kiều ngồi ở đầu tường thượng, đắc ý vỗ vỗ tay, thấy mặt ngọc hành nhìn lại đây, vội vàng thu thần sắc, ngượng ngùng buông tay, đối hắn lấy lòng cười cười. Tươi cười ngọt nhu, giống như nở rộ hoa sơn chi. Mặt ngọc hành nhìn nàng, gian dạy nói là một chữ nhi đều không ra. Đem hai cái đại hán lược ở một bên, mặt ngọc hành ngẩng đầu đối Cố Nam Kiều nói, xuống dưới. Cố Nam Kiều vui cười giang hai tay cánh tay, đối mặt ngọc hành làm nũng nói, ngươi tiếp theo ta. Đương nhiên nhìn hắn, mặt ngọc hành khóe mắt trừ trừ, hắn có thể làm sao bây giờ? Chính mình nhặt về tới nhà đầu, quy cũng được sủng ái đi xuống. Trên mặt đất thiếu niên giống như chim sợ. Cạnh công cuộn tròn trên mặt đất, trên mặt nước mắt chưa khô, trong mắt mang theo đề phòng, chờ đến hắn nhìn thấy Cố Nam Kiều khi, trong mắt xẹt qua một mạc kinh ngạc chi sắc. Cố Nam Kiều đối hắn lộ ra một cái thân thiện mỉm cười, ngươi đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, chúng ta buổi sáng mới vừa gặp qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Thiếu niên ngơ ngác điểm số lẻ, hắn như thế nào sẽ quên đâu? Trước mắt cô nương nhẹ nhàng liền giải bối rối hắn hồi lâu vấn đề. Ngươi không sao chứ? Có thể hay không sửa sang lại một chút xiêm y. Này hai cái đại hán, ngươi có thể tưởng tượng hảo muốn như thế nào xử lý. Cố Nam Kiều đi hướng nàng, ngồi xổm xuống dưới, động tác mềm nhẹ giúp đỡ nàng sửa sang lại xiêm y. Thiếu niên ngốc ngốc nhìn nàng, lại nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất đại hán, do dự trong chốc lát, thanh nói, ta muốn hỏi bọn họ một vấn đề có thể chứ. Thanh âm run rẩy, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Cố Nam Kiều ôn nhu nói, đương nhiên có thể. Thiếu niên sửa sang lại hảo xiêm y, loạn choạn đi tới đại hán trước mặt, nhẹ giọng hỏi, là ai phái các ngươi tới? Hắn không tin này hết thảy đều là ngoài ý muốn, hắn hành tung trừ bỏ người trong nhà người ngoài cũng không sẽ biết được. Quan trọng nhất chính là, đây là hắn tới Lân Thụy huyện đệ nhị, cũng liền không tồn tại hắn đắc tội tha chuyện này. Nhưng đối phương rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới, còn có thể một ngữ nói toạc ra hắn giới tính. Thiếu niên, hoặc là hẳn là xưng là thiếu nữ, nàng là Nhan Gia Nhị Cô, nương, Nhan Ngọc Quân. Hai đại hán bỏ qua một bên đầu, căn bản không lên tiếng, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai, sự tình nếu bại lộ, chính bọn họ chịu trách nhiệm là được, tuyệt đối sẽ không đem thuê người ra tới. Nếu không bọn họ nào còn có cái gì tín dụng đồ, về sau ai còn dám tìm bọn họ làm việc. Hai đại hán hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ làm ra bực này sự tình, chiêu không chiêu đều chỉ có một kết cục. Nhan Ngọc Quân rốt cuộc không phải tầm thường nữ hài tử, lúc trước là sự phát. Đột nhiên lập tức không phản ứng lại đây, hiện tại được cứu vớt, huyền tâm cũng hạ súng rồi xuống dưới. Nàng thấy hai đại hán dầu muối không ăn bộ dáng, cười lạnh nói, kỳ thật các ngươi chiêu không chiêu đối ta mà nói đều không sao cả, lòng ta đã có người được chọn, chỉ là tưởng ở xác định một chút. Nhan ra cũng không phải là người thường tế, ra đại nghiệp đại, rắc rối khó gỡ, chẳng sợ đất thứ chi gian không có quá rõ ràng phân chia, chính là ở việc hôn nhân thượng đất thứ chi gian khác. Nhau nhưng lớn, 3 tháng trước Tiêu Vương ra ẩn ẩn tỏ vẻ ra có thể nạp nàng, vì chắc phi ý tứ, trong nhà bọn tỷ muội biết sau, mặt ngoài là chúc mừng nàng, sau lưng không biết quăng ngã nát nhiều ít bài trí. Nhưng các nàng không biết, này trương do đó hàng bánh có nhân, Nhan Ngọc Quân căn bản liền không muốn muốn. Đưa người thiết thất có cái gì tốt, ở chủ mẫu trước mặt phục thấp làm, liên quan chính mình hài tử cũng đều so đừng nhận người nhất đẳng. Cho dù là vương ra chắc phi, kia cũng là thiết thất, nàng Nhan Ngọc Quân không hiếm lạ. lần này cùng với hoàng thượng tới Mân Châu, dọc theo đường đi Tiêu Vương ra đối nàng là các loại kỳ hảo, nàng đều không giả sắc thái. Nàng là Nhan gia đích nữ, cùng Tiêu Vương gia chính là khác nhau một trời một vực, dù vậy, nàng cũng không nghĩ trèo cao hắn. Nàng không nghĩ giống mẫu thân giống nhau, nghe theo cha mẹ chi mệnh, gả cho một cái người xa lạ, sau đó quá hình cùng người lạ sinh hoạt. Thích hợp trường hợp tú một chút ân ái, nhưng hai đi, độc ở chung khi, trên cơ bản thuộc về nhìn nhau không vừa mắt. Như vậy sinh hoạt, Nhan Ngọc Quân là một cũng quá không đi xuống, cho nên đối với Tiêu Vương ra ý tốt, nàng chỉ có thể cô phụ. Lại, Tiêu Vương ra tìm tới nàng, cũng không phải là bởi vì thích nàng, mà là vì Nhan ra bạc triệu ra tài. Nàng không ngốc, không cần phải cho không tiền bạc đi dưỡng một cái hoa tâm hoàng tử, mà lần này sẽ đối nàng ra tay người, không ngoài là trong nhà mấy cái tỉ muội, đến tột cùng là cái nào, Nhan Ngọc Quân không xác định. Các ngươi nếu là chủ động cung ra phía sau màn người, ta đây còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu không nói, chỉ có thể đưa ngươi đi gặp quan, đến lúc đó các ngươi sống hay chết đã có thể khó khăn. Hiện tại hoàng thượng ở Mân Châu, các châu huyện quan viên sợ nhất chính là ra cái gì không được lưu dèm pha, nếu là Nhan Ngọc Quân đem người đưa đi gặp quan, huyện lệnh tự nhiên sẽ nghiêm tra, đến tột cùng sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió, đã có thể không phải Nhan Ngọc Quân có thể khống chế. Hai đại hán mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong đó một người xin tha nói, ta chiêu, ta cái gì đều chất bên cạnh đại hán sợ bị người đoạt đầu công, cũng vội vàng nói, là một cái rất xinh đẹp nha hoàng tới tìm chúng ta, cho chúng ta 100 lượng bạc, làm chúng ta hủy hoại ngươi danh tiết. Đối với loại này mỹ sự, bọn họ từ trước đến nay đều sẽ không cự tuyệt, có tiền lấy, còn có mỹ nhân nhi hưởng dụng, ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Không có bất luận cái gì do dự, hai người đáp ứng rồi xuống dưới, hôm nay buổi sáng bọn họ liền ngồi canh ở quảng tụ hiên bên ngoài, nha hoàng, Nhan Ngọc Quân thích nữ giả nam trang, chuồng em ra cửa, cho nên chỉ cần nhìn thấy phù hợp loại này điều kiện, theo sau chuẩn không sai. Mà Nhan Ngọc Quân lại không thích mang nha hoàng cùng tư, cảm thấy có người nhìn, chơi không tận hứng, ai biết lần này liền ra như vậy chuyện này. Hai đại hán là theo Nhan Ngọc Quân một đường, trên đường người nhiều không hảo xuống tay, thật vất vả chờ Nhan Ngọc Quân đi đến này hẻo lánh ngõ nhỏ, bọn họ không còn có kiên nhẫn, động thủ. Các ngươi còn nhớ rõ cái kia nha hoàng bộ dáng? Nhan Ngọc Quân hỏi. Đại hán nghĩ nghĩ, đúng sự thật trả lời nói, ta nhớ rõ trên mặt nàng có một viên rất lớn lệ chỉ, ở khóe mắt bên kia, nhưng thấy được. Nghĩ nghĩ, Nhan Ngọc Quân nhíu mày, trừ lần đó ra nhưng còn có mặt khác đặc thù. Quảng tụ hiên là làm buôn bán, đối bộ dạng gì đó đều thật chú trọng, sẽ không thỉnh người như vậy tới hỗ trợ, mà Nhan ra cũng không có. Như vậy nha hoàng, hiển nhiên nha hoàng là trải qua tỉ mỉ cải trang. Nghe được Nhan Ngọc Quân hỏi như vậy, đại hán cũng biết sợ là tìm không thấy cái kia nha hoàng, vì màn sống, hắn vắt hết óc nghĩ, chợt con ngươi sáng ngời, xấu hổ nói, ta thấy nàng lớn lên rất không tồi, liền tưởng chiếm nàng điểm tiện nghi. Ai ngờ kia nha hoàng lại là cái ướt cây, cào ta một đạo vết máu tử, ta khí bất quá, trộm thuận đi rồi trên người nàng ngọc bội. Đối với bọn họ loại người này tới, ngày thường nhìn thấy mẫu, cậu cũng sẽ nhiều nhìn hai mắt, càng không cần là một cái bộ dạng không tồi nha hoàng. Ngọc bội ở nơi nào? Nhan Ngọc Quân hỏi. Ở trong tay áo. Đại hán chịu đựng đau ý nói. Người nam nhân này xuống tay quá độc ác, hắn đều còn không có nhìn đến hắn là như thế nào ra tay. Chính mình liền ngã vào lâm thượng. Nhan Ngọc Quân tuy rằng không có cùng Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều thẳng thắn chính mình giới tính, nhưng là này hai tha đôi mắt cũng không phải là bài trí, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nhan Ngọc Quân khi cũng đã nhìn ra nàng là nữ hài tử. Nữ tử không xương kiều, đi đường thói quen cùng nam tử khác nhau rất lớn, chẳng sợ Nhan Ngọc Quân cực lực bắt trước, tận lực sửa lại nữ tử đi đường tư thái cùng thói quen, nhưng là cũng chỉ có thể lừa lừa một ít nhãn lực không người tốt. Đối với bọn họ những người này tới, Nhan Ngọc Quân chính là dán ra người mặt nạ, cũng có thể phân biệt ra tới. Mặt Ngọc Hành tiến lên, ở đại hán trong tay áo lục soát ra một khối ngọc bội. Ngọc bội là hình tròn, mặt trên điêu khắc hoa văn là các tường như ý. Nhan Ngọc Quân nhìn đến ngọc bội trong nháy mắt, trong mắt hơi co lại, biểu tình thống khổ. Chẳng sợ nàng đoán được phía sau màn người là nhà mình tỉ mùi, nhưng là không thấy được vật chứng thời điểm, nàng còn có thể dối gạt mình khinh tuy là chính mình suy nghĩ nhiều. Chính là hiện tại chứng cứ liền ở trước mắt, này khối ngọc bội, nàng rất quen thuộc, là Nhan Ngọc Vi bên người đắc lực nha hoàng Bối Hương ngọc bội. Bối Hương chính là Nhan Ngọc Vi, thích nhất nha hoàn cũng là nàng chính mình từ mẹ mình chỗ mua trở về. Mỗi lần tới cùng nhan lão phu nhân cùng nhan phu nhân thịnh an thời điểm, các nàng tỷ muội đều có thể gặp phải. Đối với này khối ngọc bội, nàng thấy thời gian dài, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Đa tạ hai vị ân nhân ra tay tương trợ, ân cứu mạng nữ tử vô cùng cảm kích. Áp xuống trong lòng thống khổ cảm xúc, xoay người, nhan ngọc quân đối với mặt ngọc hành cùng cố Nam Kiều hơi hơi hành lễ, nữ tử chính là nhan ra. Nhị cô nương nhan ngọc quân, lại lần nữa nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Buổi sáng cố Nam Kiều lộ kia một tay liền đem nàng ánh mắt hấp dẫn, còn không kịp nhiều hai câu nhân ra liền chạy. Nguyên tưởng rằng lại lần nữa gặp nhau còn không biết là khi nào, ai biết giữa chưa thời gian liền đụng phải. Thật là, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cố Nam Kiều nhấp miệng cười khẽ, buổi sáng ta nghe được cô nương chính mình kêu nhan nhị, ta còn đang suy nghĩ là nhà ai cô nương lấy một cái như. Vậy thú vị danh nhi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là nhan gia nhị cô nương, thất lễ, nhan ngọc quân rất là ngượng ngùng, xin lỗi nói, không phải cố ý muốn lừa gạt các ngươi, thật sự là ra cửa bên ngoài, không thể không nhiều phòng bị. Lý giải, bất quá ngươi về sau vẫn là đừng một người ra cửa, giang hồ hiểm ác, tiếp theo cũng không biết nói sẽ gặp phải cái gì, tục ngữ, hài người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Cố Nam Kiều đề điểm nói, nàng rất thích. Cái này cô nương, làm người sang sảng không làm ra vẻ. Cố cô nương chính là, ta về sau sẽ nhiều hương tâm. Nhan Ngọc Quân biết cố Nam Kiều là hảo ý, cảm kích đối nàng cười cười. Trên mặt đất hai cái đại hán đang nghe đến suýt chút bị bọn họ phi lệ cô nương là, nhan gia nhị tỷ khi, thiếu chút nữa dọa đái trong quần. Tuy là bọn họ như vậy phố phường người, cũng nghe quá nhan ra chiêu bài, đặc biệt là hiện tại Lân Thủy huyện liền ở một tôn đại Phật. Quảng Tụ Hiên còn không phải là nhan ra ranh. Nghĩa sản nghiệp chi nhất sao? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh một tầng ra bên ngoài mạo, đem xiêm y đều tẩm ướt. Thấy bọn họ cái này túng dạng, nhan ngọc quân cũng đã không có tiếp tục thẩm vấn hứng thú, bất quá trước đó vẫn là có một việc yêu cầu hỏi rõ ràng. Cái kia nha hoàn, nhưng có cùng các ngươi sự thành lúc sau muốn như thế nào báo cho nàng? Hai đại hán hai mặt nhìn nhau, do dự sau một lúc lâu, thấp giọng nói, nàng, sự thành lúc sau đem cô nương ném đến nháo sự khu có thể. Nhan Ngọc Quân trong mắt hiện ra lạnh lẽo, nàng hảo tỷ tỷ a, thật đúng là lao lực tâm tư muốn hủy hoại nàng. Đem một cái cô nương ném đến khu náo nhiệt, vẫn là mất trong sạch cô nương, chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, nàng Nhan Ngọc Quân đừng gả chồng, sợ là liền Minh Thái Dương đều nhìn không tới. Một ly rượu độc lại tánh mạng. Chỉ là làm Nhan Ngọc Quân nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, Nhan Ngọc Vi vì sao hao hết tâm tư muốn hủy hoại nàng danh tiếc. Này đối nàng có gì chỗ tốt? Chẳng lẽ Nhan Ngọc Vi thích Tiêu Vương ra? Nhan Ngọc Quân chỉ có thể hướng bên này suy đoán, rốt cuộc Nhan Ngọc Vi trước kia cùng nàng tuy rằng là mặt cùng tâm không hợp, nhưng là cũng nhiều lắm là ngôn ngữ gian cho nàng đào hố, cũng không từng như vậy tranh đối nàng. Càng đừng thiết kế nàng. Này hết thảy đều là, ở Tiêu Vương gia biểu lộ ra nguyện ý cưới nàng vì chắc phi sau mới phát sinh. Nghĩ vậy dọc theo đường đi Nhan Ngọc Vi đối đãi nàng thái độ, Nhan Ngọc Quân cảm thấy chính mình chân tướng, được đến chính mình muốn đáp án, đối diện hai người kia như thế nào xử lý thành vấn đề, xem bọn họ thiện không nhẹ phân thượng, cuối cùng Nhan Ngọc Quân chỉ có thể thả bọn họ, bất quá ở thả bọn họ thời điểm, cố Nam Kiều cho bọn hắn giải lên thuốc bột. Nhan Ngọc Quân không so đo không đại biểu nàng không so đo, nàng từ trước đến nay đều này đây nha còn nha. Này hai người thiếu chút nữa hủy hoại Nhan Ngọc Quân cả đời, cấp điểm giáo huấn cũng bất quá phân. Nhan Ngọc Quân thấy vậy cười đến mi mắt, công công, không có ngăn cản, nàng cũng không phải gì người tốt, thả bọn họ, bất quá là kế sách tạm thời, đợi chút trở về nhà, nàng vẫn là sẽ phái người tới thu sâu tính trướng. Hiện tại có người động thủ giáo huấn hai người kia, nàng nhạt xem náo nhiệt, chỉ là nàng nhìn cố Nam Kiều đôi mắt lượng đến sáng lên, nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc gặp một cái tương đối hợp chính mình ăn uống người. Thấy Nhan Ngọc Quân như thế lời hay, hai đại hán mừng rỡ như điên, chờ có thể hành động tự nhiên, lập tức cấp ba người khái đầu, còn bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại làm này đó hỗn chứng chuyện này. Nhìn đại hán đi xa, Nhan Ngọc Quân bụng thầm thì kêu to lên, nàng có chút ngượng ngùng nhìn cố Nam Kiều nói, cố cô nương, đều mau qua cơm chưa thời gian, không bằng chúng ta đi ăn cơm đi. Ta thỉnh ngươi, xem như đáp tạ các ngươi ân cứu mạng. Nhan cô nương khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Cố Nam Kiều lúc trước ăn điểm tâm nước trà sớm tiêu hóa, nếu không phải gặp chuyện này, không chừng nàng đã sớm ăn thường cá, cho nên cũng không giả khách khí, nghe phía trước cách đó không xa có ra cá quán, không bằng chúng ta cùng đi nếm thử. Thảo A, Nhan Ngọc Quân vui mừng gật đầu, chạy tiến lên, một phen vãn trụ Cố Nam Kiều cánh tay, Cố cô nương, chúng ta này cũng coi như là, nhận thức còn một ngụm một cái Nhan cô nương Cố cô nương nhiều mới lạ A, không bằng ngươi kêu ta Quân Quân, ta kêu ngươi Kiều Kiều như thế nào. Thảo A, Cố Nam Kiều vui vẻ đáp ứng, nàng ở cái này, Kiều đại thật đúng là không có giao bằng hữu, tiếp xúc vẫn luôn là chính mình bên người người. Nhân sinh khó được một chi kỷ, Nhan Ngọc Quân hành sự tác phong Cố Nam Kiều vẫn là tương đối thưởng thức, nàng cũng không có cái này chiều đại phú quý ra các cô nương những cái đó tật xấu. Tỷ như Nhan gia kia hai vị cô nương, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nam Kiều khi, ánh mắt khinh miệt, tựa như chính mình cao nhân nhất đẳng. Chẳng các nàng nếu không phải sẽ đầu thai, sinh ở Nhan ra, không chừng còn, không bằng nàng đâu. Ít nhất Cố Nam Kiều là dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm. Các nàng còn lại là bị người hầu hạ quán, nếu là phân phát nô bộc, làm các nàng chính mình sinh hoạt, liền tính trên cổ treo bánh nướng, các nàng cũng đều không biết nên như thế nào gỡ xuống tới ăn. Cho nên các nàng khinh thường Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều cũng khinh thường các nàng. Cá quán liền ở phía trước không xa, chẳng sợ qua cơm chưa thời gian, cá quán cũng còn có không ít khách nhân. Ba người trước sau đi đến, chọn lựa một chỗ dựa cửa sổ vị trí, tiểu nhị bưng trà tiến lên. Giới thiệu khởi lăng phô chiêu bài đồ ăn, ba vị khách quan nhìn lạ mắt, chính là lần đầu tiên tới chúng ta cửa hàng, tiểu nhị cấp tam váy nước trà, cười hàn huyên, cá quán nước trà thật không tồi, nhợt nhạt uống một ngụm, Cố Nam Kiều ánh mắt sáng lên, cảm thán nói, hảo trà, này hẳn là thanh minh sau long tỉnh, tiểu nhị kinh ngạc nhìn nàng một cái, cười ha hả nói, cô nương thật là thần, một lời trúng đích, thanh minh long tỉnh, ở phú quý nhân ra không tính gì. Nhưng là ở phố phường người trong có thể uống ra tới khách liền không đơn giản. Nghĩ đến vị cô nương này cũng là ái trà người. Tiểu nhị nơi nào có thể nghĩ đến, Cố Nam Kiều không yêu trà, nhưng là kiếp trước ra gia thích trà như mạng, mưa dầm thấm đất, Cố Nam Kiều cũng hiểu chút ra lông. Bên ngoài hành trước mặt khoe khoang một vài còn hành, thật muốn tới rồi hiểu công việc người trước mặt, Cố Nam Kiều đã có thể không dám múa diều qua mắt thợ. Nhị, các ngươi, trong tiệm chiêu bài đồ ăn đều có chút cái gì? Cho chúng ta giới thiệu giới thiệu. Nhan Ngọc Quân nhìn bá trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết điểm cái gì hảo. Đầu năm nay bá nhưng không giống hiện đại, có màu sắc rực rỡ xứng đồ cái loại này. Bọn họ đều là đem đồ ăn danh viết ở trúc phiến thường, chỉ có đồ ăn danh, xem đồ ăn danh căn bản liền không biết cái gì đồ ăn hương vị hảo. Chúng ta trong tiệm chiêu bài đồ ăn nhưng nhiều, tương đối việc nhà có cá kho, hấp cá, ngài nếu là thích ăn cay nói. Kia nhưng đến nếm thử chúng ta này sóc cá, tao cây ra giòn cá, cá chua ngọt. Tiểu nhị cười tủm tỉm nói, phục vụ rất là chu đáo, thấy Cố Nam Kiều cái ly không nước trà, còn thật ân cần cho nàng rót đầy. Trước không thái sắc như thế nào, liền cái này phục vụ thái độ, phải cấp mãn phân. Vậy đêm ngươi vừa rồi cá đều tới một phần, lại đến một cái cá đầu đầu hũ canh, thanh xào cải trắng. Nhan Ngọc Quân đối với bá sang sản phất tay, rất có loại chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Kiều, Kiều, ngươi nhìn xem còn muốn thêm chút cái gì đồ ăn. Song sau, Nhan Ngọc Quân có chút ảo não vỗ vỗ chính mình óc heo, nàng ân nhân còn ở trước mắt đâu, cũng không hỏi nhân ra thích ăn cái gì, chính mình liền làm chủ điểm. Vạn nhất thái sắc không hợp ân nhân khẩu vị, kia làm sao bây giờ? Cũng may tiểu nhị còn chưa đi. Còn có thể bổ cứu, Nhan Ngọc Quân bưng gương mặt tươi cười hỏi Cố Nam Kiều, đến nỗi một bên lạnh mặt Mặt Ngọc Hành, nàng trực tiếp cấp làm lơ. Mặt Ngọc Hành cứu nàng thời điểm, động tác xác thật rất xoái khí, nhưng là nàng càng thích Cố Nam Kiều, cho nên nguyện ý cùng Cố Nam Kiều thân cận. Cố Nam Kiều mỉm cười lắc đầu nói, ngươi quyết định liền hảo, ta cảm thấy này đó đồ ăn đều thật không tồi, chính là có thể hay không điểm quá nhiều. Lãng phí đáng xấu hổ, mặc kệ là ở đâu cái triều đại, đều chống lại lãng phí, đề xướng tiết kiệm. Nhan Ngọc Quân cười tủm tỉm đùa nghịch chén trà, ta sức ăn đại, liền sợ không đủ ăn. Cố Nam Kiều tưởng Nhan Ngọc Quân khiêm tốn, cho nên, mới như vậy, nhưng chờ đồ ăn từng đạo bưng lên, nhìn đến nàng gió cuốn mây tan tốc độ, nhưng đem Cố Nam Kiều cấp kinh chứ. Nhan Ngọc Quân nàng có thể ăn không phải lời nói suông, nàng là thật sự có thể ăn. Cá quán cá hương vị rất là không tồi, Cố Nam Kiều cẩn thận nhấm nháp, chậm gì gì chọn xương cá. Nhưng thật ra Mặt Ngọc Hành rất là không thích ứng, hắn rất ít cùng khác phái cùng nhau ăn cơm, cho nên vẫn luôn đều trầm mặc, liền kẹp tại động tác đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhan Ngọc Quân nhìn hai mắt, chỉ cảm thấy người nam nhân này thật sự là mất mặt, biểu môi, quay đầu nhìn đến Cố Nam Kiều khi, lập tức vui vẻ ra mặt, vẫn là Kiều Kiều nhìn thuận mắt. Nhan Ngọc Quân đang muốn lời nói khi, Cố Nam Kiều đã chọn chàng đầy một chén thịt cá, trực tiếp đặt ở Mặt Ngọc Hành trước mặt. Mặt ca ca, biết ngươi không thể ăn cay, nhà, đây là ta cố ý vì ngươi chọn thịt cá, ngươi nếm thử, ăn rất ngon. Nàng này phó lấy lòng bộ dáng, Nhan Ngọc Quân không nỡ nhìn thẳng, này nhất định, không phải nàng nhận thức Kiều Kiều, nhất định là nàng vừa rồi quay đầu phương thức có vấn đề. Mặt Ngọc Hành cũng không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ cho hắn tới như vậy vừa ra, tâm tình lập tức liền trong sáng lên. Tiếp nhận Cố Nam Kiều cố ý vì hắn chuẩn bị thịt cá, Mặt Ngọc Hành tâm tình cực hảo bắt đầu cấp Cố Nam Kiều chia thức ăn. Ở bên nhau ở nửa năm nhiều, hai người đã sớm đối hai bên sinh hoạt thói quen như lòng bàn tay. Trước cấp Cố Nam Kiều múc chén canh, lại cho nàng gấp không ít đồ ăn tâm, là nhất nộn đại gia thích nhất ăn kia bộ phận. Một mâm đồ ăn, cũng không có nhiều ít, tất cả đều bị Mặt Ngọc Hành lấy ra tới cấp Cố Nam Kiều. Còn có cá hai sườn nhất nộn thịt cá, cũng tất cả đều bị Mặt Ngọc Hành cấp chọn đi rồi. Cố Nam Kiều trước mặt chén, chồng chất như núi, Cố Nam Kiều cười từng ngụm ăn, ở trong lòng cấp chính mình một cái đại đại tán. Nàng vừa rồi chính là xem Mặt Ngọc Hành dầu rỉ không vui, mới cố ý chọn một chén thịt cá cho hắn, hy vọng hắn có thể vui vẻ điểm. Không nghĩ tới thu được hồi báo như vậy cao, Mặt ca ca trực tiếp cho nàng chia thức ăn, còn chuyên môn chọn nàng thích ăn đồ ăn cho nàng. Nguyên lai Mặt ca ca như vậy hiểu biết nàng khẩu vị. Trong phút chốc, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình như là uống lên một chén lớn mật ong thủy, ngọt tư tư. Cố Nam Kiều này xương là vui vẻ, Nhan Ngọc Quân nhưng thật ra cảm thấy nhìn răng đau, cuối cùng chỉ có thể bùng đầu ăn cơm. Chờ đến bọn họ ăn xong này bữa cơm, đã là nửa canh giờ về sau, Cố Nam Kiều còn có mặt khác sự tình muốn vội, Nhan Ngọc Quân cũng là thức thời người, cước thanh toán trướng, liền đi trước rời đi. Cá quán đồ ăn không tồi, giá cả cũng công đạo, Cố Nam Kiều ăn có chút căng. Chậm gì gì ở trên phố tản bộ, hai người đi ngang qua trà Thịnh Hành, Cố Nam Kiều đi vào bên trong chọn mấy bao lá trà. Cố Nam Kiều cấp chính mình chọn lựa hồng toái trà, đây là so nổi danh hồng trà chủng loại chi nhất, cấp Bồ Tú Phu cùng Mặt Ngọc Hành chọn lựa chính là Lư Sơn Mây Mù cùng Thái Bình Hầu. Khôi, nàng còn cố ý chọn lựa một bao Phượng Lẫn Nhau tự, đây là đưa cho Bồ Tú, Phượng Lẫn Nhau phụ thuộc với trà xanh, cũng kêu trà ô long. Ở tam đại trà nghệ trung, trà ô long công nghệ nhất phức tạp, phí thời gian, phao pháp cũng nhất chú ý, cho nên uống trà ô long cũng bị nhân xưng chi vị, nghệ thuật uống trà. Cùng Bộ Tú ở chung một ít nhật tử, Cố Nam Kiều cũng biết lão gia tử thích nghiên cứu trà nghệ, này trà ô long đưa cho hắn là tốt nhất. Cha nuôi mẹ nuôi bên kia Cố Nam Kiều cũng không có quên, nhất nhất dựa theo bọn họ khẩu vị cũng chọn lựa tương ứng lá trà. Từ lá trà cửa hàng ra tới, sọt trên cơ bản cấp chứa đầy. Nhưng Cố Nam Kiều danh sách thượng đồ vật còn không có bắt đầu thêm vào. Tân phòng đã trang hoàn hảo, bên trong sở hữu gia cụ bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn, tương đối ứng, trong phòng bếp dụng cụ, còn có trong nhà một ít bài trí cũng muốn một lần nữa thêm vào. Nồi chén gáo bồn, còn có các loại gia đình vật dụng hàng ngày, đều phải nhất nhất đi chọn mua. 2. Người chọn lựa một nhà quy cách trọng đại vật dụng hàng ngày cửa hàng. Đem sở hữu trong nhà yêu cầu đồ vật đều ở chỗ này mua một phần, bởi vì mua nhiều, chủ quán đồng ý giao hàng tận nhà, bất quá yêu cầu 20 văn tiền vất vả phí. Cố Nam Kiều sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, giao tiền đặt cọc, chờ đồ vật đưa đến về sau lại còn lại khoản. Trưởng quầy cũng đồng ý, rời đi vật dụng hàng ngày cửa hàng, lại đi cửa hàng gạo và dầu, mua không ít gạo, gạo củ, khoai tây cùng bắp. Đồ vật quá nhiều, không có cách nào khiêng đi. Chỉ có thể làm Mặt Ngọc Hành đi đem xe la kéo tới, lại đem đồ vật dịch đi lên. Này một chuyến ra tới, Cố Nam Kiều mua không ít đồ vật, xe la đều mau không bỏ xuống được. Dọn xong rồi gạo thóc, vốn tưởng rằng liền phải về nhà, nhưng cố tình Cố Nam Kiều muốn đi mua ăn vặt, không lay chuyển được Cố Nam Kiều, Mặt Ngọc Hành chỉ có thể mang theo nàng đi. Các loại mứt hoa quả, đậu phộng, hạt dưa, bí đao đường, ứng có tận anh Cố Nam Kiều các loại đều chọn một ít, gần nhất. Là nàng thích ăn, thứ hai là dùng để dọn tân phòng thời điểm chiêu đãi khách nhân. Mua xong rồi ăn vặt, sắc cũng không còn sớm, Mặt Ngọc Hành nghĩ hẳn là phải về nhà, ai biết Cố Nam Kiều nháo muốn đi xem cửa hàng, là vừa rồi nàng nghe được người môi giới bên kia có một gian cửa hàng đoạn đường thực, không tồi, giá cả cũng tiện nghi, chính là cửa hàng không quá cắt lợi, phát sinh quá án mạng. Bởi vì chết hơn người, chẳng sợ giá cả một ngã lại ngã, cũng vẫn là không người hỏi thăm, cuối cùng vô pháp, chỉ có thể đem cửa hàng không ở nơi đó. Cố Nam Kiều không sợ chết người, cũng không sợ cô hồn rã quỷ, muốn thực sự có mấy thứ này, là ai hại hắn tánh mạng, hắn đi tìm ai là được, cùng nàng nhưng không có quan hệ. Mặt Ngọc Hành tự nhiên cũng sẽ không sợ này đó, chỉ là nghe xong Cố Nam Kiều giới thiệu, hắn theo bản năng nhíu mày, A Kiều, ở cái này đoạn đường, cái này giá cả cửa hàng xác thật là thật tiện nghi, chỉ là mọi người đều biết nơi này đã từng phát sinh quá án mạng, làm buôn bán sợ, là không tốt lắm làm. Này có cái gì? Ai có thể bảo đảm chính mình trụ phòng ở không chết hơn người? Lại, có chút địa phương vẫn là quật khai phần mộ mới kiếm đâu, cũng không gặp bọn họ thế nào a. Cố Nam Kiều trấn an hắn, loại chuyện này liền xem chúng ta như thế nào vận tác, ở phố xá sầm uất trung tâm, về sau không sợ không sinh ý, cũng không biết đối phương được bệnh gì, sẽ làm hắn thả ra tiếng gió chỉ cần cho hắn chữa khỏi bệnh, liền đem cửa hàng tiện nghi bán ra. Làm Cố Nam Kiều tâm đồng cũng không phải là cửa hàng tiện nghi hơn 100 lượng bạc, mà là người nọ đoạt được chứng bệnh. Thấy Cố Nam Kiều hạ quyết tâm là muốn đi xem cái này cửa hàng, Mặt Ngọc Hành cũng liền không nhiều cái gì, bồi nàng đi. Người môi giới ở vào một cái thực hẻo lánh ngõ nhỏ, đại môn loan lỗ, bậc thang che kín rêu xanh, mới vừa đi tới cửa liền nghe được bên trong truyền đến mẹ mình mắng tha thanh âm. Đầu năm nay sinh ý khó làm, mặc kệ là nào thủ đô lâm thời không có dĩ vãng như vậy kiếm tiền. Bọn họ người môi giới tuy rằng không có đi đến thu không đủ chi nông nổi, nhưng là xác thật không lợi nhuận. Trong nhà còn muốn dưỡng như vậy một đám phế nhân, mẹ mình có thể không mắng chửi người mới là lạ. Ta dưỡng các ngươi, cũng không phải là cho các ngươi tới nơi này liêu mà đương thiếu ra tỷ, các ngươi không thể cho ta sáng tạo lợi nhuận, thực xin lỗi ta cũng chỉ có thể đem các ngươi bán đi quặng thượng đào than đá đi. Mẹ mình hùng hùng hổ hổ, này một, các ngươi thật đúng là sẽ cho ta tìm việc, như thế nào, ta lời nói không hảo xử sao, chạy nhanh làm việc đi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa nhớ tới, mẹ mình lúc này mới khó khăn lắm dừng miệng, đầy mặt tươi cười đi mở cửa. Nhìn thấy cửa đứng một nam một nữ, mẹ mình đầu tiên là kinh ngạc cảm thán này đối nam nữ dung mạo không tầm thường, theo sau đánh giá nổi lên bọn họ quần áo. Vải dệt cùng kiểu dáng đều không kém, nhìn không giống như là kém tiền chủ, mẹ mình trên mặt ý cười dậy đặt ba phần. Chúng ta là tới mua cửa hàng, không? Biết người nơi này nhưng có đoạn đường không tồi cửa hàng. Cố Nam Kiều mỉm cười hỏi. Mẹ mình vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, mua cửa hàng kia chính là đại khách hàng, vội vàng đem người thỉnh tiến vào, lại làm người đưa tới trà nóng cùng điểm tâm. Nước trà cùng điểm tâm gần chỉ có thể nhập khẩu mà thôi. Cố Nam Kiều miệng rất chọn, ăn một khối, liền không bao giờ chịu ăn nhiều, Mặt Ngọc Hành càng là xem cũng chưa xem một cái, ngồi ở ghế trên yên lặng phát ngốc. Mẹ mình chính là nhân tinh, vừa thấy liền biết nước trà không hợp khách tha ăn uống, chỉ là người môi giới đã không kiếm tiền, lấy không ra càng tốt nước trà, bằng không đến bồi tiền. Hắn cười pha trò nói, không biết hai vị khách quan có thể tưởng tượng muốn mua cái dạng gì cửa hàng. Chúng ta nơi này đoạn đường tốt cửa hàng cũng không ít, như là Nam Đường Cái, Đại Phủ Phố, Bắc Môn Phố, chúng ta này đều có không tồi cửa hàng, bảo quản các ngươi mua về sau mặc kệ là chính mình kinh doanh vẫn là, cho thuê tiền lời đều, không kém. Hắn liền lấy ra lâm độ, đem cửa hàng trên bản đồ thượng cấp tiêu ra tới. Hôm nay phía trước, Cố Nam Kiều là không tính toán mua cửa hàng, ít nhất là không sớm như vậy mua, ít nhất đến chợ y quán khai lên về sau lại mua cửa hàng sự tình. Nàng ở gạo thóc cửa hàng nghe được có người nhắc, tới kia ra đã xảy ra án mạng cửa hàng. Tuy rằng là đã xảy ra án mạng, nhưng là đoạn đường hảo, đối phương yêu cầu cũng không cao, những cái đó có thương nghiệp ánh mắt người cũng sẽ không từ bỏ cơ. Hồi này, đem cửa hàng mua tới, sợ đen đuổi nói, để đó không dùng cái 2-3 năm, dần dần, cũng liền không ai đề chuyện này. Nhưng kia cửa hàng chính là không bán đi, cứu này nguyên nhân, vẫn là ở chỗ cửa hàng nguyên chủ nhân đưa ra một cái kỳ ba điều kiện. Cô nương, này đó đoạn đường cửa hàng đều thật không tồi, lại ở vào thương nghiệp tập trung mảnh đất, người mua đó là ổn kiếm không bồi. Mẹ mình bưng gương mặt tươi cười nói. Cố Nam Kiều nhìn trong chốc lát, cười nhạt nói, trưởng quầy chính là hội thoại, cửa hàng ta là mua đến chính mình kinh doanh, tính toán làm điểm ăn, chính là muốn kiếm điểm sinh hoạt phí, ta xem Nam Đường cái bên kia cửa hàng liền rất không tồi, trưởng quầy có thể cho ta nhiều hơn giới thiệu bên này cửa hàng. Nghe xong Cố Nam Kiều nói, mẹ mình trên mặt ý cười thu liễm một ít, nhiều vài phần chua xót, cô nương chính là người địa phương, ta là bộ ra thôn người, nếu cô nương là người địa phương, ta cũng liền không dối gạt ngươi, Nam Đường cái vị trí cực hảo, ở vào chữ thập giao nhau khẩu đoạn đường, nơi này cửa hàng giá trị thương mại cao, trên cơ bản có cửa hàng ra tay, không đến một là có thể bán khánh. Mẹ mình lời nói thật thật nói, ta nơi này xác thật còn có một gian Nam Đường cái cửa hàng, nhưng là này gian cửa hàng đã xảy ra án mạng, đã chết người, các ngươi nếu là cảm thấy đen đuổi nói, có thể chọn lựa nơi khác cửa hàng, đại phụ phố cửa hàng cũng thật không tồi, ly Nam Đường cái cũng không xa, các ngươi nhìn xem muốn bên kia cửa hàng, đều có thể. Cố Nam Kiều trầm ngâm trong chốc lát sau nói, chết qua người ta nhưng thật ra không sợ, chỉ cần đoạn đường hảo thỉnh cái đại sư làm cái pháp siêu độ một vài, cũng dễ làm thôi, chính là này giá cả. Lời nói không để yên, nhưng là mẹ mình minh bạch Cố Nam Kiều ý tứ, chết quá tha cửa hàng có người chịu mua nên cảm ơn đìa, lại này cửa hàng sẽ bán không ra đi, không chỉ có riêng là bởi vì nguyên nhân này. Giá cả nhưng thật ra không cao, chỉ là ta có cái yêu cầu quá đáng, này cửa. Hàng ban đầu nữ chủ nhân bởi vì tội giết người đã bị phán tử hình, nhà nàng còn có hai đứa nhỏ, này hai hài tử cũng là người đáng thương. Mẹ mình hốc mắt ửng đỏ, cấp Cố Nam Kiều nổi lên cái này cửa hàng tiền căn hậu quả. Cửa hàng phía trước một cái chủ nhân kêu Ô Thịnh Vượng, trước kia chính là cái nghèo tử, sau lại đi rồi cứt chó vận, ở dễ Khương ra, kế thừa Khương ra cửa hàng. Vừa mới bắt đầu Ô Thịnh Vượng đối Khương ra đó là tận tâm tận lực. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gan, Khương lão, hắn mệt nhọc quá độ, đột nhiên ly thế. Khương thì chính là cái không gì chủ kiến phụ nhân, trong nhà cùng cửa hàng sự tình tất cả đều giao cho Ô Thịnh Vượng xử lý. Đều nhân tâm dễ biến, Ô Thịnh Vượng trước kia là cái người thành thật, chính là trong tay có tiền về sau tính tình cũng chậm rãi thay đổi. Ngay từ đầu còn sẽ đem tiền giao cho Khương thị, nhưng sau lại biến thành chính mình tàn điểm tiền riêng. Cuối cùng diễn biến thành trừ bỏ ra dụng, một cái tiền đồng đều sẽ không nhiều cấp. Khương thị cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, sau lại dần dần Ô Thịnh Vượng cũng không yêu về nhà, đều xin ý vội, không bao lâu liền có tin đồn nhảm nhí truyền tới Khương thị lỗ tai, Ô Thịnh Vượng thường xuyên đi hoa lâu uống rượu nghe khúc nhi. Khương thị ngay từ đầu không tin, sau lại theo dõi vài lần, tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng người đi hoa lâu, còn mua một cái thanh quan ở bên ngoài dưỡng. Tuy là như thế, Khương thị cũng chỉ là cùng Ô Thịnh Vượng náo loạn một hồi. Ô Thịnh Vượng bảo đảm về sau tuyệt đối không hề phạm, chuyện này cũng liền đi qua. Sau lại Khương thị nhi tử được bệnh nặng, nhìn không biết nhiều ít đại phu, mỗi đều dùng tinh quý dược liệu dưỡng, qua nửa năm, của cải tất cả đều tiêu hao, cửa hàng tiền lời còn chưa đủ nhi tử uống dược. Ô Thịnh Vượng lúc này nổi lên tâm tư khác, tính toán bán cửa hàng, bỏ vợ bỏ con. Đối hắn tới, chỉ cần trong tay có tiền, đại trượng phu sợ gì không có vợ. Nhi tử càng là muốn nhiều ít có bao nhiêu, không cần. Thiết đem sở hữu thời gian cùng tiền bạc đều tiêu phí ở cái này mà ốm trên người. Hắn bắt đầu ám chọc chọc rời đi tài sản, đầu tiên là cắt xén cửa hàng tiền lời, rồi sau đó bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt trong tiệm tài sản, cuối cùng đều đem cửa hàng quải đến người môi giới bỏ ra bán. Đúng lúc này, Khương thị đã nhận ra không thích hợp. Khương thị là không gì chủ kiến phụ nhân không giả, nhưng là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, biết chính mình tướng công đánh lên khác bàn tính, thậm chí đều phải bán của cải lấy tiền mặt ra sản bỏ súng bọn họ cô nhi quả phụ trốn chạy, làm sao có thể không giận. Nàng cầm bắt tìm tới Ô Thịnh Vượng, chất vấn hắn. Ô Thịnh Vượng thấy Khương thị đã biết, cũng không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận. Này nhưng đem Khương thị tức điên, liên tục chất vấn hắn còn có hay không đem cái này ra đặt ở trong lòng. Ô Thịnh Vượng nói thẳng, muốn hắn lưu lại có thể, nhưng đến đêm cái kia mà ốm nhi tử vứt bỏ, nếu không cuộc sống này vô pháp quá đi xuống. Một cái mẫu, thân sao lại từ bỏ chính mình hài tử. Hảo tính tình Khương thị khó được kiên cường một phen, cầm đao cùng Ô Thịnh Vượng liều mạng. Hai người xô đẩy gian, Khương thị không tâm chém chết Ô Thịnh Vượng, phạm phải án mạng. Khương thị bị phán tử hình, chỉ dư Khương thị một đôi nhi nữ, Khương gia tộc nhân khác cũng đỏ mắt Nam Đường cái cửa hàng, dùng ra các loại thủ đoạn, muốn chiếm vì mình anh Khương thị nữ nhi Khương Tiếu Tiếu là cái cơ linh người, biết chính mình hộ không được cửa hàng, trực tiếp mang theo đệ đệ chạy tới người môi giới, đem cửa hàng cùng chính mình tỷ đệ hai người đều bán tiến vào. Còn thả ra tiếng gió, muốn mua Nam Đường cái cửa hàng có thể, nhưng là cần phải chữa khỏi nạn đệ đệ bệnh.